So với bọn họ phức tạp cảm xúc, hồn giới bên này lại vang lên một mảnh lại một mảnh tiếng hô to. Quản bọn họ những người đó chưa trị tạp ý tưởng, bọn họ hồn giới hợp thể độ kiếp kỳ thắng lợi. Đại thánh nữ vi vũ. Đại thánh nữ. Đại thánh nữ. Hồn tu nhóm cao hứng tiếng hoan hô làm một ít tiên giới tu sĩ nhịn không được che lại lỗ thai. Này đó hồn tu giọng như thế nào mẹ nó đại. Lao tử lỗ thai đều mau điếc. Nay đại bị thật là không xem trong lòng không dễ chịu, nhìn trong lòng càng không dễ chịu. Làm cho như vậy thương tình, xem ta đều nhịn không được chua sót. Phiền nhân. Lại là ghi hận người khác thiên phú tu vi một ngày. Hợp thể độ kiếp kỳ đại bỉ, là mấy cái kỳ đại bỉ chung kết thúc sớm nhất một cái. Mặt khác tỉ thí lôi đài còn ở tiếp tục. Thẩm Thanh Nhất trở lại chính mình hồn thú xe, lập tức thu được một chúng hồn tu nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng thật ra Dạ Lan cùng Trương Lai có chút lo lắng Thẩm Thanh Nhất. Đại thánh nữ, vất vả, tới, đây là ngươi thích nhất ăn ngọt hoa bánh. Trương Lai dọn ra một cái hộp đồ ăn, đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất ở hồn giới những năm đó, thích nhất ăn chính là ngọt ngào đồ ăn, cho dù một ít đồ ngọt ngọt làm rất nhiều hồn tu đều chịu không nổi. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận hộp đồ ăn. Cảm ơn. Dạ Lan cùng Trương Lai lại là một trận chua xót đau lòng. Thật tốt đại thánh nữ a. Chương 1118 hội đèn lồng. Chương 1118 hội đèn lồng. Thẩm Thanh Nhất tâm tình vẫn là không tồi. Ở dưới đài nhìn phía dưới tỉ thí. Sở hữu đại bỉ rốt cuộc ở 6 ngày sau kết thúc. Tiên giới hồn giới cùng với hạ linh vực, đều có tu sĩ sát ra trùng vây, lấy quán quân. Bất quá, hồn giới vẫn là lấy nhiều ra mấy cái đoạt thưởng tu sĩ dẫn đầu tiên giới cùng hạ linh vực. Tổng hợp thành tích, hồn giới lớn hơn tiên giới lớn hơn hạ linh vực. Đối với như vậy kết quả, có người vui mừng có người sầu. Thật là vô ngữ, ta tiên giới nhiều như vậy ưu tú đệ tử, cuối cùng thế nhưng còn không địch lại hồn giới. Có lầm hay không? Tiên minh cùng những cái đó tông môn ngày thường không phải nói chính mình có bao nhiêu cỡ nào lợi hại sao? Như thế nào tiên tử còn đánh không lại hồn giới? Bạch Cao hứng một hồi, ta còn tưởng rằng lúc này đây qua đi, liền có thể ở hồn giới thông suốt đâu. Được rồi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này nói một ít ủ rũ lời nói. Nay đại bị thua, kia có thể đại biểu hết thể sao? Liền tính bọn họ thắng lại như thế nào? Bọn họ không có ngọc tiên phía trên tu sĩ, đây là sự thật. Cho bọn hắn những cái đó tài nguyên lại như thế nào, bọn họ chẳng lẽ có thể ở mấy trăm năm, mấy ngàn năm trong vòng làm ra kim tiên, đại la kim tiên, thậm chí là nửa thánh. Đúng vậy, tầm mắt buông ra một chút. Chúng ta tiên giới thua khởi. Thua không nổi chính là bọn họ, cho nên bọn họ không sợ sinh tử, quyết chí tiến lên. Phàm là bọn họ có lựa chọn lộ, sẽ như vậy đua sao? Lời nói là như thế, nhưng là ta còn là cảm thấy. Đáng tiếc. Một ít tu sĩ nhịn không được điểm môi. Là rất đáng tiếc làm một ít tu sĩ thiếu quang minh chính đại cướp đoạt lấy cớ. Hồn giới đoạt giải quán quân, làm hồn giới một mảnh náo nhiệt, mà hồn giới những cái đó lao tổ đã đi cùng tiên giới thượng tầng đàm phán. Đông Phong Ngọc vẫn là có chút lo lắng tiên giới nếu là mềm không được mạnh bạo. Được rồi, ngươi lo lắng lại nhiều cũng vô dụng, nếu là thật tới rồi kia một bước, tưởng cái gì đều không bằng trực tiếp động thủ. Dịch sư nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Rốt cuộc nếu là tiên giới cùng hồn giới vô xoay chuyển nơi. Tiên giới ngay từ đầu liền không khả năng thoái nhượng một bước. Nếu ngay từ đầu liền thoái nhượng một bước, như vậy kế tiếp sự tình, liền sẽ hảo làm rất nhiều. Quả nhiên, đại bỉ qua đi, hồn giới cùng tiên giới ký kết hòa bình ở chung khế ước. Đạt được thứ tự các tu sĩ cũng đều được đến xa xỉ khen thưởng. Thẩm Thanh Nhất cũng thu được chính mình khen thưởng. Phong phú tưởng thưởng, xem không gian nội mấy tiểu tử kia vui vẻ ra mặt. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị gõ vang, Thẩm Thanh Nhất thu hồi thần thức, mở ra cửa phòng. Dịch sư dựa vào môn lan bên, phe phẩy quạt xếp, thấy nàng mở cửa, thu hồi trong tay quạt xếp. Hôm nay buổi tối bắt đầu, nơi này sẽ tổ chức một cái hội đèn lồng, chúc mừng đại bỉ kết thúc. Tại đây trong lúc, sở hữu trên đường phố đều sẽ treo đầy đủ loại màu sắc hình dạng đèn lồng, còn sẽ có rất nhiều đấu giá hội bán đấu giá, ngươi muốn hay không đi xem. Thẩm Thanh Nhất nghĩ, khoảng cách bọn họ hồi hồn giới còn có nửa tháng thời gian, vì thế gật đầu. Dịch sư câu môi, ta đây chờ lát nữa ở cổng lớn nơi đó chờ ngươi. Động tác nhanh nhẹn một chút. Những người khác đâu? Dịch sư động tác hơi hơi một đốn. Đông Phong Ngọc kia tiểu tử lại không cần thu thập cái gì, sẽ thực mau. Chờ ba người đi dạo hội đèn lồng thời điểm, Đông Phong Ngọc vẫn là vô ngữ. Hắn không nghĩ tới a. Còn đang ngủ hắn, đã bị dịch sư ra hỏa này liền kéo mang túm xả lại đây. Vốn định nói, hai cái đại nam nhân nhìn cái gì hội đèn lồng, hơn nữa tiên giới hội đèn lồng có cái gì đẹp. Chính là dịch sư không nghe hắn nói, âm chắc chắc nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng hắn vô pháp, lúc này mới tùy tiện bộ một kiện quần áo liền ra tới. Ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất kia một khắc, Đông Phong Ngọc còn có cái gì không rõ. Nhìn đi ở phía trước Thẩm Thanh Nhất, Đông Phong Ngọc trợn trắng mắt. Trộm truyền âm cấp dịch sư. Thật vô dụng. Hai người ra tới thật tốt, còn muốn mang ta cái này kéo chân sau. Ngươi như thế nào không đem mặt khác thánh tử thánh nữ đều kêu lên. Dịch sư nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý kêu lên ngươi. Hắn nhìn đến hắn cũng thực phiền hảo sao. Đông Phong Ngọc lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Nga ta đã hiểu, ngươi là sợ liền các ngươi hai cái, Thẩm Thanh Nhất không ra đi. Ai? Ta nói huynh đệ, ngươi chừng nào thì mới có thể thượng vị thành công a? Này đều không có Việt Tây thành cái kia thanh mai trúc mã uy hiếp, như thế nào ngươi nơi này vẫn là một chút tiến triển đều không có a? Dịch sư có chút thẹn quá thành giận. Ngươi biết cái gì? Câm miệng đi ngươi. Đông Phong Ngọc thấy hắn này phó hận không thể ăn bộ dáng của hắn, lập tức câm miệng. Đường phố thực rộng lớn, bốn phía kiến trúc thượng đều treo đầy đủ loại màu sắc hình dạng đèn lồng. Bóng đêm buông xuống, ánh đèn chiếu xạ, chiếu rọi ở bốn phía phòng ốc kiến trúc thượng, làm lạnh như băng kiến trúc nhiều vài phần hơi thở nhân gian. Dịch sư nhìn nhìn bốn phía đèn lồng, bĩu môi. Đuổi kịp Thẩm Thanh Nhất. Đẹp sao? Như thế ta đã thấy nhất long trọng một lần hội đèn lồng, cũng cho ta nhớ tới. Vạn ra ngọn đèn dầu ánh nhân gian. Dịch sư nhìn về phía bốn phía, thấy bốn phía rất nhiều tu sĩ trong tay đều dẫn theo một cái đèn lồng, cũng muốn một đôi lửa đỏ đèn lồng, cuối cùng lại nghĩ nghĩ, mua một cái màu hồng phấn đèn lồng. Đông Phong Ngọc tuy rằng ngay từ đầu không thế nào cảm thấy hứng thú, chính là nhìn nhìn cũng cảm thấy có chút mới lạ. Rốt cuộc hồn giới nhưng không có gì hội đèn lồng. Trong tay đột nhiên nhiều ra một cái màu hồng phấn đèn lồng, Đông Phong Ngọc nhíu mày. Làm gì? Nhập ra tùy tục hiểu hay không? Vậy ngươi trong tay không phải còn có hai cái màu đỏ đèn lồng sao? Hắn này hồng nhạt đèn lồng, thấy thế nào đều như là nữ tu lấy. Phấn nộn hoa đăng, mà Đông Phong Ngọc trong tay hai chỉ đèn lồng vẻ ngoài thượng so với hắn trong tay này chỉ đại khí nhiều, hơn nữa cũng thập phần tinh xảo. Ta cảm thấy hồng nhạt thích hợp ngươi. Đông Phong Ngọc phẫn nộ, còn muốn nói cái gì, dịch sư liền không hề quản hắn. Thanh Nhất, tới, lấy một con đèn lồng. Ta xem chung quanh tu sĩ đều cầm đèn lồng, nếu là hội đèn lồng, kia sao nhóm liền nhập ra tùy tụ. Đem kia chỉ xinh đẹp nhất đèn lồng đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Cảm ơn. Không có việc gì. Dịch sư trên mặt mang theo cười, tâm tình không tồi. Đông Phong Ngọc nhịn không được chọc hắn. Biết đến rõ ràng ngươi đây là mua một cái đèn lồng tặng người, nhân gia cầm ngươi đèn lồng, không biết còn tưởng rằng nhân gia tiếp nhận rồi ngươi đâu. Dịch sư trên mặt cười liếm hạ. Đông Phong Ngọc, ngươi có phải hay không tìm đánh? Đông Phong Ngọc lập tức thành thật xuống dưới. Hai người chi gian truyền âm, Thẩm Thanh Nhất không biết. Ba người đi ở trên đường phố, vẫn là rất chọc người chú mục. Bất quá hiện giờ đường phố bốn phía đã mở ra trận pháp, ở trên đường phố là không cho phép tự mình đánh nhau ẩu đả, nếu không sẽ bị trận pháp mạnh mẽ áp chế. Bốn phía lượng người càng ngày càng nhiều. Thẩm Thanh Nhất trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc người. Sa Tử Giang cùng Lục Cảnh Kinh đứng ở ngọn đèn dầu dã rời hạ. Sa Tử Giang trên mặt mang theo ôn nhuận cười. Thẩm Thanh Nhất bước chân một đốn. Dịch sư lập tức nhận thấy được cái gì, tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất nhìn địa phương. Ở nhìn đến Sa Tử Giang cùng Lục Cảnh Kinh khi, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Tuy rằng biết Sa Tử Giang là nàng sư phụ, Lục Cảnh Kinh là nàng sư huynh. Chính là tu tiên giới cũng không phải không có thầy cho luyến. Thấu chương xong. Chương 1119 kỳ diệu duyên phận. Chương 1119 kỳ diệu duyên phận. Hơn nữa phía trước có một cái Việt Tây Thành, dịch sư cảm thấy Lục Cảnh Kình cũng là một cái uy hiếp đối tượng. Vừa định nói cái gì đó, liền thấy đối diện hai người đã đi tới. Dịch sư muốn chặn đón Thẩm Thanh Nhất, đã vì khi đã muộn. Thanh Nhất. Tiểu sư muội. Thẩm Thanh Nhất nét mặt biểu lộ một mặt cười. Sư phụ, sư minh. Sa Tử Giang trên người nho nhã thanh nhuận, vẫn là trước sau như một. Cũng tới xem hội đèn lồng. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nghe dịch sư nói hôm nay buổi tối sẽ có hội đèn lồng, nghĩ tới thấu cái náo nhiệt, liền ra tới. Sa Tử Giang trên mặt tươi cười bất biến, chỉ là ánh mắt lại nhìn về phía dịch sư cùng Đông Phong Ngọc. Dịch sư đạo hữu, Đông Phong Ngọc đạo hữu, tại hạ Sa Tử Giang. Lục Cảnh Kình. Đông Phong Ngọc vội vàng chẳng hảo. Sa tiền bối, Lục đạo hữu hảo. Tuy rằng hắn cùng Sa Tử Giang tu vi giống nhau, chính là xuất phát từ đối Thẩm Thanh Nhất sư phụ tôn trọng, Đông Phong Ngọc vẫn là hô một tiếng tiền bối. Dịch sư nghiến răng. Sa tiền bối, Lục đạo hữu cũng tới xem hội đèn lồng a. Sa Tử Giang cười thực đáng yêu dễ thân, chính là giờ phút này dịch sư đột nhiên ở Sa Tử Giang trên người cảm nhận được đồng loại hơi thở. Tiếu diện hổ. Sa Tử Giang bất động thanh sắc đánh giá dịch sư. Có Việt Tây thành sự tình ở phía trước, Sa Tử Giang chưa bao giờ nghĩ tới ngăn cản chính mình đệ tử thích người khác. Nhưng là tiền đề là, người kia muốn đáng giá. Cũng không thể bị một ít nam tu hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa. Tuy rằng cảm thấy chính mình đồ đệ có một bộ xem người phương pháp, hơn nữa cũng thực thông minh, nhưng là Sa Tử Giang vẫn là nhịn không được vì này nhọc lòng. Đương nhiên, hắn biết chính mình đệ tử một ít tính tình, nếu là đối phương người có thể, hai người cũng lương tình tương duyệt, hắn cũng sẽ thích hợp khai đạo. Rốt cuộc hắn cũng không hy vọng chính mình đồ đệ cuối cùng tiếc nuối xong việc. Đúng vậy, tới tiên giới một hồi, cũng nhìn một cái tiên giới hội đèn lồng. Lục Cảnh Kinh nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Tiểu sư muội, nếu gặp, nếu không cùng nhau. Dịch sư muốn cự tuyệt, đã có một cái Đông Phong Ngọc, còn muốn tới hai cái. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất đã mở miệng. Ta không ý kiến. Vài người tầm mắt nhìn về phía Đông Phong Ngọc cùng dịch sư. Sa Tử Giang cười mở miệng. Dịch sư, Đông Phong Ngọc đạo hữu ý hạ như thế nào? Đông Phong Ngọc đem trong tay phấn hồng đèn lồng phóng tới sau lưng. Cái kia ta cũng không có ý kiến, có thể cùng Sa tiền bối, Lục đạo hữu cùng nhau đi dạo hội đèn lồng, là Đông Phong Ngọc chi hạnh. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Hảo huynh đệ chính là lấy bỏ ra bán. Dịch sư xin lỗi. Đông Phong Ngọc nội tâm vì dịch sư bi ai vài giây, không màng hắn phẫn nộ giết người ánh mắt. Đông Phong Ngọc đạo hữu nói quá lời, dịch sư đạo hữu đâu? Lục Cảnh Kình cũng cười mở miệng. Đã sớm nghe nói dịch sư đạo hữu không quá thích náo nhiệt sự vụ, nhưng dịch sư đạo hữu cùng ta sư muội quan hệ không tồi, nhưng ta sư muội tính tình kỳ thật thực tốt, nếu là dịch sư đạo hữu không mừng loại này nơi, cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Dịch sư cắn răng. Ha ha, ai nói ta không thích loại chuyện này, tới một lần tiên giới, đương nhiên muốn nhìn tiên giới hội đèn lồng là cái dạng gì. Nếu nhị vị là Thanh Nhất sư phụ sư huynh, ta đương nhiên không có gì ý kiến, ta thật cao hứng, thật sự. Sa Tử Giang cười tủm tỉm. Dịch sư đạo hữu không miễn cưỡng, thật cao hứng, vậy là tốt rồi. Lục Cảnh Kình cũng cười gật đầu. Trên nhà cao tầng, Tây Hoang cung mấy cái thánh tử thánh nữ vừa vặn đem một màn này xem ở trong mắt. Dịch sư tên kia, thật là thất bại thảm hại a. Kia hai người nhìn chính là Tiếu Lý Tàng Đao. Chúng ta muốn hay không đi xuống, giúp dịch sư một phen. Khuyên can mãi, dịch sư cũng là chính bọn họ bên này người. Tư Nhược lắc đầu. Hiện giờ đại bỉ đã kết thúc, lao tổ nhóm nếu không có ra tới ngăn cản Thẩm Thanh Nhất cùng những cái đó hạ linh vực tu sĩ gặp nhau, liền đủ để thấy được, lao tổ nhóm là không phản đối hai bên lui tới. Mặc kệ là xuất phát từ tương lai cùng hạ linh vực hợp tác, vẫn là mặt khác, chúng ta giờ phút này cũng không phải cùng hạ linh vực là địch. Hơn nữa, Thẩm Thanh Nhất ở đại bỉ thời điểm lựa chọn hồn giới, có một số việc, không cần làm quá tuyệt. Nếu không, vật cực tất phản. Vài người đều là người thông minh, trải qua Tư Nhược lời này nhắc nhở, cũng đều nghỉ ngơi cái kia tâm tư. Trên đường phố, Thẩm Thanh Nhất tò mò. Ta nhớ rõ còn thấy được đại sư huynh, người khác đâu. Lục Cảnh Kình trên mặt xuất hiện đạm cười. Hắn sáng sớm đã bị người kéo ra ngoài. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhướng mày. Lấy nhà mình đại sư huynh kia tính tình. Hơn nữa tứ sư huynh trên mặt kia có chút ý vị thâm trường cười. Thẩm Thanh Nhất trực giác nơi này có chuyện xưa. Có nữ tu ước đại sư huynh đi ra ngoài. Lục Cảnh Kình gật đầu. Còn nhớ do Khương Diệu Ngữ sao? Thẩm Thanh Nhất nghĩ. Thánh Kiếm Tông Khương Diệu Ngữ. Đúng vậy, chính là nàng. Mấy năm nay, hai người thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Khương Diệu Ngữ từ Thánh Kiếm Tông ra trưởng môn cùng sở cảnh sự kiện sau. Thời gian rất lâu đều là trầm mặc, một ít người mắt lạnh trào phúng hoặc là nhằm vào, làm nàng dần dần rời xa đám người. Có lẽ là đại sư huynh tính tình, làm nàng cảm thấy ở chung lên không có áp lực gánh nặng, cho nên kết giao cũng càng ngày càng nhiều. Thẩm Thanh Nhất cũng nghĩ đến Lâm Tầm kia cương trực công chính, ngay thẳng có chút chất phát tính tình. Có lẽ đối với những người khác mà nói, cùng hắn ở chung, cảm giác rất có áp lực. Nhưng là Khương Diệu Ngữ người như vậy, cùng hắn ở chung lên, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng tự tại. Bởi vì Lâm Tầm trong lòng trong mắt vẫn luôn ở theo đuổi đại đạo, theo đuổi biến cường, xem ai đều giống nhau. Đương nhiên không chạm đến hắn nguyên tắc điểm mấu chốt. Lục Cảnh Kình cũng không nghĩ tới, có một ngày, nhà mình đại sư huynh còn có thể đủ có như vậy một đóa đào hoa. Có lẽ hai người đều không có phát hiện, theo thời gian trôi đi, thời gian dài ở chung, vào sinh ra tử, hai người quan hệ đã vượt qua bằng hữu bình thường quan hệ. Bất quá hiện giờ, chỉ là kém cuối cùng một bước, không có chọc phá kia tầng giấy cửa sổ. Sa Tử Giang cũng là biết chuyện này, hắn chỉ là đúng lúc mở miệng đề điểm hai câu, rốt cuộc hai người tính tình bãi tại nơi đó. Hai người đều có ý tứ, như vậy thích hợp nhắc nhở, kết cục tốt nhất chính là nước chảy thành sông. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến hai người chính thức tiếp xúc, hẳn là ở Đoạ Thần tiểu giới, lúc ấy hình như là nhà mình đại sư huynh cứu Khương Diệu Ngữ. Không nghĩ tới, mấy trăm năm qua đi, kia phân chiến hữu tình nghĩa, thế nhưng có thể thăng cấp. Vị kia Khương đạo hữu, ta giống như nhớ rõ, nàng tu luyện chính là Thánh Kiếm Tông Tiêu Giao kiếm pháp. Lục Cảnh Kình gật đầu. Đích xác, Khương đạo hữu tu luyện chính là Thánh Kiếm Tông tổ truyền một mạch Tiêu Giao kiếm pháp. Nàng vốn là hướng tới tự do tự tại sinh hoạt, tính cách cũng là tinh tế chung mang theo rộng rãi. Nếu không phải đã xảy ra Sở Cảnh cùng trưởng môn sự tình, nàng có lẽ sẽ càng xuất sắc. Lâm Tầm cùng Khương Diệu Ngữ tính cách, có đôi khi cũng sẽ giống hai cái cực đoan. Chính là có đôi khi duyên phận chính là như vậy kỳ diệu. Ở Lâm Tầm trước mặt, Khương Diệu Ngữ luôn là trên mặt mang theo cười, mà Lâm Tầm cũng sẽ ngẫu nhiên dừng lại chờ đợi Khương Diệu Ngữ. Đây là đã từng Lâm Tầm chưa từng có. Hắn hướng tới đại đạo chấp nhất, làm hắn lúc nào cũng ở đi phía trước cất bước. Nhị sư tỷ cùng tam sư huynh mấy năm nay qua thế nào? Thấu chương xong. Chương 1120 uống rượu. Chương 1120 uống rượu. Lúc này đây tiên giới đại bỉ, Thẩm Thanh Nhất gặp được không ít người quen, nhưng là lại không có nhìn thấy Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết. Phân biệt mấy trăm năm, Thẩm Thanh Nhất cũng không biết bọn họ hai cái quá thế nào. Nhưng là nghĩ, Cố Minh Tuyết có Sở Ngọc Lương làm bạn, hẳn là không tồi. Tam sư huynh cùng nhị sư tỷ mấy năm nay qua khá tốt. Chẳng qua ở Thẩm Thanh Nhất vừa mới rời đi kia đoạn thời gian, Cố Minh Tuyết cả người đều thực tinh thần sa sút, mà Sở Ngọc Lương cho dù trong lòng không dễ chịu cũng an ủi nàng. Lúc này đây đại bỉ, tam sư huynh cùng nhị sư tỷ đều lưu tại tông môn, bất quá nghe được ngươi trở về tin tức, bọn họ đều thật cao hứng, có thời gian ta tưởng bọn họ sẽ đến xem ngươi. Hơn nữa mấy năm nay, sư tỷ nàng cùng sư huynh đều muốn một cái hài tử, nói không chừng các ngươi gặp mặt thời điểm, bọn họ còn sẽ có chính mình hài tử. Thẩm Thanh Nhất kinh hỉ ngẩng đầu. Sa Tử Giang cũng cười gật đầu. Minh Tuyết kia nha đầu, trước kia không đàng hoàng, cả ngày nhảy nhót lung tung, nhưng thật ra cùng Ngọc Lương kết lữ sau, an tĩnh không ít. Hiện giờ bọn họ tu vi đã cũng đủ, hơn nữa cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, dựng dục đời sau cũng tương đối an toàn. Tu sĩ sinh con so phàm nhân sẽ nguy hiểm rất nhiều, đặc biệt là tu sĩ cấp cao, nhưng là tu sĩ cấp cao sinh hạ con nối dõi, thường thường thiên phú phương diện đều sẽ tương đối hảo. Cho nên một ít tu sĩ đều sẽ ở cao tu vi thời điểm lựa chọn dựng dục con nối dõi. Dịch sư ở một bên nhìn ba người ở Trung Hòa Thuận vui vẻ, trong lòng nhịn không được chua. Này liêu đều là hắn không biết đồ vật. Vì soát tồn tại cảm, hắn không thể không mở miệng. Thanh Nhất ngươi thực thích tiểu hài từ sao? Lời này hỏi làm Lục Cảnh Kình nháy mắt liền cảnh giác lên. Tiểu sư muội nàng chỉ là tính tình thực hảo. Hiện giờ bát tự đều còn không có một phiết, liền nghị sinh hài tử, không khỏi quá sớm một ít đi. Đông Phong Ngọc phát hiện dịch sư là thật sự không biết như thế nào nói chuyện thiếm. Tiểu hài tử là làm cho người ta thích, hơn nữa loại này tượng trưng cho sinh mệnh cùng cảm tình tiểu gia hỏa, luôn là có thể làm người mềm lòng. Dịch sư có chút rồi dám, hắn không thích tiểu hài tử. Tiểu hài tử nhiều phiền A, cả ngày nơi này nơi đó, muốn này muốn nọ, cái cọ ầm ĩ. Hai người thật tốt ta, nhưng là lại không thể không duy tâm gật đầu. Là khá tốt. Thẩm Thanh Nhất. Mặt sau truyền đến gọi thanh, làm vài người đều theo bản năng quay đầu lại. Vân Giã đoàn người hướng về bọn họ đến gần. Sa tiền bối, Lục đạo hữu, Dịch sư đạo hữu, Đông Phong đạo hữu. Vài người đánh một lời chào hỏi. Tiêu Lưu Yên nhìn đến Thẩm Thanh Nhất ra tới dạ hội đèn lồng, vẫn là thực vui vẻ. Cùng nhau. Náo nhiệt hội đèn lồng, từ lúc bắt đầu ba người hành, biến thành hiện giờ một đám người. Hôn giới một chúng thánh tử thánh nữ thấy Vân Giã bọn họ gia nhập, cũng không hề ngốc tại trên gác mái, cùng gia nhập đội ngũ. Mà này ở một ít tiên giới tu sĩ trong mắt, liền thành hồn giới cùng hạ linh vực giao hảo. Tiêu Lưu Yên nhìn ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống Thẩm Thanh Nhất, cười mở miệng. Rõ ràng nhiều năm như vậy không gặp, nhưng giờ phút này lại có loại phảng phất hôn qua hào giác. Nhưng thật sự nghĩ lại, rồi lại cảm thấy dường như đã có mấy lời. Vân Giã ôm bả vai cười. Có thể lại lần nữa tương ngộ, như thế nào cũng phải uống một ly đi. Thanh Nhất, hiện giờ ta cũng đã phát một bút tài, thỉnh ngươi như thế nào? Lúc trước hắn ngốc tại tán tu Tây Minh. Bởi vì thân phận nguyên nhân, tự thân cũng không có nhiều ít linh thạch, nhưng là trải qua mấy năm nay tích lũy, cùng với lúc này đây đại bỉ, hắn vẫn là tồn rất nhiều linh thạch. Võ Dược cao hứng múa may cánh tay. Vân Giã đạo hữu mời khách, ta đây liền không khách khí. Giang Ly gật đầu thập phần nhận đồng. Mấy năm nay, chính là rất ít đến Vân Giã đạo hữu mời khách, hôm nay ngươi mời khách, kia sao nhóm liền không say không thôi. Ân Bách Chu mang theo Việt Tây Thành cũng gia nhập đoàn người đội ngũ chung. Như thế nào cũng không thể quên chúng ta đi. Vân Giã đạo hữu không ngại nhiều hai người đi. Hôn giới mấy cái thánh tử thánh nữ cũng ra mặt dày. Chúng ta đây cũng liền không cùng các ngươi khách khí. Vân Giã nhìn một đám người, ra vẻ hoảng sợ mở miệng. Các ngươi đây là muốn ăn không ta a? Thủ hạ lưu tình. Sao nhóm chi gian tình nghĩa liền còn có làm, bằng không? Ôn Ánh Hàn dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Bằng không như thế nào? Võ Dược cười ha ha. Bằng không hắn còn có thể như thế nào, đương nhiên là mời khách. Chọc đến mọi người lại là cười ha ha. Thỉnh. Thế nhưng ta lui không được, kia hôm nay liền thỉnh. Các ngươi nếu là không đem uống rượu xong, đã có thể đừng trách ta không khách khí. Võ Dược kén kén cánh tay. Yên tâm. Gia bảo đảm tích rượu không dư thừa. Liêu Khánh Tân cùng một chúng bàn không giới cao tầng đứng ở nơi xa nhìn bọn họ nháo thành một đoàn, trên mặt không khỏi hiện lên khởi một mặt cười. Người trẻ tuổi thật tốt ta. Một bên một cái lao trưởng lão nhịn không được cảm thán. Ha ha, Vũ huynh đây là hâm mộ đám kia tiểu gia hỏa nhóm sao. Không cần hâm mộ, đại bỉ đã kết thúc, chúng ta này đó lao gia hỏa cũng có thể hét lớn một hồi. Đi đi đi. Nhìn bọn họ tiến tử lầu, ta liền nhịn không được. Đều tới tiên giới, dù sao cũng phải uống một bữa, mới không uổng công chuyến này a. Liêu huynh muốn cùng đi sao? Mọi người mời lần này người phụ trách Liêu Khánh Tân, Liêu Khánh Tân lại xua tay. Các người đi uống đi, ta mời người, cùng nhau dạo hội đèn lồng. Một cái lao tu sĩ nhịn không được trêu ghẹo. Liêu huynh còn mời người. Ai a? Đừng không phải vị nào tiên tử đi. Thỉnh ra tới, làm mọi người đều nhìn đã mắt. Đúng đúng đúng. Liêu Khánh Tân tức giận nhìn mọi người. Là lao hưu, các ngươi những người này, muốn uống rượu liền chạy nhanh đi. Bằng không ta chính là chậm lại vị kia lão hưu mời, cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau tiếp khách sạn. Đừng đừng. Liêu huynh, ta biết sai rồi. Thật vất vả kết thúc, ta đã sớm gấp không chờ nổi. Đi đi đi. Một đám người cũng cãi cỏ ồn ào vào một nhà tử lầu. Liêu Khánh Tân nhìn mọi người bóng dáng, thở ra một hơi. Loại này nhẹ nhàng bầu không khí thật tốt. Hắn cũng đã lâu không có uống rượu thả lỏng đâu. Chính là giờ phút này còn không thể thả lỏng, hắn đến thủ, để tránh một ít người có mặt khác tâm tư, khiến cho bọn họ an tâm đi uống rượu đi. Trăng sáng sao thưa, đường phố náo nhiệt dị thường, vô số chản đèn sáng lên, Liêu Khánh Tân ngồi ở nóc nhà, nhìn chạy xuôi ở trong sông đèn cùng phi ở trên bầu trời đèn, trong mắt quang mang lập lòe. Ánh sáng chiếu vào hắn trên người, phóng ra ra nhàn nhạt tấm quang. Đột nhiên một bàn tay dẫn theo một bầu rượu đưa tới trước mặt hắn. Liêu Khánh Tân quay đầu lại, Hoắc Thâm đã liền này hắn bên cạnh vị trí ngồi xuống. Rượu, uống sao? Liêu Khánh Tân hơi hơi kinh ngạc. Từ đại chiến qua đi, thế nhân rất ít nhìn đến Hoắc Thâm. Chẳng sợ nhìn thấy, hắn cũng là điên điên khùng khùng không để ý tới những người khác. Chẳng sợ đại bị chung, Liêu Khánh Tân cùng hắn nói chuyện, hắn cũng là lạnh lẽo. Hắn tựa hồ không muốn cùng những người khác dính dáng đến quá nhiều liên quan. Nay vẫn là nhiều năm như vậy, Hoắc Thâm lần đầu tiên chủ động đáp lời. Liêu Khánh Tân cười. Uống, Hoắc tiểu quỷ rượu đã sớm nghe nói qua, như vậy rượu ngon, không uống chẳng phải là thực đáng tiếc. Tiếp nhận Hoắc Thâm rượu, uống một ngụm. Lập tức nhíu mày. Khu khu khu. Như thế nào như vậy khổ. Thấu chương xong. Chương 1121 say. Chương 1121 say. Uống qua Hoắc Thâm rượu người đều nói hắn rượu thực hảo, chính là có chút liệt. Chính là người này là cái gì phẩm vị, như thế nào này rượu như vậy khổ. Hoắc Thâm nhìn thoáng qua Liễu Khánh Tân. Uống không thói quen. Ta đây nhìn xem có hay không mặt khác. Liêu Khánh Tân vội vàng xua tay. Không được không được. Vốn là không thể uống nhiều. Hắn cũng chính là tò mò, mới nếm một ngụm. Hoắc Thâm tiếp nhận Liêu Khánh Tân đưa qua rượu. Đại khái là mấy năm nay, hắn luôn là nếm thử dùng các loại thảo dược chế dược, cũng không hề truy tìm vị tốt rượu, làm Liêu Khánh Tân cảm thấy hắn rượu kỳ quái. Chính hắn mấy năm nay uống thói quen, không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhưng là Liêu Khánh Tân là lần đầu tiên uống. Cho nên phản ứng mới có thể lớn như vậy. Hoắc Thâm không có nói mặt khác nói, chính mình chốt rượu. Nhìn uống rượu Hoắc Thâm, Liêu Khánh Tân tò mò. Bọn họ đều đi tiểu lầu đi uống rượu, nơi đó mặt hôm nay buổi tối chú định có rất nhiều rượu ngon, hơn nữa chính là có người mời khách, ngươi không đi. Hoắc Thâm lắc đầu. Ta này rượu cũng khá tốt. Mấy năm nay, hắn toàn thân tích tụ cơ hồ đều dùng ở những cái đó đan dược sách cổ mặt trên. Rượu với hắn mà nói, cũng trở thành một loại tiêu sầu mua say đồ vật. Chẳng qua mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu. Hơn nữa Hoắc Thâm cũng biết Liêu Khánh Tân vì cái gì một người ngốc tại nơi này. Liêu Khánh Tân cùng đã từng hắn rất giống. Hoắc Thâm, lần này đại bỉ sau khi kết thúc, ngươi có tính toán gì không? Hoắc Thâm dừng lại uống rượu động tác, buông xuống đôi mắt. Không có gì tính toán. Hắn muốn đi một chuyến hồn giới, nơi đó là có khả năng nhất tồn tại tụ hồn sách cổ địa phương. Liêu Khánh Tân thấy hắn không nói, cũng không có truy vấn đi xuống. Ta cảm thấy này tiên giới hội đèn lồng cũng không có gì đặc biệt, như thế nào này đó người trẻ tuổi một đám như vậy hiếm lạ. Nhìn trên đường phố những cái đó tuổi trẻ tu sĩ, Liêu Khánh Tân tấm tắc lắc đầu, chẳng qua trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Nghe nói lúc này đây hội đèn lồng, ban tổ chức vẫn là tiên giới Trần Duyên Điện, xem này tư thế, này Trần Duyên Điện, rất có tiền a. Cứ việc Hoắc Thâm không có đáp lời, nhưng là Liêu Khánh Tân cũng không có để ý. Coi như là một cái làm bạn hai ngày người câm đi. Tiểu lầu. Một đám người uống khí thế ngất trời. Người thua. Vân Dã uống rượu. Ha ha ha. Vân Dã ngươi như thế nào luôn thua. Các ngươi không được a. Ha ha ha. Vân Giã bị vài người vây quanh chút rượu, sắc mặt đống hồng. Các ngươi này đó lao tử quỷ. Cách. Mấy cái thánh tử thánh nữ đã uống bỏ mấy cái. Tư Nhược đầu góc cũng có chút hỗn trợn. Tư Đa chụp bàn. Nói ai không được. Võ Dược Câu lấy bờ vai của hắn. Nói ngươi không được. Tiểu tử lúc này mới mấy chén A. Tư Đa muốn đẩy ra Võ Dược, lại không có sức lực lung lay. Chúng ta ở hồn giới lại không có các ngươi cái này chơi pháp. Lần đầu tiên chơi. Mà thôi. Chờ ta quen thuộc, nhất định phải các ngươi đẹp. Hảo. Có cốt khí, vậy lại đến một lần. Lại đến một lần liền lại đến một lần. Chỗ tối phụ trách bảo hộ thánh tử thánh nữ một ít trưởng lão đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Dịch sư nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, chính là vẫn là cảm thấy đầu óc có chút hỗn độn. Một bên Đông Phong Ngọc đã hô hô ngủ nhiều. Thanh nhất. Này. Tiên giới rượu, như thế nào tác dụng chậm lớn như vậy? Hắn dùng hồn lực xua tan, hiệu quả đều thập phần chậm. Tiêu Lưu Yên buồn cười. Bởi vì đây là nhằm vào tu sĩ cùng tiên nhân rượu. Bình thường rượu, đối với tu sĩ cùng tiên nhân mà nói, giống như là uống nước giống nhau. Vì tăng thêm thể nghiệm cảm, bọn họ liền nghiên cứu phát minh loại rượu này. Dịch sư nhíu mày. Thẩm Thanh Nhất thấy hắn sắc mặt từng đỏ, một đôi mắt đào hoa đã có chút mê ly, không khỏi mở miệng. Uống không được, ngươi liền ít đi uống một ít. Dịch sư hỗn độn đầu góc theo không kịp hắn thân thể theo bản năng động tác. Hắn hắc hắc cười hai tiếng. Uống. Nhất định có thể bồi ngươi một say phương hưu. Ngươi nếu là thích uống rượu, tiếp theo ta lại bồi ngươi cùng nhau. Dịch sư ngây ngô cười, cùng hắn ngày thường kia phó bất tận nhân tình, miệt thị mọi người bộ dáng kém quá xa. Cũng may chung quanh thập phần náo nhiệt, không có người chú ý hắn. Chẳng qua không có người chú ý dịch sư, lại có người chú ý Thẩm Thanh Nhất bên này. Dịch sư theo bản năng muốn hướng nàng trước mắt đấu, bị nàng đẩy ra. Ngươi uống say. Ta say. Không có đi. Dịch sư nghi hoặc nhíu mày. Ân Bách Chu vẫn luôn chú ý nhà mình sư đệ, thấy hắn luôn là như có như không nhìn chằm chằm bên kia, ở nhìn đến dịch sư động tác sau, trong tay chén rượu thiếu chút nữa đều bị bóp nát. Ân Bách Chu thở dài. Cho dù Việt Tây Thành nói chính mình cũng muốn học được từ bỏ, chính là Thanh Nhất này rượu không hảo uống. Cách, cay đến hầu. Không có nước trái cây hảo uống. Nhìn dịch sư bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất đã xác định, hắn say không sai biệt lắm. Tư Nhược còn miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, hắn lay động một chút đầu. Hắn say. Tư Nhược cảm thấy Thẩm Thanh Nhất thật sự khả năng cũng là cái lao tử quỷ. Ngã xuống nhiều như vậy tu sĩ, nàng lại chỉ là sắc mặt có chút hồng, ánh mắt lại vẫn là thanh minh. Nhìn lay động dịch sư, Tư Nhược đột nhiên ác hướng gan biên sinh. Ngày thường dịch sư liền không thiếu dối quá bọn họ này đó thánh tử thánh nữ, nói chuyện, đó là giết người không thấy máu. Chính là uống say dịch sư lại cùng ngày thường có cách biệt một trời. Nếu là hắn dùng lưu ảnh ngọc ký lục xuống dưới, chờ hắn sau khi tỉnh lại, có thể hay không? Tư Nhược sờ hướng chính mình giới tử không gian. Chỉ là còn không đợi hắn lưu lại ảnh, dịch sư liền hoàn toàn kiên trì không được ngã vào trên bàn. Tư Nhược có chút đáng tiếc. Bên này Võ Dược lại làm bỏ một cái hồn giới tu sĩ, nhìn thấy còn tính thanh tỉnh Tư Nhược, tức khắc liền tới rồi hứng thú. Vị này cũng không phải là bởi vì có thể uống rượu, cho nên không có miệng. Hoàn toàn là, không có đánh mất lý trí Tư Nhược thực mau liền nắm giữ một đám người chơi tiểu lệnh phương pháp, lúc này mới tránh được uống rượu vận mệnh. Tới. Tư Nhược đạo hữu, sao nhóm hai cái uống rượu? Tư Nhược nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, chính là hiện tại trên bàn đảo đảo, bò bò, rất khó không chú ý đến hắn. Không. Tới. Giang Ly cấp vị đạo hữu này mãn thượng. Nhìn bị vây quanh Tư Nhược, Thẩm Thanh Nhất ở một bên xem náo nhiệt, nửa điểm đều không có muốn hỗ trợ ý tứ. Tiêu Lưu Yên cùng Thẩm Thanh Nhất còn có mấy người bởi vì là nữ tu, nhưng thật ra không có bị bọn họ đặc biệt chúc rượu, giờ phút này nhìn nháo thành một đoàn võ Việt mấy người. Đều không khỏi cười trộm. Thanh Nhất, ngươi nói có thể hay không cuối cùng bọn họ đều ngã xuống. Liền dư lại sao nhóm mấy cái. Đến lúc đó ta phải dùng lưu ảnh ngọc đem bọn họ bộ dáng đều ký lục xuống dưới, tương lai cất chứa đến tàng thư lâu bên trong. Một bên mặt khác mấy cái nữ tu kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Lưu Yên. Ngũ Nhã Đan mở to con mắt. Ngươi. Tiêu Lưu Yên a Tiêu Lưu Yên. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này ham mê. Bất quá. Lao nương thích. Ha ha ha. Ta cũng thích. Bất quá đừng đem chúng ta lục đi vào A. Liên tính muốn lục, cũng lục đến đẹp một chút, bằng không vạn nhất bị hậu bối đã biết, kia bổn tiên tử mặt mũi hướng nơi nào gác. Yên tâm. Nhất định. Võ Dược mấy người thanh âm không nhỏ, bất quá cũng may bọn họ cách gian có cách âm trận pháp. Một hồi tiệc rượu, liền xa tử giang cũng không có tránh được bị chuốc say kết cục. Thấu chương xong. Chương 1122 huyết mạch. Ngày hôm sau, mọi người tỉnh lại thời điểm, đầu óc đều còn có chút không thanh tỉnh. Thẩm Thanh Nhất mấy cái nữ tu dù bận vận ung dung nhìn bọn họ. Thế nào? Này uống say sau cảm thụ như thế nào? Ngũ Nhã Đan nhìn bọn họ một đám người có chút chật vật bộ dáng, không cần buồn cười mở miệng. Vân Dã xoa xoa đầu. Ta như thế nào cảm giác, Ngũ Nhã Đan ngươi cười thực gian trá. Ngũ Nhã Đan buông tay, đầy mặt vô tội. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Ta cười gian trá. Ta làm gì cười gian trá? Đối thượng Vân Dã có chút hoài nghi tầm mắt, Ngũ Nhã Đan không hề có chột dạ. Đừng nói, này tiên giới rượu, vẫn là có điểm đồ vật. Đúng vậy. Từ Kim Đan lúc sau, ta đã rất ít có thể uống rượu uống say. Không nghĩ tới, tới tiên giới, chẳng qua uống lên hai ly, liền không được. Không được, ta này cả người hương vị, chính là mấy cái thanh khiết thuật, cũng đi không xong, ta phải trở về hảo hảo tắm một cái, liền bất hòa các vị tiếp tục hàn huyên, hôm nào lại cùng nhau. Hảo. Một đám người phân biệt lúc sau, Thẩm Thanh Nhất cùng một chúng thánh tử thánh nữ cũng trở về hồn giới bên kia. Dịch sư có chút xấu hổ, không nghĩ tới chính mình thế nhưng so Thẩm Thanh Nhất trước say. Kia cái gì? Kế tiếp đấu giá hội, ngươi mau chân đến xem sao. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Nàng trong không gian đồ vật đã cũng đủ nhiều, cũng đủ nàng chính mình dùng thật lâu. Kế hành, kỳ thật ta cảm thấy đấu giá hội cũng không có gì đẹp. Một đám người vừa đi vừa liêu, sắp tới đem tới hồn giới đóng quân địa thời điểm, một người từ chỗ tối đi ra. Dư Viêm ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người, cường đại thấy không rõ tu vi tiên giới tu sĩ, làm một chúng thánh tử thánh nữ nháy mắt liền cảnh giác lên. Chỗ tối bảo hộ bọn họ các trưởng lão cũng đứng dậy. Dư Viêm chắp tay sau lưng, liền đứng ở góc tường dưới lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Nhất. Kỳ thật, Thẩm Thanh Nhất cùng người kia lớn lên cũng không giống. Từ tư liệu đi lên xem, nàng càng giống Lâm gia vị kia. Chính là nếu là cẩn thận xem, rồi lại sẽ cảm thấy Thẩm Thanh Nhất mặt mày chi gian, là cùng nàng tương tự. Thẩm Thanh Nhất, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, về. Ngươi mẫu thân. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Này vẫn là lần đầu tiên có người tìm nàng là vì nói mẫu thân của nàng. Dư Viêm có chút quen thuộc dung mạo, nháy mắt làm nàng trong đầu hiện lên cái gì. Ngươi là Dư gia lão tổ. Dư Viêm cười gật đầu. Ngươi hẳn là đoán được một chút sự tình đi. Thẩm Thanh Nhất đích xác nghĩ tới kia chẳng qua sơ lược ma tu Dư Nguyệt. Ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, nghe xong lúc sau, lại quyết định có không. Dư Viêm thái độ nói được thượng thực hảo, một cái đại la kim tiên có thể như vậy khách khí, hiển nhiên hắn cũng đủ tôn trọng Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất hơi suy tư, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Không nói mặt khác, Dư Viêm tu vi cùng Dư gia thế lực, hiện giờ không đến vạn bất đắc dĩ, không thể cứng đối cứng. Các ngươi yên tâm, ta đối nàng không có ác ý, nếu là cảm thấy không yên tâm, có thể kêu các ngươi lão tổ đi Nguyệt Phong trà lâu nơi đó chờ. Dư Viêm mang theo Thẩm Thanh Nhất đi Nguyệt Phong trà lâu, dịch sư không yên tâm, muốn đi theo cùng đi, lại bị hồn giới lão tổ ngăn trở. Các ngươi phải hảo hảo ngốc tại chúng ta địa bàn thượng. Nếu là tiên giới người thật sự có cái gì động tác, mang theo bọn họ đi, ngược lại càng thêm không an toàn. Dịch sư cắn răng, cũng minh bạch đạo lý này. Ta đã biết. Trà lâu, Dư Viêm cấp Thẩm Thanh Nhất đổ một ly trà hoa. Ngồi. Hai người ngồi đối diện, Dư Viêm ánh mắt vẫn là dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Dư tiền bối, nếu là có nói cái gì, liền trực tiếp cùng Thanh Nhất nói đi. Dư Viêm hơi hơi mỉm cười. Hảo. Kỳ thật dựa theo bối phận. Ngươi có lẽ hẳn là kêu ta một tiếng cứu cứu. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên nhìn về phía Dư Viêm. Dư Viêm cười tùy ý. Dư gia con nối dõi đơn bạc, đặc biệt là dòng chính. Mà Dư gia huyết mạch chưa bao giờ lưu lạc bên ngoài quá, bởi vì Dư gia có cảm ứng huyết mạch biện pháp. Chính là ngần ấy năm, lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Cái kia ngoài ý muốn, chính là ngươi mẫu thân Dư Nguyệt. Nói lên Dư Nguyệt, Dư Viêm trong lòng thập phần phức tạp, có hoài niệm, có vui mừng, lại càng nhiều áy náy cùng tiếc nuối. Nàng vốn là Dư gia thiên chi tiểu nữ, chính là bởi vì Dư gia một hồi nội loạn, nàng thân bị trọng thương, thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, sau lại chúng ta tìm rất nhiều biện pháp, đều không có chữa khỏi nàng thương. Rốt cuộc, nàng vẫn là không có nhịn qua, chúng ta lại lần nữa mở ra nàng bế quan nơi khi, nàng đã ngã xuống. Chúng ta thậm chí tìm không thấy linh hồn của nàng, liền ta cũng cho rằng nàng là hồn phi phách tán. Mà Dư gia kia lần nội loạn cùng Thánh Vương Điện có quan hệ, tự kia một hồi nội loạn lúc sau. Ta tiếp nhận Dư gia, chỉnh đốn Dư gia, cũng đem những cái đó tham dự nội loạn người một đám giải quyết rớt. Ta không có buông tha mỗi một cái hại chết nàng người, chính là nàng lại rốt cuộc cũng chưa về. Cũng là từ kia về sau, Dư gia cùng Thánh Vương Điện càng thêm đối chọi gay gắt. Thẩm Thanh Nhất nhíu mày. Chính là Lâm gia người ta nói quá, Dư Nguyệt là tồn tại, hơn nữa Dư Nguyệt không phải hồn tu. Lúc ấy, nàng là cái ma tu. Dư Viêm gật đầu. Chuyện này ta đều biết. Ta phát hiện sự tình có kỳ quặc thời điểm, là cảm ứng được ngươi tồn tại. Ta. Đúng vậy, kia một lần ngươi huyết mạch bạo động, nghĩ đến là có cái gì tác động ngươi huyết mạch. Mà dao động chính là dư ra dòng chính một mạch con nối roi, cho nên chúng ta tra xét một lần dư ra dòng chính sở hữu con nối roi, bao gồm bế quan cùng ra ngoài, chính là đều không có tìm được cái kia dao động nhân tố. Sau đó chúng ta liền hoài nghi, dư ra có huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Ở dư ra, đặc biệt là dòng chính, là nghiêm cấm bên ngoài lưu lại con nối roi. Chúng ta lại nghiêm tra xét một lần, cuối cùng theo dấu vết để lại, ta đem hoài nghi phóng tới ta mất đi muội muội trên người. Dư Viêm nhìn Thẩm Thanh Nhất đôi mắt, nhìn có chút quen thuộc hình dáng, có chút tự rêu cười cười. Dư ra có một môn cấm pháp, chính là đem chết hết sức, thông qua phân hồn lịch kiếp, thành công, giả, nhưng lại lần nữa trọng sinh. Nhưng phân hồn chi thuật vốn chính là cấm pháp, từ xưa đến nay, không có mấy cái tu sĩ luyện tập thành công quá. Ta cũng không nghĩ tới nàng luyện phân hồn thuật. Mà đây cũng là chúng ta không có tìm được nàng hồn phách nguyên nhân. Nhưng là phân hồn một chuyện, sự tình quan dư ra bí mật, cho nên chúng ta không thể ngoại dương. Ta chỉ có thể lén tìm kiếm nàng rơi dụng ở khắp nơi phân hồn, chính là tu sĩ luân hồi vốn là khó, càng đừng nói phân hồn lịch kiếp trọng sinh. Nàng hồn phách rốt cuộc là không có lại trở về quá, thẳng đến cuối cùng một mạt hoàn toàn tiêu tán. Dư Viêm tay cầm thực khẩn. Ta minh bạch, nàng thực không cam lòng, vốn là thiên kiêu nàng, như thế nào có thể cam tâm ngã xuống ở một hồi âm mưu chung. Nàng muốn sống, tìm một ít người báo thủ. Cho nên nàng thậm chí từ bỏ càng thêm an toàn luân hồi phương pháp, lựa chọn cửu tử nhất sinh trọng sinh chi thuật. Rốt cuộc tu luyện đến kim tiên tu vi, phải tốn phí vô số năm, nàng. Chờ không được, mà lịch kiếp thành công sau, tu vi nhưng nháy mắt phục hồi như cũ. Dư Viêm thở dài một hơi. Cho dù là kim tiên dư nguyệt, cũng không có thể tránh được nghịch thiên mà đi đại giới. Chỉ là ta không nghĩ tới, nàng sẽ lưu lại ngươi như vậy một cái huyết mạch. Thấu chương xong. Chương 1123 Phượng Sơn. Chương 1123 Phượng Sơn. Ta xem qua nàng tư liệu, Vân Trạch biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ người đều nói nàng lúc ấy là vì áp chế Lâm gia, chính là ta cảm thấy. Có lẽ lúc ấy trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, càng quan trọng là, nàng ý thức được cái gì, mới lựa chọn lưu lại một huyết mạch hậu đại. Thẩm Thanh Nhất mày túc càng ngày càng gấp. Này phân chuyện cũ năm xưa có lẽ thật sự thực khúc chiết, nhưng nếu là nói trở về, nàng cũng không phải nguyên bản Thẩm Thanh Nhất. Bọn họ dư ra chân chính huyết mạch vẫn là không có lưu lại. Dư Viêm giơ tay, muốn vuốt phẳng Thẩm Thanh Nhất mày, lại bị nàng né tránh. Dư Viêm cũng không ngại. Kỳ thật ta nguyệt nàng thực thông minh, cho dù phân hồn sẽ mất đi ký ức, nhưng ở đem chết hết sức, ký ức sống lại kia một khắc, nàng như thế nào sẽ không nghĩ vì chính mình lưu lại một chút đường lui. Hài tử, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình không phải dư ra huyết mạch? Thẩm Thanh Nhất không nói gì. Kỳ thật từ ngươi tính cách cùng cự tuyệt Lâm ra sự tình tới xem, ta có hoài nghi quá một chút sự tình. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt hơi hơi lập lòe, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là trên đời này thông minh nhất người. Này đó lão gia hỏa sống không biết nhiều ít năm, gặp qua quá nhiều sự tình. Chính là ngươi không cần hoài nghi, ngươi chính là Thẩm Thanh Nhất, ngươi chính là dư gia huyết mạch. Không quan hệ mặt khác, chỉ vì ngươi thân thể trọng tố, thậm chí hiện giờ biến thành hồn tu, ta còn có thể đủ cảm ứng điểm này, liền có thể kết luận. Dư Viêm lời nói thực kiên định. Cho dù một ít tu sĩ sẽ bởi vì ở một cái thân thể bên trong ngốc lâu lắm, mà thần hồn lưu lại cái kia thân thể huyết mạch hơi thở. Nhưng là dư ra huyết mạch không giống nhau, kỳ thật ngươi hẳn là cũng đã cảm nhận được. Hai tử, có chút nhân quả, có lẽ ngay từ đầu. Có lẽ sớm hơn phía trước liền chú định hảo. Thẩm Thanh Nhất tổng cảm thấy Dư Viêm để ý có điều chỉ. Tiền bối rốt cuộc muốn nói cho ta chút cái gì? A Nguyệt ở trong bí cảnh sinh hạ ngươi, biết cái kia bí cảnh là địa phương nào sao? Thẩm Thanh Nhất trong lòng không khỏi một cái lộ bộ. Cổ chiến trường. Ba chữ làm Thẩm Thanh Nhất giữa mày đột nhiên nhảy một chút. Lại là cổ chiến trường. Nàng luôn là gặp được cổ chiến trường, gặp được những cái đó sự tình. Bất quá cuối cùng hồn giới trọng sinh, cũng là vì cổ chiến trường vãng sinh châu. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Nhất nội tâm đã sóng to gió lớn một mảnh. Từ xưa về cổ chiến trường quỷ dị sự tình liền có rất nhiều, năm đó ngã xuống những cái đó tiên nhân các tiền bối, những cái đó vạn linh nhóm. Chính là tiên giới hiện giờ một ít đại năng đều phải kiêng kỵ ba phần. Ta kỳ thật hoài nghi, ở A Nguyệt hấp hối hết sức, ký ức thức tỉnh hơn nữa cổ chiến trường hoàn cảnh, làm nàng cùng một ít người làm giao dịch. Đến nỗi chứng cứ, đó là A Nguyệt hồn bài còn chưa hoàn toàn băng thoái, này chứng minh, nàng tuy rằng phân hồn lịch kiếp thất bại, nhưng lại không có hoàn toàn hồn phi phách tán. Mà một cái khác chứng cứ, còn lại là ngươi. Thẩm Thanh Nhất ống tay háo hạ tay nắm chặt. Thanh Nhất, ngươi tự tiến vào tu tiên giới, đủ loại kỳ ngộ, ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi vì sao sẽ như vậy đến những cái đó cổ chiến trường sở yêu thích? Thẩm Thanh Nhất trong đầu theo bản năng nghĩ đến ký ức sống lại kia một khắc nhìn đến hình ảnh. Nàng tự cho là kiếp trước, chẳng qua là một hồi ảo cảnh. Một cái từ ý niệm sở biến ảo thế giới. Nơi đó là những người đó sở sáng tạo thịnh thế. Thanh Nhất, những người đó tuy rằng đã ngã xuống, chính là một ít cường đại hồn phách, hoặc là cường đại ý thức lại khả năng cũng không có tiêu tán. Ta kỳ thật thậm chí hoài nghi quá. Ngươi có phải hay không cũng là bọn họ trong đó mỗi một người, hoặc là vài người. Thẩm Thanh Nhất cảnh giác lui về phía sau vài bước. Dư Viêm nói làm nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Chính là ta lại cảm thấy bọn họ không có như vậy ngốc, rốt cuộc lúc trước lựa chọn như vậy một cái lộ, đã ở thiên đạo quy tắc dưới trên danh nghĩa, nếu là lại làm ra như vậy lựa chọn, đơn giản là hai bên đều không lấy lòng. Cho nên ta càng có khuynh hướng, ngươi là bọn họ sáng tạo một cái sinh linh, mà A Nguyệt xuất hiện, đó là cho bọn họ hai bên một cái cơ hội. Cùng bọn họ giao dịch, sinh hạ ngươi, nàng giữ lại một mạt hồn thể. Thẩm Thanh Nhất kỳ thật đã tin một nửa, bởi vì không chỉ là Dư Viêm có ý nghĩ như vậy. Nàng luôn là cơ duyên xảo hợp gặp được như vậy sự tình, giống như là một hồi khó có thể chạy thoát số mệnh. Bọn họ khả năng muốn mượn ngươi tới làm một chút sự tình, mặc kệ là hoàng tuyển bí cảnh vạch trần, bị khác xâm đại lục phong ấn, cũng hoặc là đọa thần tiểu giới, bàn không phá cảnh. Ngươi ở trong đó đều phát huy chung quan trọng nhất tác dụng. Ngươi làm rất nhiều, cũng rất giống những người đó phong cách. Nhưng, thiên diện 49, người thuận thứ nhất, biến số tăng thêm kia một khắc, có chút đồ vật cũng ở thoát ly tiên giới một ít người. Bọn họ những người đó không chế. Ở ngươi tự sát kia một khắc, ngươi trong lòng định là cũng tưởng thoát khỏi cái loại này vận mệnh đi. Thẩm Thanh Nhất trừ bỏ nội tâm khiếp sợ ngoại, càng là kinh sợ với Dư Viêm đầu óc. Ngươi thành công, cho nên ngươi trọng sinh. Chính là ngươi rồi lại chỉ là thành công một nửa. Bọn họ sáng tạo ngươi, mặc kệ là xuất phát từ cuối cùng không đành lòng, vẫn là mặt khác, ngươi trọng sinh ở hồn giới, thoát khỏi cái loại này lệnh người hít thở không thông số mệnh. Nhưng tiên giới thủy so ngươi tưởng còn muốn thâm. Sinh hoạt ở phù sinh vạn vực nội chúng linh, người ta vô số người, đều như là một viên quân cờ. Dư Viêm giống thật mà là giả nói, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi lại nghĩ tới Miêu Uyển ở đem chết hết sức, lời nói. Tiên giới đích xác cất giấu rất nhiều không thể cho ai biết bí mật. Mà theo thâm nhập, càng là tiếp cận, nàng liền cảm thấy cái kêu bí mật khả năng rất lớn cũng thực khủng bố. Muốn hoàn toàn thay đổi chính mình mệnh. Đầu tiên ngươi yêu cầu trở nên càng cường đại hơn, hiện giờ ngươi. Còn không được. Dư Viêm đối thượng Thẩm Thanh Nhất đôi mắt, nghiêm túc mở miệng. Đến lúc đó, ngươi muốn lật đổ số mệnh khi, bàn không giới hộ không được ngươi, hồn giới cũng hộ không được ngươi, dư ra. Cũng hộ không được ngươi. Cho nên Thẩm Thanh Nhất, ngươi nếu là muốn đi phía trước đi, ngốc tại hồn giới làm ngươi đại thánh nữ, có lẽ có thể hưởng nhất thời an ổn, nhưng tiên giới cùng hồn giới thái bình nhật tử không nhiều lắm. Những người đó cũng sẽ không dừng lại chính mình động tác, sẽ không có người tại chỗ chờ ngươi. Muốn làm chính ngươi. Bảo hộ chính ngươi muốn bảo hộ người cùng sự, liền suy nghĩ một chút ta nói. Hai tử, thật đáng tiếc trước tiên nói cho ngươi tin tức này, ta không phải muốn ngươi thấp thỏm lo âu, cũng không phải muốn ngươi trong lòng lo âu khó chịu. Ta chỉ là muốn ngươi không cần như nàng giống nhau, ở cuối cùng một khắc. Mới đi phía trước hướng, cuối cùng tiếp nối xong việc. Thẩm Thanh Nhất nội tâm không bình tĩnh, Dư Viêm nói hơn nữa nàng chính mình một ít ý tưởng, làm nàng giờ phút này suy nghĩ có chút hỗn loạn. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Ngươi sinh tử đại kiếp nạn đã qua, tương lai mệnh cũng nắm giữ ở chính ngươi trong tay, kế tiếp bất quá là thế giới này số mệnh. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên minh bạch chút cái gì? Nàng tự sát đích xác thành công, chính là thế giới này bí mật lại như cũ tác động này phương thiên địa sinh linh. Nàng muốn không hề lâm vào bị động hoàn cảnh, liền phải biến cường. Thỉnh tiên bối minh kỳ. Dư Viêm cười cười, thật là cái thông minh hài tử a. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, mà tiên giới có cái tuyệt đối an toàn địa phương. Cho dù một ít người tay lại trường cũng rôi không đi vào, Phượng Sơn. Thấu chương xong. Chương 1124 cờ thành kết cục đã định. Chương 1124 cờ thành kết cục đã định. Kỳ thật Dư Viêm biết, Thẩm Thanh Nhất vẫn luôn ở tiến bộ, thậm chí so quá nhiều người mau quá nhiều. Chính là như vậy tốc độ. Muốn tránh thoát kia chàng số mệnh hạo kiếp, vẫn là quá chậm. Chỉ có Phượng Sơn chiến trường. Nơi đó sẽ là nàng lột xác tốt nhất địa phương. Biết vì sao? Phượng Sơn sẽ bị mọi người xưng là Phượng Sơn chiến trường sao? Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Kỳ thật, ngay từ đầu Phượng Sơn, cũng không phải Phượng Sơn chiến trường, nơi đó. Mới là này phiến thế giới căn nguyên sinh cơ nơi. Nhưng, đại chiến cũng là từ nơi đó bắt đầu lan tràn. Thế nhân nghĩ thay đổi, nghĩ nghịch thiên mà đi, nghĩ đăng đỉnh đỉnh. Nhưng, cái gì là thay đổi, cái gì là nghịch, cái gì lại là đỉnh? Dư Viêm trong mắt có Thẩm Thanh Nhất xem không hiểu cảm xúc. Thế nhân dục vọng vô cùng vô tận. Huyết tinh ô nhiễm Phượng Sơn, mà nơi đó ngã xuống vô số sinh linh, một sớm thần minh đoạ ma, vạn dặm không có một ngọn cỏ. Phượng Sơn đến tận đây cũng trở thành vô số dơ bẩn ra đời địa phương. Có thể nói, ở Phượng Sơn, nơi đó là tụ tập phù sinh vạn vực vô số mặt âm u địa phương. Đặc biệt là mấy năm nay, hồn giới mất đi, làm Phượng Sơn tình hình chiến đấu càng thêm không tốt. Nơi đó không gian hàng rào cũng bởi vì một lần lại một lần đại chiến, trở nên càng ngày càng bạc nhược. Một ít thiên ngoại chi vật cũng ý đồ từ Phượng Sơn tiến vào này phiến hoàn vũ. Thiên ngoại chi vật. Đây là Thẩm Thanh nhất lần đầu tiên nghe nói. Thiên ngoại chi vật cũng là dục vọng ngoài nổ. Chưa từng ý gian phát hiện thiên ngoại chi vật tồn tại sau, phù sinh vạn vực rất nhiều tu sĩ liền cho rằng tại đây phiến hoàn vũ ở ngoài, còn có càng vì rộng lớn thế giới, cho nên một ít người muốn đột phá, muốn tránh thoát này phiến thiên địa. Nhưng kia cái gọi là thiên ngoại chi vật cùng cái gọi là càng rộng lớn thế giới rốt cuộc là cái gì? Bọn họ có phải hay không cùng chúng ta cũng có đồng dạng ý tưởng? Mở ra thông đạo hậu quả lại là cái gì? Một ít người đều không có nghĩ tới, chờ phát hiện thời điểm, đã vì khi đã muộn, mà Phượng Sơn cũng trở thành phong ấn địa phương. Kỳ thật ta hoài nghi những cái đó cái gọi là thiên ngoại chi vật, cũng là mặt âm u hóa hình, hoặc là tự do ở trên hư không bên trong những cái đó quái vật, bọn họ ngửi được Phượng Sơn năng lượng, cho nên mới gấp không chờ nổi muốn lao ra Phượng Sơn. Tự do ở trên hư không những cái đó trôi nổi sinh vật, nhiều là không có linh trí, chúng nó chỉ có thể bằng vào bản năng, đi hấp thu cường đại năng lượng duy trì sinh mệnh thể. Thẩm Thanh Nhất nghe được nghiêm túc. Tiên bối, nói như vậy, Phượng Sơn trừ bỏ những cái đó từ mặt âm u huyền hóa ra tới sinh vật, còn có những cái đó thiên ngoại chi vật. Dư Viêm gật đầu. Kỳ thật khó nhất tiêu diệt không phải những cái đó thiên ngoại chi vật, là những cái đó âm u sinh vật. Bọn họ vốn cũng thuộc về này phiến thiên địa một bộ phận, lại là bị đào thải. Phù sinh vạn vực vô số sinh linh, bọn họ trong lòng các loại mặt âm u đều sẽ ở nơi đó bị phóng đại. Chính là Thanh Nhất, có lẽ nơi đó đối với người khác sẽ rất nguy hiểm, nhưng là ngươi trong tay có Phượng Sơn Thanh Kiếm. Năm đó vị kia cầm Thanh Kiếm, ở Phượng Sơn khai ra một con đường sống, huyết nhiễm Phượng Sơn lệ khí cũng tụ tập ở Thanh Kiếm trên người, có nó ở, những cái đó quái vật sẽ né tránh ngươi ba phần. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Kia tiền bối, ta còn có thể hỏi lại ngươi mấy vấn đề sao? Dư Viêm gật đầu. Ngươi hỏi. Nếu nói Phượng Sơn mầm thai họa là thế giới này mà tâm u, chính là thế nhân đều có tạp nghiệm, theo ý ta tới, hiện giờ những cái đó các tiên nhân cũng là như thế, tạp nghiệm ở, bọn họ lại như thế nào sẽ bị tiêu diệt. Đích xác như thế, cho nên nơi đó chiến tranh mới có thể tiếp tục đương hiện giờ, nói là treo cổ, không bằng nói là suy yếu trấn áp. Kia trước kia, phù sinh vạn vực cũng tồn tại như vậy địa phương sao? Dư Viêm không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất như vậy nhạy bén, thần sắc trịnh trọng lắc đầu. Kỳ thật Phượng Sơn là ở thiên đạo sụp đổ lúc sau, xuất hiện. Chúng ta những người này cảm thấy, là thiên đạo không được đầy đủ, sở dẫn tới. Hảo, ta đã biết, như vậy ta muốn hỏi cái thứ hai vấn đề. Về Thánh Vương Điện Luân Hồi Chi Kiếp, tiên giới chúng tiên nhân là như thế nào đối đãi? Luân Hồi Chi Kiếp liên lụy quá nhiều, chiến tuyến cũng kéo rất dài. Dư Viêm thở dài. Kỳ thật chân chính Luân Hồi Chi Kiếp, cũng không phải Thánh Vương Điện phát minh. Bọn họ Luân Hồi Chi Kiếp trừ bỏ thần tộc ngã xuống bọn họ không cam lòng ngoại. Bọn họ cũng có một bộ phận nguyên nhân là từ những cái đó thiên ngoại chi vật chung đạt được linh cảm. Bọn họ cho rằng chỉ có sáng tạo ra càng cao cấp sinh mệnh thể, liền có thể thay đổi hiện giờ rất nhiều sự tình. Kỳ thật càng cao sinh mệnh thể, có lẽ là thế giới hoàn thiện hảo kết quả, nhưng là bọn họ lựa chọn sai lầm biện pháp, dùng hiến tế vạn linh tới đổi lấy kia cái gọi là càng cao cấp sinh mệnh thể. Bọn họ những cái đó tân sinh giả, bất quá là cái thất bại thí nghiệm phẩm. Thẩm Thanh Nhất không khỏi cắn răng. Tiên giới biết bọn họ đang làm cái gì, vì sao còn mặc kệ. Thẩm Thanh Nhất tay cầm chết khẩn. Bởi vì Thánh Vương Điện huyết sắc luân hồi, ngã xuống nhiều ít sinh linh. Ở bọn họ những người này trong mắt, mặt khác sinh linh, liền như vậy không đáng giá tiền sao. Dư Viêm thần sắc phức tạp nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, cái này luân hồi chi kiếp, kỳ thật chính là ta nói với ngươi. Tiên giới bí mật. Nhưng là tha thứ ta, không thể nói. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dư Viêm. Bởi vì các ngươi này đó biết nội tình người đều có điều được lợi vẫn là bởi vì các ngươi đều đã phát lời thề. Làm ta đoán một cái, kỳ thật Thánh Vương Điện huyết sắc luân hồi sở dĩ bị tiên giới dung túng, là bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn xem trận này thí nghiệm kết quả rốt cuộc là cái dạng gì, có phải hay không thật sự có thể dùng tân sinh mệnh thể đánh vỡ vốn có quy tắc, mà sáng tạo ra một cái thế giới mới, một bộ tân quy tắc. Thẩm Thanh Nhất hồi tưởng phát sinh đủ loại sự tình, kỳ thật có đôi khi cảm thấy phẫn nộ lại vô lực. Có người muốn đột phá này phương thiên địa, cho nên hắn yêu cầu đột phá cơ hội. Mà mặc kệ là thông qua mở ra tân thiên địa, vẫn là tụ tập càng cường đại năng lượng, ở thiên đạo quy tắc không hoàn thiện dưới tình huống, hai bên đều một phách mà hợp, cho nên một phương hành động, một bên khác cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dư Viêm bất đắc dĩ cười cười. Ngươi thật là cái thông minh hài tử, chính là quá sớm biết một chút sự tình, với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Thẩm Thanh Nhất bướng bỉnh nhìn Dư Viêm. Như vậy ta muốn biết. Các ngươi là bị bắt, vẫn là. Các ngươi đều là như vậy tưởng. Dư Viêm sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Ta không thể bảo đảm những người khác là như thế nào tưởng, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không muốn. Dư Viêm ánh mắt phá lệ kiên định. Thiên địa luân hồi vốn là tự nhiên pháp tắc, nhưng thế nhân muốn can thiệp pháp tắc chi lực, tự nhận là sáng tạo ra một bộ tân pháp tắc, nhưng kia thật là thế giới này yêu cầu pháp tắc sao? Thiên địa lấy vạn vật vạn linh làm cơ sở, mà sáng tạo pháp tắc sinh linh đâu? Muốn nghịch thiên, liền phải trả giá đại giới. Dư Viêm đối thượng Thẩm Thanh Nhất hai trong mắt. Nhưng, Thanh Nhất ta, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thiên địa đại biến, vạn linh luân hãm, vạn đạo suy vong. Những người đó liều chết đổi lấy sinh cơ. Lúc ấy phàm là có cái thứ hai lựa chọn, bọn họ cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây a. Nhưng cờ đã thành kết cục đã định, xong việc, bọn họ chỉ có đem ích lợi lớn nhất hóa, mới không làm thất vọng những người đó hy sinh. Thấu chương xong. Chương 1125 vũ. Chương 1125 vũ. Bọn họ những người này đều ở đấu tranh, đều đang đợi một cái cơ hội. Dư Viêm phía dưới thân, dắt lấy Thẩm Thanh Nhất tay, ở nàng trong tay thả một cái đồ vật. Thế giới quy tắc sụp đổ, là nguyên bản quy tắc vốn là không hoàn thiện phù sinh vạn vực dậu đổ bìm leo, mà thế gian cũng lại vô chân chính thánh giả. Chúng ta đều ở vì lúc trước tham niệm làm hạ nhân, gánh vác hậu quả. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy giờ phút này Dư Viêm lời nói thập phần trầm trọng. Nhưng tiền bối, có chút người quên mất chính mình sơ tâm, quên muốn làm cái gì. Đúng vậy. Kỳ thật đây cũng là bọn họ hậu quả chi nhất, nào có mọi thứ sự tình đều dựa theo bọn họ những người này tính kế tiến hành. Bọn họ tính kế thiên địa hậu quả. Tự nhiên muốn thừa nhận thiên địa phản vệ. Thẩm Thanh Nhất thấp hèn mi mắt. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, cái gọi là chân chính thánh giả, mặc kệ là đã từng, vẫn là tương lai, đều sẽ không tồn tại. Dư Viêm sửng sốt. Ngươi, đang nói cái gì? Thẩm Thanh Nhất biết Dư Viêm nghe thấy được, chẳng qua cái này ý tưởng cùng bọn họ những người này tưởng không giống nhau. Xoay người rời đi. Tiên bối, ta đã biết chính mình muốn biết đến sự tình, cũng minh bạch chính mình muốn làm cái gì. Nhìn Thẩm Thanh Nhất rời đi bóng dáng, Dư Viêm nhíu mày. Nhìn phía chân trời. Thế gian buồn vô thánh. Những lời này, tựa hồ cũng có người nói quá. Náo nhiệt đường phố, người đến người đi, hội đèn lồng còn tại tiến hành. Rõ ràng chung quanh đều là ánh lửa thiêu đốt ấm áp, chính là Thẩm Thanh Nhất lại cảm thấy phảng phất đang ở động băng. Nàng đột nhiên minh bạch một việc. Thế giới này có lẽ vẫn luôn có cái nghiêm trọng vấn đề. Bằng không, thế nhân luôn là muốn thành thánh, tựa như Dư Viêm theo như lời, rốt cuộc cái gì là đỉnh? Thế giới cuối lại ở nơi nào? Thánh Vương Điện muốn sáng tạo ra thế giới mới, tái hiện năm đó thần tộc quang vinh, những cái đó tu sĩ cấp cao muốn đột phá tu vi gông cùm xiềng xích, đăng đỉnh đỉnh, cùng thiên địa cùng vị. Nhưng quy tắc nhân vạn linh mà sinh, có phải hay không ở vạn linh hưng vong thay đổi thời điểm, quy tắc cũng ở thay đổi. Mà, thế giới này cũng thế như thế. Ban không cả người chấn động. Hắn cảm thấy, nếu là Thẩm Thanh Nhất nói chuyện này nếu là thật sự, như vậy này hết thảy. Lại rốt cuộc là người ở tính kế thiên địa, vẫn là thiên địa ở tính kế vạn linh. Bọn họ muốn nhân vi thay đổi thiên địa, mà dẫn phát rồi đại chiến, như vậy căn nguyên sinh cơ đã chịu uy hiếp thời điểm, thiên địa hay không sẽ tự cứu. Ầm vang. Dông tố từng trận, mưa to tầm tã, nước mưa rơi xuống nước, gạch đá xanh thượng nước bắn bọt nước. Trời mưa. Đại gia mau đem hoa đăng dùng linh lực bảo vệ. Con hảo, ta đèn lồng là dùng không ra thủy tài liệu sở chế tác. Nếu ngươi không cần dùng tiện nghi tài liệu làm, ngươi càng không nghe, hiện tại thấy được đi, vẫn là tiền nào của nấy. Nay quỷ thời tiết, nói như thế nào biến liền biến. Xem thiên những cái đó các tu sĩ cũng không biết thông cái tin. Nên không phải là cái nào tu sĩ trò đùa dai đi. Bằng không như thế nào hảo hảo thiên, thay đổi bất thường. Đúng vậy, dĩ vãng nào một lần hội đèn lồng, không phải tinh không vạn lý. Hơn nữa nơi này có trận pháp đi. Mọi người cảm thấy có chút quỷ dị, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không trung sấm sét âm ầm. Ta như thế nào cảm giác được một cổ thiên địa uy áp a? Cái gì thiên địa uy áp? Ngươi đầu góc bị vũ xối hỏng rồi đi. Cái này địa phương chỉ là một cái cao cấp không gian, thiên đạo quy tắc đều chỉ là một bộ phận, còn thiên địa uy áp. Ta còn thánh giả thổi khí đâu. Nay tiên giới làm việc tu sĩ, thật là càng ngày càng không cho lực. Mất công mỗi năm còn muốn giao cho bọn họ không ít linh thạch. Đều là bị những cái đó lòng dạ hiểm độc cấp tham ô đi. Hoán giận thanh âm hết đợt này đến đợt khác, bình thường tu sĩ chế tác hoa đăng, chính là vì tại đây chàng hội đèn lồng thượng kiếm lấy một ít linh thạch tiên thạch, nhưng hảo hảo thời tiết thay đổi bất thường, nhưng cấp một ít tu sĩ thêm không ít phiền toái. Mưa to bằng bạc, Thẩm Thanh Nhất đứng ở trên đường phố, linh lực vòng bảo hộ vì này căng ra một tầng ô dù. Vươn tay, ngón tay tiếp xúc đến kia rơi xuống giọt mưa. Hơi lạnh nước mưa chảy xuống. Nhìn ám trầm không trung, bốn phía sương mù càng ngày càng nhiều, bất quá là ngắn ngủn thời gian, phía trước một ít đường phố người đi đường, cũng đã có chút mơ hồ. Liên ở Thẩm Thanh Nhất hơi hơi ngây người hết sức, một đạo thanh âm làm nàng hoàn hồn. Thẩm Thanh Nhất. Dịch sư mang theo một chúng hồn giới tu sĩ chạy đến nàng trước mặt. Dịch sư căng ra một phen pháp khí rủ, che ở nàng trên đầu. Ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Gặp mưa. Ngốc không lăng đăng, còn không chạy nhanh trở về. Ai biết này quỷ dị nước mưa có hay không tiên giới trộn lẫn độc dược. Dịch sư thanh âm không nhỏ, tức khắc đưa tới không ít nói bất thiện ánh mắt. Đông Phong Ngọc chạy nhanh ngăn cản hắn. Chúng ta chạy nhanh trở về đi, có nói cái gì trở về nói, mọi người đều thực lo lắng ngươi. Thẩm Thanh Nhất vứt bỏ trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng. Hảo. Nhìn một chúng hồn tu rời đi, một ít tiên giới tu sĩ mới mắng. Kiêu ngạo cái gì? Còn không phải là thắng một hồi đại bỉ sao? Tiên giới làm ngươi một lần, tiếp theo đại bỉ cũng sẽ không nói cái gì ngọc tiên áp chế. Đến lúc đó đánh các ngươi cha mẹ không quen biết. Chính là, nếu không phải chúng ta tiên giới rộng lượng, bọn họ có thể thắng lợi. Còn hạ độc, bị hại vọng tưởng chứng đi người này. Trở lại hồn giới địa phương, Thẩm Thanh Nhất đã bị một đám người vây quanh. Ngươi không sao chứ? Vừa mới xem ngươi thần sắc không quá thích hợp, có phải hay không tiên giới kia lão ma đầu uy hiếp ngươi? Ngươi đừng sợ, nếu là bọn họ muốn xử cái gì thủ đoạn, nói cho chúng ta biết. Đối. Thẩm Thanh Nhất ngươi đừng sợ hắn, tuy rằng kia dư lão ma là đại la kim tiên tu vi, nhưng là bọn họ chẳng lẽ còn có thể mạnh mẽ đột phá hồn giới kết giới không thành? Nếu là hắn uy hiếp ngươi, ngươi liền nói, chúng ta lập tức nhích người hồi hồn giới. Dạ Lan cùng Trương Lai cũng có chút lo lắng Thẩm Thanh Nhất. Tây Hoang cung lão tổ cũng mở miệng. Thanh Nhất, ngươi không cần chịu hắn ảnh hưởng, xảy ra chuyện gì, cũng có chúng ta những người này đỉnh ở phía trước. Thẩm Thanh Nhất cười. Các ngươi tưởng cái gì đâu? Ta bị Dư Viêm tiền bối kêu đi nói một ít lời nói, ta cũng hỏi một ít ta vẫn luôn muốn biết đến đáp án. Dịch sư nhìn nàng. Hắn thật sự không có uy hiếp ngươi. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Lại nói tiếp, vị kia Dư Viêm tiền bối, cùng ta còn có chút sâu xa, đã từng ở đọa thần tiểu giới thời điểm, hắn còn đã từng giúp quá ta. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ở trung ương vực chiến tranh thời điểm, Dư Viêm còn gọi nàng rời đi. Mà thời Văn Ngộ lại lấy đại nghĩa đại ái vì trước, lúc ấy nàng còn tưởng rằng Dư Viêm không thèm để ý này đó. Nhưng hôm nay nói chuyện, lại làm nàng cảm thấy, Dư Viêm trên người cũng là có một phần trách nhiệm ở. Chẳng qua hắn vẫn là càng thêm thiên vị cùng bên vực người mình. Bằng không cũng sẽ không ở cái này mấu chốt thượng làm nàng trốn vào Phượng Sơn. Phải biết rằng, nàng chính là động không ít người bánh kem. Một khi hồn giới cùng tiên giới dung hợp, chờ an ổn xuống dưới, rất nhiều tiên nhân cùng hồn tu tập quán lúc sau, một ít người ta nói không chừng liền phải động thủ. Dư Viêm mục đích kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn Thẩm Thanh Nhất có tự bảo vệ mình năng lực, chẳng sợ đến lúc đó thiên địa đại kiếp nạn thật sự tránh cũng không thể tránh, nàng cũng có thể đủ chỉ lo thân mình. Đối với Thẩm Thanh Nhất nói, mọi người bán tín bán nghi. Tây Hoang cung lão tổ vẫn là có chút lo lắng cái này hạt giống tốt. Thanh Nhất, nếu ngươi đã không tính toán tham gia kế tiếp đấu giá hội, bằng không ta làm người trước đưa ngươi hồi hồn giới. Thấu chương xong. Chương 1126 hồi. Chương 1126 hồi. Thẩm Thanh Nhất nghĩ nghĩ không có cự tuyệt. Nếu quyết định một chút sự tình, như vậy phải làm chuẩn bị. Hơn nữa tiếp tục ngốc tại nơi này, nàng cũng không có gì sự tình, chi bằng trở về, còn miễn cho bọn họ lo lắng. Quả nhiên, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất gật đầu đáp ứng, một đám người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đi an bài. Thanh Nhất ngươi ngốc tại nơi này chờ tin tức. Chờ những người khác đều đi rồi, dịch sư lại quay về. Thật sự không có việc gì. Thẩm Thanh Nhất nhướng mày. Ta còn có thể lừa ngươi không thành. Dịch sư đỡ đỡ sau nhà tảo. Thẩm Thanh Nhất ra Thẩm Thanh Nhất, ngươi nhưng ngàn vạn đường giống như trước như vậy à. Sự tình gì đều chính mình chịu trách nhiệm, ngươi đã thể hội quá một lần cái loại này không dễ chịu cảm giác. Thẩm Thanh Nhất vô vô dịch sư bả vai. Yên tâm đi, ta làm việc có chính mình an bài. Sẽ không mủ quáng xúc động hành sự. Dịch sư nhẹ nhàng chụp bay trên vai tay. Làm gì? Nói chuyện thì nói chuyện, không nên động thủ động cước. Hơn nữa, ngươi đây là đối đãi tiểu đệ sao? Ta cũng không phải là ngươi tiểu đệ, lần sau. Nhưng đừng như vậy. Thẩm Thanh Nhất bật cười. Đã biết. Sáu thanh tử. Thấy Thẩm Thanh Nhất không việc gì, dịch sư lúc này mới rời đi. Xoay người ngẩng đầu đỡ ngực, nỗ lực bày ra thánh tử uy áp, chính là khỏe miệng dơ lên lại như thế nào đều áp chế không được. Cùng Thẩm Thanh Nhất cùng nhau rời đi còn có mấy cái thánh tử thánh nữ. Bọn họ đi im ắng, chờ bị phát hiện thời điểm, bọn họ đã tới rồi hồn giới biên giới. Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua tiên giới. Đây là nàng đã từng vô cùng khát khao chờ mong địa phương. Đi thôi. Không gian dao động chật lóe, đoàn người hoàn toàn rời đi tiên giới. Trở lại quen thuộc hồn giới, một chúng thánh tử thánh nữ không khỏi vui sướng. Vẫn là sao nhóm hồn giới hảo a. Xem bọn họ tiên giới những cái đó kiến trúc, thật là không thoải mái. Đối. Ban ngày đêm tối đều như vậy lượng, ta cảm giác ta đôi mắt đều phải mù. Còn có a, bọn họ quần áo thật khó xem. Lớn lên cũng xấu. Vẫn là trở lại hồn giới hảo a. Ta phải đi về hảo hảo dạo một lần chúng ta hồn giới đường phố. Đối. Còn phải cùng bọn họ nói, chờ hồn giới cùng tiên giới tương liên, nhất định không thể đã chịu bọn họ bên kia ảnh hưởng, đem đường phố kiến trúc làm cho như vậy xấu. Dạ Lan cùng Trương Lai cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở về liền hảo. Bằng không bọn họ thật đúng là lo lắng Thẩm Thanh Nhất sẽ phát sinh thời kỳ nào. Đại thánh nữ, nhưng có cái gì muốn ăn? Là Trích Thiên Lâu mật ong hoa bánh, vẫn là lục vực chai đường đậu bánh. Thẩm Thanh Nhất nhìn ra bọn họ tâm tình thực không tồi. Làm phía dưới người đều đưa một ít tới, hôm nay cho các ngươi nghỉ, vội lâu như vậy, các ngươi cũng đi chúc mừng, cùng các huynh đệ hảo hảo uống một chén. Đi theo một chúng hồn tu nghe được, tức khắc vui sướng không thôi. Tạ đại thánh nữ, trong khoảng thời gian này bọn họ đích xác thời khắc cảnh giác, liền sợ hãi xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất biểu hiện thực xông ra, làm cho bọn họ đi theo có chung vinh dự, chính là cũng sợ hãi Thẩm Thanh Nhất biểu hiện quá xông ra, bị một ít không có hảo ý người theo dõi. Nơi đó dù sao cũng là tiên giới địa bàn, bọn họ tự nhiên đến đánh lên 12 phần cảnh giác tâm. Hiện giờ rốt cuộc trở lại hồn giới, tự nhiên tinh thần liền thả lỏng không ít. Mà lưu tại tiên giới một ít người, thực sự không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất sớm như vậy liền đi rồi, làm một ít người liền từ biệt đều không có tới kịp. Võ Dược có chút đáng tiếc. Vốn đang nghĩ cùng nàng lại ôn chuyện, uống một chén, không nghĩ tới liền như vậy đi rồi. Tên kia có phải hay không sợ mời khách? Vân Dã vô vô Võ Dược bả vai. Trước tiên đi rồi cũng hảo, đừng nhìn hiện giờ tiên giới gió êm sóng lặng, không chừng cái này mà sóng biển mãnh liệt, nơi này là thị phi nơi, trước tiên rời đi cũng hảo. Giang Ly đi theo gật đầu. Lo lắng cái gì, nàng chẳng qua là trở về hồn giới, nàng không tới cùng ngươi từ biệt, chẳng lẽ ngươi còn không thể đi hồn giới tìm nàng. Võ Dược tức khắc tinh thần rung lên. Đối. Nàng không tới tìm sao nhóm liền đi hồn giới tìm nàng. Nói ta sống nhiều năm như vậy, còn không biết thật hồn giới trông như thế nào đâu. Hiện giờ thật hồn giới trở về, như thế nào cũng đến đi xem đi. Ha ha ha. Ngươi mới bao lớn, những cái đó sống không biết nhiều ít vạn năm tu sĩ đều không có xem qua đi. Không khó tưởng tượng, lần này đại bỉ sau khi kết thúc, nhất định sẽ có các biên giới tu sĩ đi hồn giới. Đến lúc đó hồn giới sẽ không muốn cái gì vé vào cửa đi. Vé vào cửa không đến mức, nhưng là hạn chế nhân số hẳn là sẽ, chúng ta nếu là muốn đi, đến nắm chặt thời gian. Bọn họ ở bên này thảo luận. Nhưng mà một ít biết dư lão ma ở Thẩm Thanh Nhất trước khi rời đi thấy nàng tu sĩ lại nhịn không được nghi kỵ. Các ngươi nói kia dư lão ma rốt cuộc là vì cái gì thấy kia Thẩm Thanh Nhất? Vì cái gì bọn họ gặp mặt lúc sau, Thẩm Thanh Nhất liền rời đi? Tiên giới một ít đại nhân vật cũng ở suy đoán. Nguyên bản hồn giới trở về, khiến cho bọn họ trở tay không kịp, mà Thẩm Thanh Nhất trở về, càng là thay đổi rất nhiều chuyện. Thấy thế nào, Thẩm Thanh Nhất đều có chút đặc thù. Có thể hay không là dư lão ma nói gì đó? Cũng hoặc là uy hiếp kia Thẩm Thanh Nhất. Lam nàng cảm nhận được nguy cơ, lúc này mới vội vàng rời đi. Lại nói tiếp, kia dư lão ma từ mấy trăm năm trước liền rất chú ý kia Thẩm Thanh Nhất đi, bọn họ chi gian. Ta nhưng thật ra nghe nói qua một cái có ý tứ tin tức. Cái gì? Thẩm Thanh Nhất tại hạ vực cái kia mẫu thân, giống như cũng họ dư, các ngươi nói có thể hay không bọn họ chi gian tồn tại cái gì quan hệ? Chính là kia dư lão ma vô tử vô nữ, tổng không có khả năng là hắn tư sinh tử đi. Nếu là chi thứ, cũng không tới phiên hắn như vậy quan tâm đi. Chú ý một chút này dư lão ma, có chút đồ vật, không thể thất bại, cũng không thể xuất hiện sai lầm. Bọn họ đều ở nghi kỵ, chỉ có thời Văn Ngộ ẩn ẩn đoán được cái gì. Tìm được dư lão ma thời điểm, hắn chính uống từ Thẩm Thanh Nhất nơi đó được đến rượu. Hào nhan tình. Dư lão ma như mày, hơi hơi quay đầu. Biết rõ ta nơi này không chào đón ngươi, còn hướng ta nơi này đấu, tự thảo không thú vị không phải. Thời Văn Ngộ không để bụng ngồi vào hắn đối diện. Ngươi có phải hay không cùng Thẩm Thanh Nhất nói gì đó? Dư lão ma mí mắt đều không có nâng một chút. Ngươi đang nói cái gì? Dư lão ma, ngươi biết đến, có một số việc không thể nói, có chút cục diện sẽ khống chế không được. đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho phù sinh vạn vực hỗn loạn dung chuyển. Đây cũng là bọn họ những người này thập phần kiêng kỵ sự tình. Dư lão ma lau một phen miệng, hình chữ ít nằm trên mặt đất. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thời Văn Ngộ rõ ràng biết Dư lão ma không phải giống như hắn biểu hiện như vậy, chính là vẫn là bị thái độ của hắn làm cho có chút bực bội. Là không liên quan chuyện của ngươi, nhưng Dư ra đâu? Dư lão ma cười nhạo. Ngươi ở chỗ này thuyết giáo ta. Thời Văn Ngộ, ngươi vẫn là trước quản hảo ngươi đạo Văn Sơn đi. Rốt cuộc giống ta như vậy không quan tâm người, nói không chừng cuối cùng sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Ngươi đạo Văn Sơn chính là quan hệ vạn đạo, cũng là những người đó lừa mình dối người một cái đường lui đi. Đối mặt Dư lão ma nói chuyện kẹp dao dấu kiếm, Thời Văn Ngộ hít sâu một hơi. Này đã là cuối cùng một lần. Thấu chương xong. Chương 1127 cố nhân bái phỏng. Chương 1127 cố nhân bái phỏng. Dư lão ma, chúng ta thực mau cũng sẽ giải thoát. Dư lão ma mở to mắt, nhìn về phía Thời Văn Ngộ. Cuối cùng một lần. Giải thoát. Đây là ngươi tự nhận là, vẫn là bọn họ nói cho ngươi. Thế nhân đều nói ma đáng sợ, nhưng ta cảm thấy đáng sợ nhất chính là nhân tâm dục vọng. Các ngươi những người này, vừa nói đại nghĩa đại ái, trang so với ai khác đều ái thương sinh, nhưng làm sự tình, lại một kiện so một kiện ghê tởm. Mặc kệ trận này luân hồi kết cục thành công cùng không, ngươi ta, chúng ta đều không thể giải thoát. Thời Văn Ngộ nắm chặt nắm tay. Ngươi nói ta dối trá cũng hảo, trong ngoài không đồng nhất cũng thế, chính là Dư lão ma ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi nếu là đem sự tình nói cho nàng, ngươi lại tổn cái gì tâm? Còn muốn nàng tự sát một lần sao? Bang! Án bàn bị Dư lão ma đột nhiên lật đổ. Dư lão ma từ trên mặt đất đứng lên, âm u ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thời Văn Ngộ. Thời Văn Ngộ, lão tử cùng các ngươi không giống nhau. Đừng nói ngươi có bao nhiêu vì thẩm thanh nhất suy nghĩ dường như. So với ngươi trong lòng kia bé nhỏ không đáng kể ấy nấy, ngươi nội tâm càng muốn chính là chính ngươi kiên trì. Ở không có chạm vào chính ngươi ích lợi thời điểm, thẩm thanh nhất có thể là ngươi thiện lương đối tượng. Nhưng dựa vào cái gì? Thời Văn Ngộ cũng hỏa khí lên đây. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng thiên địa nhân quả. Dư lão ma phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình. Ha ha ha. Thiên địa nhân quả. Đi mẹ ngươi cho má thiên đạo nhân quả. Dựa vào cái gì tiền căn đủ loại muốn bọn hậu bối tới gánh vác? Chỉ bằng bọn họ cũng là này phiến thiên địa chung một linh. Dư lão ma ở trong phòng dạo qua một vòng. Chào phúng cười to. Thời Văn Ngộ, cái gì là chúng sinh, cái gì là vạn linh, cái gì lại là nhân quả? Ta vẫn luôn cảm thấy buồn cười, kỳ thật có lẽ ngay từ đầu đại gia là vì sinh tồn, vì sống sót. Nhưng ngươi hỏi một chút chính ngươi, hiện giờ còn có bao nhiêu người nhớ rõ? Các ngươi, chúng ta không làm thất vọng lúc trước hy sinh những người đó sao? Hiến tế vô số anh linh, hôn mê với trong bóng đêm những cái đó đồng bào sao? Hiện giờ đạo Nguyên Sơn năng lượng đã không nhiều lắm đi. Thời Văn Ngộ lùi lại vài bước. Ta cảm thấy nàng nói rất đúng, thế giới này, vốn là vô thánh. Thế nhân truy đuổi bất quá là một cái tối cao. Một cái danh hiệu. Bọn họ muốn định chế một bộ quy tắc, ngươi không biết sao. Chính là kia bộ quy tắc là cái gì? Bọn họ làm lại so thánh vương điện cao quý nhiều ít. Dùng vô số sinh linh tới luân hồi. Đổi lấy càng có giá trị người sống sót. Thời Văn Ngộ sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Chính là, những cái đó vô tội chết thảm sinh linh. Là bọn họ nên đến sao? Tu sĩ thường nói thiên đạo vô tình, vạn vật vì số cầu. Nhưng ngươi nhìn xem hiện tại. Thần ma ngã xuống, bách linh ngã xuống, chúng ta muốn rốt cuộc là cái gì? Vì một cái thế giới mới, dùng chính mình đồng bào huyết lót đường sao? Các ngươi tu đạo thời điểm, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy hô hấp khó khăn, sẽ không cảm thấy trong lòng khó an sao? Năm đó nho đạo hiến tế nho tâm, chính là dùng để duy trì hiện giờ hiện chẳng sao? Thời Văn Ngộ có chút thoát lực. Hắn gian nan nhắm mắt lại. Thánh Vương Điện những cái đó ra hỏa nói rõ một làng nghịch, những người đó nói nàng là biến số, ta nhưng thật ra cảm thấy, tốt nhất chính là. Ta cảm thấy chính là những cái đó hôn mê người nhìn không được. Luân hồi. Luân hồi. Bọn họ nhìn không được, đã trở lại. Dư lão ma nói nghiến răng nghiến lợi. Thời Văn Ngộ đôi mắt màu đỏ tươi. Vậy ngươi nói. Dư lão ma, vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi thật sự cho rằng bằng vào nàng một người lực lượng liền có thể lật đổ này hết tại sao? Ngươi biết tham dự trận này luân hồi có bao nhiêu tu sĩ, có bao nhiêu thế gia, nhiều ít tông môn thế lực sao? Dư lão ma cười, trong ánh mắt lại lập lòe lệ quang. Hắn an tĩnh ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Thời Văn Ngộ. Ta biết. Thời Văn Ngộ đột nhiên sửng sốt, nhìn giờ phút này Dư lão ma, hắn đột nhiên từ hắn trong mắt nhìn đến một ít đồ vật, cùng những người đó giống nhau đồ vật. Ta biết, tham dự trận này luân hồi người có bao nhiêu? biết bọn họ thượng đến tối cao, hạ đến bùi bằng con kiến. Cũng biết bằng vào nàng một người lực lượng, xa xa không đủ. Nhưng thì tính sao? Quần quận phù sinh vạn vực, khi nào lưu lạc đến muốn một cái, hai cái, một đám xương cốt đều còn không có ngạnh hậu bối vọt tới đằng trước. Nếu thật sự như thế, kia thế giới này mới là không cứu. Ta không sợ. Ta chờ đợi ngày này, đợi lâu lắm. Ta sẽ vọt tới bọn họ đằng trước. Chẳng sợ tan xương nát thịt, chẳng sợ hồn phi phách tán, ta đều không sợ. Ta chân chính sợ hãi chính là thế giới này, người không người, quỷ không quỷ, thiên không thiên, ma không ma. Dư lão ma kỳ thật cũng nghĩ tới rất nhiều, ngay từ đầu dễ rủa do dự. Chính là, hắn tuy rằng già rồi, cũng có tâm huyết ta. Nhìn tiên giới làm một kiện lại một việc, hắn cảm thấy nếu là lại tiếp tục đi xuống, hắn có lẽ cũng sẽ trở thành một cái liền chính hắn đều không quen biết người. Giống như những cái đó huyết sắc quái vật giống nhau. Thời Văn Ngộ nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi xổm xuống thân. Dư lão ma, ngươi tốt nhất đừng làm ta thất vọng. Phong quá, biển hoa lay động như sóng. Thẩm Thanh Nhất ở hồn giới nên đón nàng cái thứ nhất bằng hữu. Như thế nào? Ngoài ý muốn là ta. Sở Cảnh trên mặt mang theo cười, chính là Thẩm Thanh Nhất lại cảm thấy sắc mặt của hắn có chút khó coi. Ngồi. Sở Cảnh ngồi vào Thẩm Thanh Nhất đối diện. Ta ở bàn không giới thời điểm, liền nghe nói ngươi đã trở lại. Thật tốt, cố nhân như cũ mạnh khỏe. Thẩm Thanh Nhất nhìn Sở Cảnh, nàng tầm mắt đột nhiên một ngưng. Sở Cảnh không có tránh đi hắn ánh mắt. Thấy được. Sở Cảnh đem trên đầu đấu lạp hái được xuống dưới. Lộ ra tóc của hắn, đồng thời cũng làm Thẩm Thanh Nhất thấy được hắn trên đầu rác. Ngươi, đây là có chuyện gì? Sở Cảnh thở ra một hơi. Như ngươi chứng kiến, hiện giờ ta, vừa không là người, cũng không phải yêu, càng không phải ma cùng hồn tu. Thẩm Thanh Nhất, ta đi tìm rất nhiều loại phương pháp, đều không có dùng. Muốn nghe hay không nghe ta chuyện xưa? Ngươi nói. Ngươi biết đến, ta liền nói ngắn gọn, miễn cho ngươi phiền ta. Kỳ thật từ cùng Phù Ngọc Giao phát sinh những cái đó sự tình bắt đầu, ta liền nhận thấy được không thích hợp. Kia một lần, Trung ương vực bí cảnh mở ra, chúng ta gặp qua cuối cùng một mặt, ta nhìn ngươi không có tiến vào bí cảnh. Kỳ thật kia đoạn thời gian, ta liền cảm thấy chính mình có chút không thích hợp. Có chút ý tưởng ta chính mình cũng vô pháp khống chế, Thẩm Thanh Nhất. Kỳ thật bọn họ trước nay liền không có buông tha ta, mà ta cũng chưa từng có thay đổi quá ta chính mình vận mệnh. Thẩm Thanh Nhất từ Sở Cảnh trên người cảm nhận được một cổ tang thương, thậm chí là tử khí. Mấy năm nay, ta mất khống chế số lần càng ngày càng nhiều, có một lần thiếu chút nữa giết sư phụ ta, từ kia về sau ta liền đem chính mình nhốt ở trong mật thất. Sư phụ cũng từng nghĩ tới tìm biện pháp cứu ta, nhưng cũng chưa dùng. Mấy trăm năm, ta chỉ có thể thông qua thủy kính xem bên ngoài phát sinh sự tình. Ta nhìn đã từng bạn tốt, đã từng cùng thế hệ đi bước một trưởng thành, nhìn đến sinh ly tử biệt, nhìn đến tụ tán ly hợp. Đã từng ta cũng là đạo môn thiên tiêu. Ta cũng cảm thấy chính mình sinh ra bất phàm, tương lai khẳng định có thể xông ra một mảnh thiên địa. Ta muốn kiên trì, ta cũng muốn giống ngươi giống nhau, kiên trì bất biến, giống Vân Dã giống nhau ngược dòng mà lên, giống Tống Miên giống nhau niết bàn trọng sinh, giống Tiêu Lưu Yên giống nhau, trước sau như một, giống Cố Minh Tuyết giống nhau, dám yêu dám hận, giống Ôn Ánh Hàn giống nhau, tùy tâm sở dục, giống Lâm Tầm giống nhau, trong lòng có nói, giống Sở Ngọc Lương giống nhau, lòng có sở niệm. Ta cũng muốn tâm tình không tốt thời điểm, không cười. Trong lòng vui mừng thời điểm, vui sướng cười to, muốn tự do, muốn làm một cái Sở Cảnh. Liên tính. Mọi người không thích, ít nhất ta chính mình thích. Chính là ta thật sự sắp kiên trì không nổi nữa. Ta không biết ta muốn bắt cái gì kiên trì đi xuống. Lấy cái gì kiên trì? Đạo nghĩa. Chính nghĩa. Đại nghĩa. Đầy người ngạo cốt. Thanh cao. Tự tôn. Này đó ta cũng muốn có được a. Sở Cảnh nói cảm xúc lại có chút kích động. Chính là ta đều sung sướng không nổi nữa. Muốn nghịch thiên sửa mệnh người, đâu chỉ một người. Đâu chỉ người ta. Chính là, này thiên hạ, càng có rất nhiều như ta giống nhau, vây với sinh hoạt, vây hậu thế nói, vây với thế giới này người. Một canh bạc khổng lồ, cuối cùng lại thua hết cả bàn cờ. Thấu chương xong. Chương 1128 tiến vào Phượng Sơn. Sở Cảnh muốn làm chính mình bình tĩnh một chút. Nhưng là nhiều năm trước tới nay áp lực phảng phất đều vào giờ phút này bùng nổ. Thẩm Thanh Nhất, ta nỗ lực, ta cũng nghĩ thay đổi, nhưng thật đáng tiếc, ta bất lực, có lẽ đây là ta chuyện xưa. Sở Cảnh đứng lên, khom lưng hành lễ. Thẩm Thanh Nhất, ta muốn cầu ngươi một việc. Nước mắt theo hắn khom lưng kia một khắc rơi xuống trên mặt đất. Ngươi nói, ta nhìn không tới tương lai là cái dạng gì, nhưng là ta không nghĩ lại trở thành người khác quân cờ. Cho dù ta biết ta bất quá là này phù sinh vạn vực chung một nhỏ bé sinh linh, chính là ta cũng muốn có chính mình nhân sinh, mà không phải bị người khác khống chế con rối. Cho nên, ở ta ngã xuống lúc sau, nếu là hồn thể vô pháp trở về thiên địa, liền hoàn toàn giết ta đi. Thẩm Thanh nhất nhíu mày, nhìn về phía Sở Cảnh. Có lẽ tu tiên giới sẽ thay đổi, những người đó cũng sẽ không vẫn luôn như vậy đi xuống. Sở Cảnh ngẩng đầu, trong mắt còn tàn lưu một ít lệ quang. Có lẽ sẽ có như vậy một ngày, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể chờ đến sáng sớm đã đến. Ta có cảm giác, giờ phút này không giết ta, tương lai, ta tổng hội làm ra một ít khó có thể vãn hồi sự tình. Ta không nghĩ nhìn đến kia một ngày, ta không nghĩ. Đây là ta chính mình sở cầu. Hắn đợi không được hoa tươi nở rộ, lý trí càng ngày càng ít, nếu là thật sự có như vậy một ngày. Ta trên người thuộc về Vân Trạch Đại Lục căn nguyên chi hoa hoa cánh, một ngày không cầm đi, chính là cái thai hoàng ẩm. Ta mấy năm nay vẫn luôn ngốc tại Phật Môn, kỳ thật cũng không phải không có người suy đoán đến ta thân phận, ít nhất ngươi. Việt Tây Thành, Ôn Ánh Hàn bọn họ đều đoán được. Ta không nghĩ ở liên lụy sư phụ ta lúc sau, lại phát sinh cùng loại sự tình. Một cái Thánh Kiếm Tông cũng đã đủ rồi. Ta tưởng ở cuối cùng một khắc, làm chút cái gì. Hồn giới bị ngạn hoa khai chân diễm, nhìn mênh mông vô bờ biển hoa, Thẩm Thanh nhất nhẹ nhàng mở ra lòng bàn tay. Linh quang tan đi, theo gió mà sát hệ. Ban không, ta tin tưởng quang minh tổng hội đã đến. Ầm vang. Thiên lôi rừng ở Thánh Vương Điện một chỗ trên đại thụ, nguyên bản xanh um tươi tốt đại thụ nháy mắt một mảnh cháy đen. Sao lại thế này? Chờ Tam Điện chủ bọn họ đuổi tới thời điểm, đại thụ đã thiêu đốt hầu như không còn, nhìn đầy đất hôi, mấy cái điện chủ sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Đáng chết. Lại hủy hoại một viên quan trọng quân cờ. Mấy năm nay rõ ràng hảo hảo, mắt thấy liền phải thành công, như thế nào? Này Sở Cảnh. Đi cha một cha, Sở Cảnh rốt cuộc ra chuyện gì? Là nhân vi, vẫn là mặt khác. Tam Điện chủ tông cảm thấy mí mắt nhảy lợi hại. Nếu là nhân vi, nhưng người nào động hiện giờ Sở Cảnh? Trên người hắn mấy năm nay bọn họ rót vào lực lượng, đã cũng đủ giữ được tánh mạng của hắn. Nhưng nếu không phải nhân vi, Tam Điện chủ nghĩ đến Sở Cảnh cái kia Phật Môn sư phụ, đôi mắt không khỏi mị mị. Cái kia lão hòa thượng vẫn luôn muốn phá hư bọn họ kế hoạch, thậm chí không tiếc phối hợp Sở Cảnh đem hắn cầm tù lên, nếu là thật là hắn làm. Tam Điện chủ trong mắt hiện lên sắc ý. Chờ phía dưới người truyền đến tin tức khi, Tam Điện chủ phẫn nộ một trưởng đánh nát án bàn. Lại là Thẩm Thanh Nhất. Lại là Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất ngươi chính là muốn cùng chúng ta đối nghịch phải không? Đại nhân. Phía dưới Quỳ Thánh Vương Điện tu sĩ sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Tam Điện chủ hít sâu một hơi, trong mắt một mảnh âm u. A. Nàng cho rằng có hồn giới trong lưng, ta liền lấy nàng không có cách nào sao. Chúng ta nếu có thể bức tử nàng một lần, liền có thể lần thứ hai. Mặt khác mấy cái điện chủ hai mặt nhìn nhau. Hồn giới một khi mở ra, tổng hội có biện pháp, ta liền không tin nàng vĩnh viễn tránh ở nàng thánh nữ trong điện. Nhưng mà còn không có chờ bọn họ phản ứng lại đây, một tin tức nháy mắt liền truyền khai. Cái gì? Thẩm Thanh Nhất đi Phượng Sơn. Này Thẩm Thanh Nhất có phải hay không đốc? Kia Phượng Sơn hung hiểm vạn phần. Nàng không ngốc tại nàng hồn giới làm thánh nữ, chạy tới Phượng Sơn làm cái gì? Hồn giới cũng cho phép nàng như vậy hồ nháo sao? Đúng vậy. Nàng có phải hay không cảm thấy một hồi tiên giới đại bỉ, làm nàng chính mình vô địch, cho nên liền đi Phượng Sơn? Kia Phượng Sơn là địa phương nào, Đại La Kim Tiên đều không thể bảo đảm chính mình nguyên vẹn ra tới, nàng một cái tiên nhân. Này không khỏi quá không lý trí chút. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, nàng nghĩ như thế nào muốn đi Phượng Sơn? Hơn nữa hồn giới bên kia lại là như thế nào cho phép? Nàng lại là như thế nào tiến vào Phượng Sơn? Nay tiến vào Phượng Sơn đến trải qua tiên giới trung ương tiên vực đi, như thế nào không kinh động bất luận kẻ nào, nàng liền đi, này tin tức vẫn là nàng tiến vào lúc sau, mới truyền ra tới. Mọi người đều cảm thấy này sau lưng chỉ sợ có ai ở duy trì. Thánh Vương Điện ngoại, chúng đệ tử nghe được bên trong lại lần nữa quăng ngã cái bản thanh âm, đều chạy nhanh cúi đầu. Thẩm Thanh Nhất, ta cũng không tin. Liền một cái Thẩm Thanh Nhất có thể tiến vào Phượng Sơn. Chúng ta còn không có thu được bất luận cái gì tin tức. Chỉ cần là hiện giờ hồn giới cùng tiên giới tính cả không gian đường hầm tới xem, muốn tiến vào Phượng Sơn, cần thiết trải qua Tây Tiên Vực, Nam Tiên Vực cùng Trung Tiên Vực. Bọn họ hồn giới chẳng lẽ vừa mới trở về, liền có thể chỉ tay che đi tiên giới nửa bầu trời. Nói nơi này không có người duy trì, hộp tối thao tác, ai tin? Tam Điện chủ hô hấp có chút không xong. Tây Tiên Vực ma tu đông đảo. Nam Tiên Vực tán tu tiên minh nhân viên nhiều nhất, Trung Tiên Vực những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế lực nhiều nhất. Tây Tiên Vực bên kia khẳng định là dư gia. Dư lão ma cái kia lão đông tây. Nam Tiên Vực đã sớm nghe nói Tiêu Trường Bạch kia đệ tử thập phần chú ý hạ linh vực, lúc trước cũng muốn hộ hạ Thẩm Thanh Nhất. Chính là này Trung Tiên Vực. Có thể không kinh động linh sơn các đám lao già đó. A. Thời Văn Ngộ. Tam điện chủ nói, làm vài người hô hấp cứng lại. Thời Văn Ngộ, hắn tuy rằng cũng có che chở Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, chính là mấy năm nay. Hắn người kia, tính tình nhiều ít có chút do dự, lúc này đây, có thể hay không lầm. Bọn họ vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng, hơn nữa nói đúng không tin tưởng, không bằng nói là bọn họ không muốn người kia là Thời Văn Ngộ. Thời Văn Ngộ ở đạo Văn Sơn thế lực cũng không dung coi thường. Nếu là thật sự phải đối thượng, có phải hay không, có người so với chúng ta càng muốn biết. Các ngươi cho rằng chúng ta Thánh Vương Điện mấy năm nay vì sao có thể phát triển nhanh như vậy? Những người đó muốn đem chúng ta đương thương xử, khá vậy phải có cái kia năng lực. Muốn không làm mà hưởng, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. Hiện giờ nói cái gì đều đã chậm, Thẩm Thanh Nhất đã tiến vào Phượng Sơn. Tam Điện chủ nội tâm sát ý sôi trào. Thì tính sao? Nếu là bọn họ vãn một bước thao tác, có lẽ bọn họ muốn làm sự tình, còn sẽ có như vậy một chút hy vọng, chính là bọn họ thăm dò quá sớm a. So với chúng ta Thánh Vương Điện, có người hiện giờ càng thêm không muốn ra Thẩm Thanh Nhất cái này ngoài ý muốn. Phượng Sơn cơ duyên không ít, chính là nguy hiểm tự nhiên cũng nhiều, này trong đó ngoài ý muốn đủ loại. Các ngươi nên sẽ không cho rằng tiên giới người mấy năm nay không có thấm vào nơi đó đi. Những người đó sao có thể mặc kệ Phượng Sơn thoát ly bọn họ khống chế. Đối. Bọn họ không động tác còn hảo, những người đó còn sẽ cảm thấy không có bức bách đến bọn họ trên đầu, muốn làm sao nhóm Thánh Vương Điện ra tay. Nhưng hôm nay, động tới rồi bọn họ trên đầu, đã có thể chưa chắc. Chương 1129 mục tiêu. Rất nhiều người đều không có nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất sẽ ở cái này thời gian đoạn tiến vào Phượng Sơn, lại còn có ở tiên giới nháo đến ồn ào huyên náo. Hồn giới nội, dịch sư cao mày, nhìn trống rông Thánh Nữ Điện. Hắn không rõ Thẩm Thanh Nhất vì cái gì đột nhiên muốn đi Phượng Sơn, mà nàng lại là như thế nào khuyên bảo những cái đó trưởng lao lao tổ. Nàng liên phóng đến hạ sao. Ngốc tại hồn giới có cái gì không tốt. Rõ ràng hiện giờ hồn giới đã có người đột phá Ngọc Tiên, bọn họ sẽ thực mau phát triển lên, bọn họ đều sẽ trở nên cường đại. Đông Phong Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thanh Nhất là cái có chủ kiến, nàng đi Phượng Sơn khẳng định là có ý nghĩ của chính mình, ngươi. Không cần quá mức lo lắng. Dịch sư có chút suy sút thở dài. Nguyên bản ta cho rằng, hết thể đều sẽ hảo lên, nàng cũng khôi phục thất tình lục dục, hết thể đều sẽ hướng tới tốt phương hướng phát triển. Ta trước kia luôn muốn. Nếu là Thẩm Thanh Nhất cũng có cảm tình, thật là tốt biết bao, nhưng hôm nay lại cảm thấy, nàng như là Thẩm Thanh Nhất, rồi lại không giống. Mà bọn họ quan hệ nhìn như càng tốt chút, nhưng lại tựa hồ xa hơn chút. Đông Phong Ngọc thở dài. Phượng Sơn tuy rằng nguy hiểm, nhưng là nơi đó cơ duyên cũng nhiều, nàng có lẽ chính là muốn nhanh chóng biến cường. Không được. Đông Phong Ngọc ta cũng phải đi Phượng Sơn. Đông Phong Ngọc cả kinh. Ngươi. Dịch sư ngươi điên rồi. Ta không có điên. Thẩm Thanh Nhất người kia ngươi ta đều hiểu biết, cho dù là đoạn tình tuyệt tái những năm đó, nàng trong xương cốt một ít đồ vật đều không có thay đổi, hiện giờ nàng không chỉ có khôi phục tình cảm, còn có quá khứ ký ức, ta lo lắng nàng lại làm cái gì việc ốc, ta phải đi nhìn chằm chằm một chút. Tổng không thể. Lại phát sinh một lần bàn không giới vân trạch trung ương vực sự tình. Đông Phong Ngọc há miệng thở dốc. Trưởng lão lao tổ bọn họ sẽ không tha ngươi rời đi. Bọn họ đều có thể đủ làm nàng đi, dựa vào cái gì không cho ta. Dịch sư ngươi bình tĩnh một chút, bọn họ có thể phóng nàng rời đi, một là nàng có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, nhị là Thẩm Thanh Nhất ở tiên giới cũng sẽ có người che chở, hơn nữa Phượng Sơn có rất nhiều hạ linh vực phi thăng tu sĩ. Những người đó có thể che chở nàng. Ta không tin, nếu là có thể che chở nàng, sớm làm gì đi. Trưởng lão lao tổ bọn họ nếu là không cho ta đi, ta liền trộm đi. Đông Phong Ngọc, ngươi có phải hay không ta huynh đệ? Đông Phong Ngọc mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Ta. Có thể không phải ngươi huynh đệ sao? Ngươi chính là. Chuyện này, ngươi nghe ta nói. Hạ linh vực mọi người cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Linh đạo tông nội, Cố Minh Tuyết có chút ủy khuất bẹp bẹp miệng. Như thế nào? Hảo hảo lại đi nguy hiểm như vậy địa phương. Chúng ta đều còn không có hảo hảo ôn chuyện, nàng chẳng lẽ liền không nghĩ ta cái này sư tỷ sao? Ta cho rằng nàng sẽ về nhà nhìn xem, liền tính không trở lại, chúng ta cũng có thể đi xem nàng. Sở Ngọc Lương giữ chặt tay nàng, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Bọn họ cái kia tiểu sư muội, làm chuyện gì đều có ý nghĩ của chính mình. Có thể ở ngay lúc này đi Phượng Sơn, khẳng định là nghĩ tới cái gì. Quả nhiên này mặt ngoài bình tĩnh dưới, là giết người sóng ngầm mãnh liệt đi. Bất quá hắn cũng cảm thấy tiếc nuối, bọn họ mấy cái sư huynh muội đã rất nhiều năm không có tụ ở bên nhau. Tu tiên giới thời gian luôn là lại ngắn ngủi lại dài lâu. Khô vàng thổ địa, cùng phong thổi bay đầy trời cắt vàng. Mang theo đấu lạp theo gió phiêu lãng. Mỗi dẫm bước tiếp theo, bờ cắt đều sẽ thêm một cái dấu chân. bốn phía gào thét tiếng gió chói tai, Thẩm Thanh Nhất cũng không lui lại, từng bước một đi phía trước. Đạo hữu, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Nam tu có chút phức tạp nhìn Thẩm Thanh Nhất. Đa tạ. Không cần, phía trước chính là Phượng Sơn thổ môn quan, này đi con đường phía trước không biết, mong rằng đạo hữu trân trọng. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Còn thỉnh đạo hữu thay ta cảm tạ khi tiền bối. Nam tu trong lòng phức tạp, hắn là Thời Văn Ngộ tâm phúc, tự nhiên biết làm ra quyết định này, Thời Văn Ngộ muốn đối mặt chính là cái gì. Hảo. Còn hy vọng có thể lại lần nữa ở tu tiên giới nhìn đến đạo hữu. Tiễn đưa Nam tu dần dần biến mất ở cắt vàng bên trong, Thẩm Thanh Nhất gom lại chính mình đấu lạp. Xuyên thấu qua đấu lạp màn lụa, nàng thấy được ở cắt vàng chung như ẩn như hiện thổ môn quan. Dựa theo nguyên bản lộ tuyến, nàng hẳn là đi thổ môn quan. Chính là Thẩm Thanh Nhất lại xoay một cái cong. Phượng Sơn nguy hiểm, tuy rằng Dư Viêm nói nơi đó là tiên giới cũng nhúng tay không được địa phương, nhưng tổng hội có chút người có chút liên lụy liên quan. Ở chỗ này, an toàn nhất chính là tín nhiệm chính mình. Kỳ thật ngay từ đầu hồn giới trưởng lão lao tổ nhóm là không đồng ý nàng tới. Thối tâm đại điện, một đám người thần sắc nghiêm túc nhìn nàng. Thẩm Thanh Nhất, tiên giới Phượng Sơn tuy rằng cơ duyên nhiều, nhưng là nơi đó thập phần hung hiểm, chính là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc có thể còn sống. Ngốc tại hồn giới, chúng ta sẽ hướng ngươi nghiêng tài nguyên, ngươi có cũng đủ trưởng thành không gian, chờ ngươi đột phá đến Ngọc Tiên, nếu là còn muốn đi ra ngoài lang bạt, chúng ta cũng sẽ không ngăn. Đúng vậy, Thanh Nhất, chúng ta không biết ngươi vì cái gì đột nhiên có cái này ý tưởng, nhưng là kia Phượng Sơn thật sự không phải cái hảo nơi đi. Hơn nữa Phượng Sơn không có nối thẳng chúng ta hồn giới thông đạo, nếu là xảy ra chuyện gì, duy nhất có thể xin giúp đỡ lại là tiên giới ngươi cũng không phải không biết, bọn họ không thể tin. Ngốc tại hồn giới có lẽ sẽ tiêu phí trường một chút thời gian, nhưng tu sĩ tu hành, không thể quá mức liều lĩnh, thiên tài chỉ có trưởng thành lên, mới là thiên tài, Thanh Nhất, ngươi là cái người thông minh. Thẩm Thanh Nhất không lưng hành lễ. Nàng minh bạch này đó trưởng lão lao tổ nói đều thập phần có đạo lý. Các vị trưởng lão lao tổ, Thanh Nhất cảm tạ chư vị chiếu cố cùng lo lắng. Nhưng là này đi, với ta mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Tiên giới cùng hồn giới liên thông, ta không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại Thánh Nữ Điện, chỉ có một ngày để phòng cướp, nào có ngàn ngày để phòng cướp. Hơn nữa hồn giới, tổng phải có người sát đi ra ngoài, Thanh Nhất sẽ làm chính mình sống sót, bởi vì ta so bất luận kẻ nào đều muốn tồn tại. Hơn nữa Phượng Sơn tài nguyên, với chúng ta mà nói cũng rất quan trọng. Cùng phong cuốn lên nàng pháp bảo, nhìn nơi xa thật lớn màu đen ao hồ, Thẩm Thanh Nhất tay cầm thanh kiếm, ở gió cắt trung gian nan đi tới. Phượng Sơn chiến trường địa vực mở mang, thậm chí như là một cái tiểu thế giới. Ở bên trong có thành trì, thậm chí còn có thôn xóm. Bất quá ở chỗ này sinh hoạt đều là tu sĩ. Lấy Phượng Sơn phong ấn trận pháp vì trung tâm, những cái đó thành trì cùng thôn xóm hiện ra vây quanh phóng xạ hình dạng bố trí. Che trời cắt vàng, là nơi này nhất thường thấy thời tiết. Ở Phượng Sơn, đã rất khó nhìn thấy lục ý. Nơi này sinh cơ đã gần khô kiệt, chỉ còn lại thiếu bộ phận khu vực tồn tại màu xanh lục sinh cơ cùng với có thể dùng để uống nguồn nước. Mà trước mặt này phiến chết trầm màu đen hồ nước, hiển nhiên không phải có thể dùng ăn nguồn nước. Bất quá này đó đối với Thẩm Thanh Nhất đều không phải sự, bởi vì nàng có được một cái không gian, bên trong tài nguyên vô số. Tuy rằng này đó tài nguyên đều là nàng một chút tích góp xuống dưới, nhưng là giờ phút này đã hình thành một cái quái vật khổng lồ. Cũng đủ nàng chính mình sinh hoạt cùng tu luyện. Nàng ở chỗ này, chỉ có một mục tiêu, nhanh chóng biến cường. Ai, rốt cuộc đến Phượng Sơn, các vị tiểu khả ái, thư thư đã tiến vào phần sau bộ phận. Ở chỗ này cầu một đợt đề cử phiếu phiếu, vẽ tháng. Ai các ngươi? Chương 1130 tương ngộ. Phượng Sơn cơ duyên rất nhiều, hơn nữa đủ loại. Mà nơi này truyền thừa, rất nhiều đều là tu tiên giới không có. Rốt cuộc nơi này là chiến trường, tự cổ chí kim, ngã xuống không biết nhiều ít tu sĩ ở chỗ này. Chuyến này Phượng Sơn, nàng cho chính mình thời gian không nhiều lắm. Ít nhất muốn ở chỗ này đột phá đến Ngọc Tiên nàng mới có thể đi ra ngoài. Mà Thẩm Thanh Nhất tiến vào Phượng Sơn tin tức, cũng bị Phượng Sơn rất nhiều tu sĩ biết, bất quá biết tin tức này nhiều là Phượng Sơn một ít cao tầng. Bởi vì Phượng Sơn so với ngoại giới, ở bên trong tin tức là tương đối bế tắc. Rất nhiều ngoại giới có thể sử dụng truyền âm ngọc giản. Ở chỗ này đều là không thể đủ sử dụng. Mà nơi này ngăn cách với thế nhân hoàn cảnh, càng là làm một ít tu sĩ không có ngoại giới một ít tin tức. Đến nỗi Phượng Sơn cao tầng, bọn họ tận sức với đối kháng những cái đó thiên ngoại chi vật cùng những cái đó dục niệm quái vật, không nghĩ bởi vì tu tiên giới một chút sự tình mà đảo loạn Phượng Sơn nên có trật tự. Thẩm Thanh Nhất thế nhưng có thể tiến vào, này hồn giới có thể đáp ứng. Nói như thế nào nàng cũng là chúng ta hạ linh vực một bộ phận, có thể ở ngay lúc này tiến vào Phượng Sơn. Đó chính là tín nhiệm chúng ta Phượng Sơn, lúc này chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng, không cần lại làm tiên giới một ít tu sĩ nhúng tay. Mấy trăm năm trước, hạ linh vực đại nạn, tiên giới khoanh tay đứng nhìn, bàn không giới nếu không phải Thẩm Thanh Nhất cùng những cái đó thể sống chết bảo hộ tu sĩ, chỉ sợ sớm đã sinh linh đồ thán. Cũng khó trách nàng lúc này tiến vào Phượng Sơn, sao nhóm nơi này tuy rằng sinh tồn hoàn cảnh ác liệt một ít, nhưng là ít nhất có thể thoát khỏi tiên giới một ít khống chế. Một khi hồn giới cùng tiên giới liên thông, cho dù hồn giới Tây Hoang cùng che chở nàng, chính là trên đời này, khó nhất chắc chính là nhân tâm. Đúng vậy, lòng người khó dò, một ngày nhưng che chở, nhưng khó bảo toàn ích lợi tương dụ dưới, một ít người còn có thể đủ kiên trì đi xuống. Một đám người ngồi ở trong đại sảnh thảo luận. Gần nhất làm trông coi các đi thông Phượng Sơn thông đạo tu sĩ chú ý một ít. Nghe tin tức, nàng từ hồn giới, trải qua Tây Tiên Vực, Nam Tiên Vực cùng Trung Tiên Vực, hiện giờ tiến vào Phượng Sơn, nhất có thể là từ Thổ Môn Quan cùng Long Viêm Quan bên kia tiến vào. Làm bên kia thành trì đều lưu ý một ít. Bất quá nghe nói nàng trong tay nắm năm đó kia đem vô trần thanh kiếm. Đúng vậy, nàng tiến nơi này tới ngược lại là an toàn một ít. Các ngươi nói, nếu nàng trong tay có thanh kiếm, chúng ta có phải hay không? Thu hồi các ngươi trong lòng một ít tiểu tâm tư, Phượng Sơn có thể giống như nay, đừng quên những cái đó liều chết đi phía trước hướng tiền bối cùng tiểu bối. Tiên giới không có chúng ta chỗ dung thân, nhưng nơi này có thể là. Cho dù nơi này hoàn cảnh gian khổ, nhưng sẽ có một ngày. Sẽ khá lên. Ta cũng tin tưởng tương lai phi thăng tu sĩ, đều có thể đủ có an cư lạc nghiệp nơi. Không cần khắp nơi lưu lạc, vô dựng thân chỗ. Hô hô hô. Tiếng gió gào thét, Thẩm Thanh Nhất nhìn cách đó không xa thật lớn gió lốc, khe nhíu mày. Cho dù nàng tiến vào phía trước liền có hỏi thăm quá Phượng Sơn tình huống, có thể đi lâu như vậy. Nàng phát hiện nơi này ác liệt hoàn cảnh so ngoại giới những cái đó đồn đãi còn muốn nghiêm trọng. Nơi này đi ra ngoài trong không khí một ít năng lượng ở ngoài, kỳ thật liền cùng tử địa không sai biệt lắm. Rất khó tưởng tượng ở trên mảnh đất này, thế nhưng còn có nhân sinh sống. Tu vi đột phá tiên nhân lúc sau, nàng liền có huyết nhục của chính mình thân thể. Nàng có thể cảm giác được chung quanh trong không khí bạo ngược năng lượng, trộn lẫn hồn lực, linh lực, ma lực, tiên lực, còn có các loại khí thể. Ai? Đối diện tiểu nha đầu, không cần đứng ở nơi đó. Hôm nay cuồng sa khe rãnh gió lốc khá lớn, tiểu tâm hướng gió độ lệnh, quét đến chúng ta nơi này. Vài người tránh ở xa trong động nhìn Thẩm Thanh Nhất có trong chốc lát, phát hiện người nọ tựa như choáng váng giống nhau. Như vậy là rất nguy hiểm. Nghe được thanh âm, Thẩm Thanh Nhất quay đầu, liền nhìn thấy cản gió một chỗ, có mấy cái tu sĩ, chính hướng nàng vây tay. Chạy nhanh lại đây. Kia gió lốc còn có một đoạn thời gian đi. Thẩm Thanh Nhất phát hiện thấy không rõ đối phương tu vi, không khỏi cảnh giác một ít. Bất quá này cũng bình thường. Phượng Sơn rốt cuộc thân ở tiên giới, mà nơi này đại bộ phận đều là một ít phi thăng tu sĩ. Trừ bỏ một ít ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương sinh ra tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất trên mặt mang theo huyễn nhan, cũng dùng dư viêm cấp đồ vật, thay đổi chính mình hơi thở, đem tu vi cũng điều tới rồi hợp thể kỳ, con thánh kiếm hóa trọng kiếm hướng về mấy người tới gần. Đoàn người thấy nàng đến gần, vội vàng tránh ra một cái nhưng cất chứa một người tiến vào thông đạo. Đi vào xa động, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới phát hiện xa trong động không gian vẫn là rất đại. Bên trong có 9 người. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất thời điểm, một đám người nhìn thoáng qua. Một cái đại hán nhịn không được mở miệng. Tiểu cô nương, báo cắt ở bên ngoài cũng dám chạy loạn. Tiểu tâm về nhà bị cha mẹ ngươi đánh gãy chân. Phượng Sơn cũng có không ít người địa phương, vài người thấy Thẩm Thanh Nhất cốt linh không lớn, tu vi lại không phải tiên nhân phía trên, liền cho rằng nàng là người địa phương. Con tuổi nhỏ, lá gan không nhỏ, cũng dám chạy cuồng xa khe danh bên này. 9 người bên trong, chỉ có 2 cái nữ tu. Tiêu nàng tiến vào đại hán, là một đám người người phụ trách, nói 15. Tiểu nha đầu, nhà ngươi ở đâu biên, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện đem ngươi đưa trở về. Thẩm Thanh Nhất từ nghe được vài người thanh âm kia một khắc, kỳ thật nội tâm cảnh giác liền không có bông, giờ phút này nghe được vài người nói, lại cảm nhận được mấy người không có ác ý, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá cũng không có buông phòng người chi tâm. Yến Sơn quan bên kia. Yến Sơn quan tương đối với khoảng cách thổ môn quan đã khá xa. Vài người đều kinh ngạc một chút. Ngươi như thế nào từ Yến Sơn chạy đến nơi đây tới? Thẩm Thanh Nhất hơi hơi cúi đầu, trên mặt hiện lên bất an. Ta muốn tìm một ít ăn, nghe người ta nói, bên này có cái ốc đảo, có rất nhiều ăn, liền trộm đi theo ra tới, nhưng là không nghĩ tới, gặp được cùng xa, nhất thời lạc đường tìm không thấy phương hướng rồi. Nói 15 cũng không phải cái không dành thế sự tu sĩ, ở chỗ này đại bộ phận tu sĩ, có thể sống sót đại bộ phận đều là có chút bản lĩnh. Tuy rằng nội tâm đối với Thẩm Thanh Nhất nói bán tín bán nghi, nhưng là hắn vẫn là gật gật đầu. Tả hữu bất quá là cái hợp thể kỳ tiểu tu sĩ, bọn họ một đạo người có thể thuận tiện đưa nàng đi Yến Sơn bên kia. Rốt cuộc ở Phượng Sơn bên trong, mỗi người tánh mạng đều là thực quý giá, mỗi ngã xuống một cái tu sĩ, đều sẽ là bọn họ tổn thất. Tiên giới tu sĩ không muốn tiến vào, mà vào tới cũng nhiều là bọn họ hạ linh vực tu sĩ, ở chỗ này bọn họ chính là một cái đoàn thể. Nhưng nếu là trước mặt tiểu tu sĩ có cái gì không tốt tâm tư, nói 15 cũng sẽ không chút do dự ra tay giải quyết hắn. Bọn họ những người này, ở Phượng Sơn, cái nào trong tay là sạch sẽ không nhiễm máu tươi. Bất quá hiện tại không nên hành động, trước ngồi xuống nghỉ tạm, chờ gió lốc kết thúc, chúng ta lại tiếp tục hành động. Thẩm Thanh Nhất ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn các vị tiền bối. Thấy nàng còn tính sách đến thanh, vài người sắc mặt cũng càng tốt chút. Trong đó một cái nữ tu rốt cuộc là có chút không đành lòng, nghĩ đến còn ở trong nhà nữ nhi, liền mở miệng an ủi. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ bình an đến Yến Sơn Quan, bất quá cũng đến nhớ kỹ lúc này đây giáo huấn, lần sau cũng không thể như vậy tùy hứng, bằng không nên làm người trong nhà lo lắng. Chương 1131 quyết định. Thẩm Thanh Nhất vội vàng gật đầu. Ta đã biết, lần sau sẽ không. Thấy nàng nhận sai, thái độ cũng coi như thành khẩn, Vinh Tố càng thích vài phần. Tới, ta nơi này còn có chút thức ăn, ngươi nếu là đói bụng, liền ăn một chút, tiếp theo nếu là yêu cầu đồ ăn, có thể đến thành trì bên trong trao đổi. Xem ngươi tuổi không lớn, hẳn là còn có thể một khác chút thành trì cấp trợ cấp, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tổng so ra tới an toàn một ít. Ta biết ngươi nóng nội, trước kia ta cũng giống nhau, nhưng là tổng muốn tồn tại, mới có hy vọng không phải. Vinh Tố đưa cho Thẩm Thanh Nhất một trương linh mặt bánh bột ngô. Ở Phượng Sơn, đồ ăn chân quý, thủy tài nguyên cũng phá lệ chân quý. Hơn nữa thường xuyên tác chiến, bọn họ này đó tu sĩ đại bộ phận đồ ăn đều là đơn giản phương tiện, có thể chắc bụng cùng bổ sung năng lượng. Rốt cuộc Phượng Sơn không thể so bên ngoài, cho dù là tiên nhân cũng là yêu cầu bổ sung năng lượng. Bằng không nơi này rất nhiều tử khí liền sẽ tiêu hao tu sĩ sinh cơ. Thẩm Thanh Nhất cảm kích tiếp nhận kia linh mặt bánh bột ngô. Cảm ơn tiền bối. Thẩm Thanh Nhất đối với người khác thiện ý, luôn luôn là cảm kích. Vinh Tố cười lắc đầu. Ngươi nghe đi vào là được, ta kêu Vinh Tố, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể kêu ta một tiếng Tố gì. Thẩm Thanh Nhất há miệng thở dốc, túi đầu. Tố gì? Nàng thanh âm có chút tiểu, thoạt nhìn giống như là ngượng ngùng giống nhau, cái này làm cho Vinh Tố cảm giác Thẩm Thanh Nhất càng như là chính mình kia thẹn thùng nữ nhi. Ai? Ngươi tên là gì a? Ta kêu Thẩm Thanh. Đoan ngươi cho chuyện thiên. Bên ngoài tiếng gió càng lúc càng lớn, trên đường thời điểm, Thẩm Thanh Nhất thậm chí cảm giác xa động có chút run rẩy. Vinh Tố xem nàng ngẩng đầu xem xa động, an ủi. Không cần lo lắng, này đó xa động đều là đặc thù mở ra tới, hơn nữa có chúng ta trận pháp thêm vào, thực vững chắc, khiêng quá bao cắt vẫn là không thành vấn đề. Thẩm Thanh Nhất cảm giác đến, Vinh Tố là một cái thực ôn nhu nữ tu, đến nỗi một cái khác nữ tu, tắc tính tình tương đối lãnh. Nói 11 nghe hai người nói chuyện, bất động thanh sắc hiểu biết càng nhiều tình huống. Một bên một cái đại hán thấy Vinh Tố thập phần chiếu cố Thẩm Thanh Nhất, không khỏi cười mở miệng. Tố tỷ là tưởng tiểu linh đi. Dương Linh là Vinh Tố nữ nhi, mấy năm nay, Vinh Tố bạn lữ ở tiền tuyến đối kháng thiên ngoại chi vật, mà nàng tắc lưu tại trong nhà chiếu cố Dương Linh. Bất quá vì giảm bớt trong nhà gánh nặng, cũng vì cấp nữ nhi càng tốt tài nguyên, Vinh Tố cũng sẽ tiếp một ít nhiệm vụ. Vinh Tố cười gật đầu. Đúng vậy, ra tới nửa tháng, cũng không biết tiểu linh ở trong nhà có hay không ngoan một chút. Ha ha ha. Tiểu Linh thực ngoan, Tố tỷ liền không cần lo lắng. Chờ lúc này đây trở về, Tố tỷ hảo hảo bồi bồi Tiểu Linh, tin tưởng nàng cũng sẽ lý giải Tố tỷ ngươi. Vinh Tố gật gật đầu. Tuy rằng nàng cũng muốn ngốc tại Dương Tố bên người làm bạn nữ nhi trưởng thành, nhưng là nàng không nghĩ chính mình bạn lữ một người ở bên ngoài khởi động một mảnh thiên, nàng năng lực tuy có hạn, nhưng là cũng sẽ chỉ mình có khả năng. Nàng cũng tưởng Dương Linh tương lai càng tốt. Hơn nữa, nàng cũng là Phượng Sơn một bộ phận, nàng cũng có bảo hộ Phượng Sơn chức trách ở. Cứ việc Phượng Sơn là tiên giới cuối cùng một đạo cái chán, nhưng là Phượng Sơn càng là bọn họ ra. Nhưng trên đời đẹp cả đôi đảng từ trước đến nay khó được, chính mình như vậy cách làm, cũng nhất định chú định không thể có nhiều hơn thời gian lưu tại Dương Linh bên người. Vinh Tố trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Đương bên ngoài tiếng gió rốt cuộc nhỏ thời điểm, vài người lại đợi đại khái nửa giờ, nói 11 lúc này mới đi ra ngoài xem xét. Gió lốc đã biến mất, tại chỗ chuẩn bị 15 phút, 15 phút qua đi, chúng ta liền xuất phát. Mọi người vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, bắt đầu tay chân lanh lẹ thu thập đồ vật. Hồn giới cùng hạ linh vực giao giới địa phương, đoàn người đang ở xếp hàng tiến vào hồn giới. Chờ Hoắc Thâm đuổi tới hồn giới thời điểm, Thẩm Thanh Nhất sớm đã rời đi hồn giới. Nhìn Tây Hoang cung cao lớn kiến trúc, Hoắc Thâm có chút xuất thần. Nơi này chính là nàng sinh hoạt mấy trăm năm địa phương. Quay đầu lại thời điểm, vừa vận đụng tới Sa Tử Giang một hàng linh đạo tông người. Nếu là nói cùng hồn giới trước hết hợp tác đương thuộc bản không giới Vân Trạch đại lục. Bởi vậy Vân Trạch đại lục tu sĩ cũng được đến ưu tiên thông hành tư cách. Nhìn thấy Sa Tử Giang, Hoắc Thâm cúi đầu, nhanh chóng rời đi. Sa Tử Giang ở hắn rời khỏi sau, lúc này mới nhìn về phía hắn vừa mới đứng địa phương. Lục Cảnh Kình khẽ nhíu mày. Sư phụ, hắn. Sa Tử Giang thở phào một hơi. Đi thôi. Sa Tử Giang nội tâm cũng là phức tạp, hắn minh bạch Hoắc Thâm ý tưởng. Hai người đều là thẩm thanh nhất sư phụ. Chỉ là nói trách tội Hoắc Thâm cuối cùng thời khắc không có lưu lại, hắn có cái gì tư cách? Hắn không cũng đồng dạng không có ở đây sao? Hơn nữa hắn cùng Hoắc Thâm là hai người, đem hy vọng ký thác ở Hoắc Thâm trên người, kia mới là hắn lớn nhất thất bại. Muốn trách, chỉ đổ thừa chính hắn không đủ cương đại. Lục Cảnh Kình có chút thất vọng, bọn họ từ Vân Trạch đến hồn giới tiêu phí không ít thời gian, cũng bỏ lỡ thẩm thanh nhất đi Phượng Sơn đệ nhất tin tức, chỉ là không nghĩ tới, vẫn là không có đổi kịp. Tiểu sư muội thế nhưng không nói một tiếng tiến vào Phượng Sơn. Vân Giã cũng thở dài một hơi, một bên Linh Úc Nam nhịn không được nghiến răng. Nói tốt tới tìm nàng. Ta đều còn không có nhìn thấy nàng, nàng lại đi rồi. Phong Lạc cùng Tống Miên đi theo Vân Giã bên cạnh, bọn họ nhịn không được nhìn nhìn Tây Hoang Cung phương hướng. Bọn họ không biết vì cái gì hồn giới sẽ đồng ý thẩm thanh nhất tiến vào Phượng Sơn. Mà thẩm thanh nhất cũng không nói thêm gì. Trở lại Vân Trạch lại là nửa năm thời gian. Vân Giã ngồi ở tán tu liên minh trong đại điện, hắn suy nghĩ thật lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn gia nhập tiên giới một cái tông môn. Cái kia tông môn cũng coi như là đại tông môn. Lúc trước hắn ở Đại Bỉ Thượng biểu hiện cũng không tồi, bởi vậy cũng đã chịu kia tông môn mời chào. Một đám người chung, hắn là sớm nhất làm ra lựa chọn người. Một đám người ngồi vây quanh tại án chắc bên. Nghĩ kỹ rồi. Giang Ly nhìn về phía Vân Giã, Vân Giã kiên định gật đầu. Vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn đi Thiên Tỷ Tông? Võ Dược có chút không hiểu, bọn họ này đó chơi đến hảo, có giao tình người chung, liền thuộc Vân Giã, Tống Miên cùng Khương Diệu Ngự thích nhất tự do. Mà luôn luôn chán ghét tông môn trói buộc. Muốn chấn hương tán tu Minh Vân Giã lại vì sao sẽ muốn gia nhập tiên giới tông môn. Đây là bọn họ nhất ngoài ý muốn. Vân Giã cười cười. Tiên giới mặc kệ là linh lực vẫn là tài nguyên đều không ít, đi nơi đó có thể càng tốt càng mau trưởng thành. Một đám người có chút trầm mặc. Cái này lý do là nhất trắng ra, cũng là nhất hiện thực. Tống Miên cùng Phong Lạc là không tin Vân Giã chính là vì cái này lý do đi. Nhưng là Vân Giã cũng không có tính toán nói. Có một số việc nói, lại có cái gì ý nghĩa. Đến làm được không phải sao? Tiên giới thế đại, mà hạ linh vực thế lực lại thập phần nhỏ bé, đại bộ phận hạ linh vực phi thăng tu sĩ đều ở Phượng Sơn. Quá vãng là không đến lựa chọn, nhưng là thời đại ở thay đổi, tổng phải có người làm cái thứ nhất lao ra đi. Một người lực lượng còn quá nhỏ, mà lúc này không thể nghi ngờ là nhất thích hợp thời gian điểm, hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành lên, cũng không đến cái loại này bất đắc dĩ nông nỗi, lúc này gia nhập một cái tông môn, mặc kệ là đối hắn, đối cái kia tông môn, đều là nhất thả lỏng thời điểm. Tống Miên trầm mặc nửa ngày vẫn là mở miệng. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn, cũng tin tưởng ngươi, nếu là có cái gì yêu cầu, nói một tiếng. Chương 1132 từng người. Đối. Huynh đệ, nếu là ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền nói một tiếng. Vân Giã nhìn một đám người, trong lòng ấm áp. Hảo. Bàn không giới cây cối hoa cỏ vẫn là một mảnh sinh cơ bừng bừng, mây mù lượn lờ chi gian, Vân Giã quay đầu lại. Trời xanh bích thủy, thanh sơn mây trắng. Một đám người đứng ở phía dưới, vì hắn tiến đưa. Hắn một ngày nào đó sẽ trở về. Đến lúc đó, bàn không giới cũng sẽ có chính mình nơi dừng chân. Đến lúc đó, cũng sẽ có người che chở bàn không giới, che chở nơi này một hoa một thảo, mỗi một mảnh thổ địa, mỗi một cái sinh linh. Vân Giã là cái thứ nhất đi, mà hắn rời đi, cũng làm một ít người tư tưởng bắt đầu lung lay lên. Linh đạo tông nội, Ân Bách Chu vô vô Việt Tây thành bả vai. Một người ra cửa du lịch, vạn sự cẩn thận, chớ có thể hiện. Mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Chí ngu đối với chính mình cái này đồ đệ nhiều ít vẫn là có chút không yên tâm. Chờ ngươi muốn đột phá thời điểm, nhớ rõ nói cho vi sư một tiếng, ở bên ngoài không cần xúc động, ngươi cũng lớn như vậy người, sư phụ hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót, cũng không uổng công mấy năm nay nỗ lực. Việt Tây Thành gật đầu, nhìn về phía Ân Bách Chu cùng Chí ngu. Sư phụ, sư minh, các ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Ân Bách Chu gật đầu. Chí ngu trong lòng thở dài, bất quá ra cửa du lịch cũng hảo. Trần Thế Trần Duyên, đi ra ngoài đi một chuyến, liền toàn cho là giải sầu. Trải qua nhiều một ít, tầm mắt trống trải một ít, tổng hội ngộ ra một ít chính mình nhân sinh, buông ra một chút sự tình. Việt Tây Thành rời đi sau, đi rất nhiều địa phương. Từ Vân Trạch đến Thiên Phong, bàn không giới rất nhiều địa phương, hắn đều đi nhìn một lần. Nam tu cóng đại đao đi qua muôn sông nghìn núi, xem qua tu tiên giới vô số phong thổ, gặp đủ loại màu sắc hình dạng người. Cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Ân Bách Chu cùng Trí Ngu ngẫu nhiên có thể thu được Việt Tây Thành đưa về tới một ít đồ vật, cùng tin tức, này cũng làm hai người dần dần yên tâm. Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện cũng quẳng cu ẻ không ít. Lâm Tầm cùng Khương Diệu Ngữ ra ngoài du lịch, mà Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết thường xuyên cùng ngốc tại Cố Gia. Lục Cảnh Kinh cũng rất bận rộn, Lục Gia càng ngày càng cường đại, yêu cầu quản lý sự tình cũng rất nhiều. Sa Tử Giang ngồi ở đại điện thượng, nhìn ngoài điện mãn viên hoa lê, cho chính mình đổ một ly trà. Trà hương bốn phía, lượn lờ thuốc lá xoay quanh. Như thế nào? Người cô đơn. Nhan Từ thanh âm ở bên ngoài vang lên, Sa Tử Giang quay đầu lại. Nhan Từ cười, chỉ là Sa Tử Giang ánh mắt rơi xuống Nhan Từ kia đầy đầu bạc khi, vẫn là bị đau đớn đôi mắt. Ta còn có sư huynh bồi. Nhan Từ ngồi vào hắn đối diện, cũng cho chính mình đổ một ly trà. Đều nói người này đi trà lạnh, bất quá sư đệ nơi này trà, vĩnh viễn đều là nhiệt. Sa Tử Giang thở ra một hơi. Thiên Thủy Phong thay đổi rất nhiều, mà hắn sư huynh, đại khái cũng mau tới rồi đại nạn. Nhan Từ ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, đã là thiên tài, hơn nữa hắn bói toán sư cũng rất lợi hại. Mà người như vậy, lại cũng tới rồi đại nạn. Nhan Từ nhìn ra Sa Tử Giang mặt mày chi gian tối tăm, nhịn không được cười khẽ. Tưởng cái gì đâu. Sư huynh, chúng ta cũng đi xông vào một lần đi. Nói không chừng là có thể đủ gặp được cơ duyên, sau đó đột phá. Nhan Từ uống trà động tác hơi một đốn, nhẹ nhàng buông chén trà. Sư đệ, hà tất ưu sầu. Tu sĩ tu tiên, có thể phi thăng tu sĩ vốn là lông phượng xứng lân, càng có rất nhiều chết non trên đường, mà giống ta loại này, có thể sống đến hiện giờ, cuối cùng thuận theo thiên đạo tự nhiên quy tắc ngã xuống, đã là rất nhiều tu sĩ sở kỳ vọng. Cùng không buông ra một ít, hướng tốt địa phương tưởng đâu. Sinh ly từ biệt, vốn chính là thiên đạo quy tắc một loại, các ngươi có thể tương ngộ, hiểu nhau, trở thành sư huynh đệ nhiều năm như vậy, đã là vì duyên phận. Nhan Từ đã thoải mái. Ai không sợ tử vong, tu sĩ càng sợ, bọn họ muốn đăng đỉnh đỉnh, muốn cùng thiên cùng thọ, nhưng lại như thế nào sẽ mỗi người như thế. Nhan Từ trên người đạm nhiên cùng mơ hồ tử khí, làm Sa Tử Giang trong lòng càng khó chịu chút. Kỳ thật bọn họ hai cái đều biết, Nhan Từ có thể nhanh như vậy đi hướng dầu hết đèn tắt, không rời đi một ít nhìn trộm thiên cơ phản vệ. Nhan Từ lại cho chính mình đầy một ly, nhẹ nhàng xuýt một ngụm. Ân, hào trà. Gió thổi qua, hoa lê bay lả tả. Mấy năm nay, tông môn đã có rất nhiều sư huynh sư đệ rời đi, cũng không kém ta một người. Hiện giờ, tiểu gia hỏa nhóm đã lớn lên, chúng ta cũng có thể yên tâm rời đi. Này so với ta ngay từ đầu dự đoán, hảo quá nhiều, sư đệ A, ta đã thấy đủ. Nghĩ đến vị kia Phật môn đại sư, ở viên tịch phía trước, cùng hắn nói những lời này đó, Nhàn Từ liền cảm thấy, hiện giờ tu tiên giới đã thực hảo thực hảo. Sa Tử Giang cúi đầu, đột nhiên cảm nhận được trên đầu nhiều một bàn tay. Nhàn Từ như là khi còn nhỏ giống nhau, sờ sờ Sa Tử Giang đầu. Sư đệ, hảo hảo tu luyện, không cần nghĩ nhiều, hiện giờ hồn giới đã trở về, luân hồi pháp tắc cũng đã trở về thiên địa, cùng tu tiên giới luân hồi pháp tắc từng dùng, này đối với chúng ta này đó tu sĩ, đã là cơ duyên. Không cần lôi kéo một khuôn mặt ta. Sư huynh ta uống trà liền tưởng thả lỏng thả lỏng. Sa Tử Giang hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối thượng Nhàn Từ đôi mắt, cười cười. Hảo! Lúc này mới đối sao? Tới! Đem người mấy năm nay chân quý hảo trà đều lấy tới làm sư huynh ta nhấm nháp nhấm nháp. Hoa nở hoa rụng, thời gian thấm thoát. Dây lát gian, nhoáng lên lại là mấy trăm năm. Hai người ngồi ở trong đại điện uống trà, lại hoàng hốt gian cảm thấy về tới bọn họ sư phụ còn ở thời điểm. Tán tu Tây Minh, Liêu Khánh Tân nhìn đã thu thập tốt Tống Miên, mày vẫn luôn liền không có tùng xuống dưới. Tống Miên, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Tiên giới Phượng Sơn không thể so địa phương khác, nơi đó. Nguy hiểm dị thường. Ngươi nếu là đi nói. Tống Miên chắp tay hành lễ. Đa tạ Liêu tiền bối hảo ý, nhưng là Tống Miên đi ý đã quyết. Tống ra một chút sự tình, cùng với trên người nàng niết bàn chi hỏa đã làm tiên giới một ít người theo dõi nàng. Tuy rằng ngay từ đầu liền nghĩ đến có như vậy một ngày, rốt cuộc giấy chung quy giữ không nổi hỏa. Nhưng là ngày này thật sự tới thời điểm, Tống Miên suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật nàng đại có thể cùng Vân Giã giống nhau, lựa chọn một cái có thể che chở nàng tông môn thế lực, chính là Tống Miên từ bỏ. Từ thức tỉnh Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa kia một khắc, nàng liền minh bạch chính mình muốn đồ vật. Phượng Hoàng trọng sinh Chi Hỏa, chính là phá rồi mới lập sau thành quả. Nàng muốn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ngốc tại tiên giới những cái đó thế lực bảo hộ trong phạm vi, cố nhiên an ổn, nhưng ai biết sau lưng đâu. Tiên giới có rất nhiều bí mật, nàng không nghĩ lại lần nữa trở thành một viên bị lợi dụng quân cờ. Liêu Khánh Tân thở dài. Kêu hành, mấy năm nay, Phượng Sơn chiến trường bên kia đi không ít chúng ta người, tuy rằng không có gì tin tức. Nhưng là đi vào lúc sau, ngươi cũng có thể đi tìm một chút chúng ta người, một người rốt cuộc là có chút nguy hiểm. Tống Miên gật đầu. Nàng cũng là thật sự muốn đi Phượng Sơn nhìn xem. Nơi đó cũng có rất nhiều cố nhân. Nhìn nữ tu kiên định rời đi bóng dáng, Liêu Khánh Tân lại lần nữa thở ra một hơi. Được rồi. Lão Liêu, bọn họ này đó tiểu gia hỏa, có thể so chúng ta có ý tưởng nhiều, liền không cần lo lắng. Một bên một cái tiên minh trưởng lão vô vô bờ vai của hắn. Chương 1133 cổ thôn xóm. Bọn họ này đó lão gia hỏa đều quý trọng những cái đó đến tới không dễ hạt giống tốt, nhưng là hạt giống tốt cũng không thể luôn là ngốc tại bọn họ bảo hộ trong giới, một ngày nào đó, bọn họ sẽ bay ra đi. Ta biết, ta chỉ là cảm thấy. Đột nhiên cảm thấy, chính mình già rồi. Thu tiên giới, hắn bảo hộ cả đời. Chính là năm gần đây, hắn cảm giác càng ngày càng mệt mỏi. Thu tiên giới tương lai, hắn không biết rốt cuộc là cái dạng gì. Mà bảo hộ người, cũng chung đem không hề là hắn. Gió cắt mê mắt, Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng băng bó hảo tự mình miệng vết thương. Một bên Mâu Thuấn thở hổn hển. Á Thanh ghé vào Thẩm Thanh Nhất trên vai. Vừa mới làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa cho rằng liền phải công đạo ở chỗ này. A Nhung run run trên người lông chim. Chủ nhân, ta cảm giác năm gần đây, Phượng Sơn gió lốc càng ngày càng thường xuyên. Thiên Nguyên cũng thần sắc có chút ngưng trọng. Ta cũng có loại cảm giác này, hơn nữa chúng ta gặp được những cái đó quái vật cùng thiên ngoại chi vật, cũng càng ngày càng táo bạo. Thẩm Thanh Nhất hướng chính mình miệng vết thương trải lên một tầng thuốc bột, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia còn chưa hoàn toàn tan đi gió lốc. Gần nhất Phượng Sơn thương vong càng ngày càng nghiêm trọng, chính là các đại thành trì trung tiên giới tu sĩ lại ở lui lại. Mâu Thuấn nhíu mày. Thanh Nhất, có thể hay không là tiên giới đã xảy ra sự tình gì? Tiến vào đến Phượng Sơn lúc sau, bọn họ mới biết được, ngoại giới đồn đãi một chút đều không khoa trương. Phượng Sơn truyền lại tin tức đích xác thập phần khó khăn. Thẩm Thanh Nhất trong đầu hiện lên rất nhiều đồ vật. Không biết, nhưng là gần nhất các đại thành trì lại ở hướng ra phía ngoài nhận người. Hiện giờ tán du ở Phượng Sơn rất nhiều tu sĩ đều nhận được chiêu mộ. Thanh Nhất, người muốn đi sao? Mấy năm nay, bọn họ chính là tán du ở Phượng Sơn khắp nơi. Thẩm Thanh Nhất trừ bỏ tu luyện ở ngoài, cũng sẽ gia nhập một ít đội ngũ, đi tiếp một ít nhiệm vụ. Ở lần lượt rèn luyện chung, thực lực cùng chiến lực cũng được đến rất lớn tăng lên. Mắt thấy còn kém một bước liền phải đột phá Ngọc Tiên, nhưng là lúc này, tựa hồ Phượng Sơn xuất hiện cái gì biến cố. Hoặc là nói, là tiên giới xuất hiện cái gì biến cố. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Lại chờ một chút, gần nhất hẳn là sẽ có rất nhiều bên ngoài tiến vào tu sĩ, chúng ta nhìn một cái có thể hay không được đến một ít hữu dụng tin tức. Hảo. Phượng Sơn các đại thành trì người phụ trách, đều biểu hiện thực can tĩnh. Bởi vì bọn họ đã thu được tin tức, tiên giới sở di triệu hồi tu sĩ, là bởi vì đạo Nguyên Sơn lại lần nữa phát sinh bạo động. Đạo Nguyên Sơn phong ấn, vẫn luôn là những cái đó tu sĩ nhất quan tâm. Lúc này đây bạo động, tự nhiên làm cho bọn họ muốn tăng mạnh phong ấn, cùng tăng số người nhân viên. Đến nỗi vì sao từ Phượng Sơn điều, bọn họ cũng biết. Mấy năm nay, Phượng Sơn tiến vào hạ linh vực tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tựa hồ ở Thẩm Thanh Nhất tiến vào sau, một ít hạ linh vực tu sĩ cũng đem nơi này trở thành tránh đi tiên giới hảo địa phương. Mà này cũng chính hợp bọn họ ý, rốt cuộc bọn họ nguyện vọng chính là đem Phượng Sơn thành lập thành bọn họ gia viên. Mà hạ linh vực tu sĩ đại lượng dũng mãnh vào, tự nhiên khiến cho tiên giới bên kia nhân viên áp lực giảm bớt. Có thể tài nguyên tuần hoàn lợi dụng, những người đó như thế nào có thể từ bỏ. Bất quá bọn họ cũng vẫn luôn ở lưu ý đạo Nguyên Sơn phong ấn. Càng là ở tiên giới ngốc lâu, bọn họ liền càng phát hiện tiên giới không giống bình thường, đặc biệt là đạo Nguyên Sơn. Chính là tiên giới vẫn luôn từ những cái đó thế lực lớn cùng nhãn hiệu lâu đời thế lực khống chế, đối với một ít tân sinh thế lực, đặc biệt là bọn họ này đó hạ linh vực thế lực, đều là thực phòng bị. Gần nhất làm các đại thành trì thủ vệ đều lưu ý một ít, những cái đó tân tiến vào tu sĩ rốt cuộc không có gì kinh nghiệm, đại gia trước vất vả một đoạn thời gian, chờ bọn họ đều thích hướng lại đây, lại phân phối một ít nhiệm vụ. Cái này chúng ta đều biết. Đúng rồi, gần nhất có Thẩm Thanh Nhất tin tức sao? Kỳ thật mấy năm nay, có không ít nanh vuốt muốn tham nhập Phượng Sơn, trong đó liền đầy hứa hẹn Thẩm Thanh Nhất. Bất quá, đều bị chăn xuống dưới. Có Tạ Địch chung những người đó che ở phía trước, những cái đó không có hảo ý tu sĩ, sao có thể dễ dàng như vậy tiến vào? Bất quá đối với một ít cá lọt lưới, bọn họ bên trong người cũng không có buông tha. Nghe phía dưới người ta nói, nàng gần nhất xuất hiện ở cổ sa quần bên kia. Kia tiểu hoa nhi, mấy năm nay đua thực, trừ bỏ tu luyện, chính là tiếp nhiệm vụ, tu vi đi lên một ít sau, liền dám hướng một ít nguy hiểm địa phương đi. Kia cổ sa quần, tuy rằng hoang phế đã lâu, nhưng là bên trong nghe nói có lúc trước thái cổ thời kỳ một ít chết trận tu sĩ di hải ở nơi đó. Tự Phượng Sơn mở ra tới nay, muốn tiến vào tìm kiếm cơ duyên tu sĩ liền vô số, nhưng này được đến cơ duyên tu sĩ lại lông phượng sừng lân. Nàng nhưng thật ra, tu vi vừa lên tới, liền hướng những cái đó địa phương chạy. Mấy cái tu sĩ trên mặt đều mang theo cười. Tuy rằng lời nói là như thế, nhưng Thẩm Thanh Nhất vận khí từ trước đến nay không tồi, nói không chừng nàng đi vào thật đúng là có thể được đến chút cái gì cơ duyên. Bất quá cũng làm ở bên kia người chiếu ứng một ít. Cái này, chúng ta tự nhiên biết. Thẩm Thanh Nhất xuất hiện, kỳ thật làm rất nhiều Phượng Sơn cao tầng nhân viên đều chú ý tới. Phượng Sơn muốn dừng chân, muốn phát triển, tự nhiên khuyết thiếu không được một ít cường đại tu sĩ cùng một ít thiên tài. Một cái hạt giống tốt tự nhiên quan trọng, mà giống Thẩm Thanh Nhất loại này không giống bình thường, càng là muốn lưu ý. Rốt cuộc từ được đến tin tức tới xem, cái này tiểu nha đầu, chính là đã chứng đạo hai lần. Hơn nữa tuổi bất quá 1000 hơn tuổi, cũng đã sắp đột phá Ngọc Tiên Tu Vì. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, có mấy cái tu sĩ có thể có như vậy cơ duyên, như vậy tư chất. Hơn nữa mặc kệ là này cơ duyên tư chất vẫn là này gan dạ sáng suốt mưu trí đều là thực ưu tú. Mà bị bọn họ nhắc tới Thẩm Thanh Nhất, giờ phút này đứng ở cồn cát thượng, nhìn cách đó không xa một mảnh phong ốc, mày nhíu chặt. Nàng thập phần xác định, chính mình chưa bao giờ nghe nói qua, cổ xa quần nội có thôn xóm kiến trúc vật như vậy. Chính là trước mắt, kia một mảnh không nhỏ thôn xóm, lại thật thật tại tại tồn tại. Chẳng lẽ là hư ảnh? Mâu thuẫn cũng có chút kinh nghi bất định. Thiên Nguyên nhíu mày. Chính là chưa từng có nghe nói qua, Phượng Sơn có hải thị thận lâu loại này hảo tưởng. Chẳng lẽ là trước kia lưu lại cổ di tích? Độ Độ gật đầu. Kia thôn xóm nhìn còn tính hoàn chỉnh, chính là lại không có một chút sinh cơ, nghĩ đến đã không có người cư trú. Mấy tiểu tử kia đều trở nên rất nhỏ, ngốc tại Thẩm Thanh Nhất trên người. Thiên Nguyên nhánh cây ở bốn phía xem xét. Bất quá liền tính không có người cư trú, chúng ta cũng phải cẩn thận một ít. Đương nhiên, mấy năm nay, bọn họ gặp được càng nhiều là không có sinh cơ lý trí quái vật cùng thiên ngoại chi vật. Cho nên loại này không có sinh cơ địa phương, ngược lại là nguy hiểm nhất địa phương. Thẩm Thanh Nhất chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, lúc này mới tiểu tâm cẩn thận tiến lên. Theo nàng đi bước một tới gần, bốn phía cũng càng thêm an tĩnh. Liền chung quanh phong tựa hồ đều yên lặng. Sàn sạc, mềm sa cùng đế giày cọ sát, phát ra rất nhỏ động tĩnh. Rốt cuộc đi đến cổ thôn xóm trước mặt. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu, thôn xóm đại môn đã có chút rách mướp. Bất đồng với hiện giờ Phượng Sơn rất nhiều thôn xóm đóng quân địa kiến trúc phong cách, trước mặt cổ thôn xóm kiến trúc phong cách rõ ràng là thời xưa thời kỳ. Giang giác. Trên cửa lớn phương đột nhiên rơi xuống một mảnh cho bụi. Thẩm Thanh Nhất nháy mắt cảnh giác ngẩng đầu, đồng nhiên đối thượng một đôi huyết hồng đôi mắt. Chương 1134 kỳ quái địa phương. Thân hình cung khởi, nháy mắt bạo thối lui. Trên người cũng dâng lên một tầng linh lực vòng bảo hộ, chỉ là lui xa một ít, trên cửa cặp mắt kia lại không có động. Nhưng xác định chính mình sau khi an toàn, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa nhìn về phía trên cửa cặp mắt kia. Lại phát hiện từ góc độ này xem qua đi, cặp kia huyết mắt hơi hơi rũ xuống. Tựa hồ hắn nhìn chăm chú phương hướng, chỉ là tiến vào thôn xóm người. Sao lại thế này? Mâu thuẫn cũng có chút kinh nghi bất định. Độ Độ dò ra một mạt hồn lực ở chạm vào sư môn thời điểm, cảm nhận được một cổ kỳ dị năng lượng. Thanh Nhất, cặp mắt kia là vật chết, nhưng là kia trên cửa tựa hồ có kỳ quái năng lượng. Thiên Nguyên cũng có chút lo lắng, cổ xa quần xuất hiện thôn xóm đã không giống bình thường, mà giờ phút này kia cổ kỳ quái năng lượng, càng là làm hắn lo lắng. Tiểu tâm chút, ta tổng cảm giác nơi này có chút dị thường. Á ức khó được mở miệng. Chủ nhân, nếu không chúng ta vẫn là không cần vào đi thôi. Nó luôn có một loại không tốt cảm giác, chính là Á ức không biết nên hình dung như thế nào kia cổ lực lượng. Là điểm xấu. Thật giống như bọn họ tộc đàn thoát đi khi cái loại cảm giác này. Nhưng là hắn lại sợ hãi như vậy khuyên bảo. Bởi vì so với Thẩm Thanh Nhất mặt khác khế ước thú, chỉ có hắn là bình thường nhất, nhất vô dụng. Cứ việc Thẩm Thanh Nhất đối nó cũng thực hảo, chính là A ức vẫn là cảm thấy chính mình dung nhập không tiến A thanh bọn họ thế giới. Cứ việc nơi này có Độ Độ cùng mâu thuẫn như vậy cùng hồn giới tương quan thú. Hắn sợ hai chính mình khuyên bảo, sẽ bị trở thành mềm yếu, sẽ bị nói vô dụng. Chính là loại cảm giác này, hắn thật sự thực không thích. Mấy tiểu tử kia đều có chút kinh ngạc nhìn về phía diện mạo xấu xí hung hãn Á ức, cho dù hắn giờ phút này thu nhỏ, bên ngoài cũng là không thảo hỉ. Mà Á ức rất ít cùng bọn họ nói chuyện. Cái này làm cho mấy tiểu tử kia đối với cái này sau lại khế ước thú cũng không biết nên như thế nào ở chung. Rốt cuộc Á ức, là ở bọn họ thiếu hụt thời điểm, bị Thẩm Thanh Nhất khế ước. Thẩm Thanh Nhất sờ sờ Á ức đầu. Á ức đừng lo lắng. Mà liên ở bọn họ nghỉ chân thời điểm, kia trên cửa lực lượng lại đột nhiên bùng nổ. Màu đỏ huyết quang nháy mắt nhảy vào phía chân trời. Cặp kia nguyên bản rũ xuống đôi mắt cũng đột nhiên mở, một cổ cường đại hấp lực từ đôi mắt thượng truyền đến. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy một cổ choáng váng truyền đến. Tại đây đồng thời, cổ xa quần dưới nền đất bắt đầu sụp đổ, lốc xoáy hợp với gió lốc từ dưới nền đất xuất hiện. Cổ xa quần chung quanh rất nhiều tu sĩ đều bị cuốn vào trong đó. Hồng quang ở trên bầu trời hóa thành thiên ti và lũ. Tư Thanh chỉ cảm thấy một đạo hồng quang đập vào mặt, híp mắt khoảnh khắc, chung quanh không gian điên đảo. Kịch liệt chấn động, hợp với cổ xa quần chung quanh rất nhiều địa phương đều đi theo sụp đổ. Mà bị hồng quang bắt giữ tu sĩ cũng ở giây lát gian liền biến mất không thấy. Như vậy dị động, tự nhiên khiến cho Phượng Sơn nội cao tầng chú ý. Đó là cái gì? Tựa hồ là từ cổ xa quần bên kia truyền đến. Kia hồng quang là đi cha. Diêu Nhân Cơ tầm mắt dừng ở trên bầu trời những cái đó lộn xộn khắp nơi bay múa tơ hồng mặt trên. Hắn tổng cảm thấy này tơ hồng có chút quen thuộc. Tống Miên cùng Ôn Ánh Hàn mới tiến vào Phượng Sơn, đã bị hồng quang bắt giữ, người chung quanh còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến nàng cùng Ôn Ánh Hàn biến mất ở trước mắt. Tống Miên, Ôn Ánh Hàn. Hồng quang nhanh chóng di động, Dịch Sư nhìn những cái đó tơ hồng, đôi mắt mị mị. Trong tay Dịch ra luân hồi kính phiến một trận mãnh liệt lập lòe, hắn túi đầu, liền nhìn đến thấu kính trung mơ hồ xuất hiện một ít hình ảnh, tầm mắt dừng ở kia không ngừng rơi xuống bóng người thượng, Dịch Sư đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thẩm Thanh Nhất, mấy năm nay, hắn dựa vào luân hồi kính phiến ở Phượng Sơn trung vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng dựa vào mỏng manh cảm ứng, vẫn luôn tìm kiếm Thẩm Thanh Nhất rơi xuống. Nhưng Phượng Sơn phong ấn lực lượng quá cường đại, hơn nữa nơi này rất nhiều kỳ quái năng lượng, làm hắn luân hồi kính phiến đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên, luân hồi kính phiến có như vậy cường cảm ứng. Thấu kính trung, Thẩm Thanh Nhất quanh thân quấn quanh màu đỏ sợi tơ cùng những cái đó bị kéo vào gió lốc trung tu sĩ trên người giống nhau như lúc. Tầm mắt dừng ở trên bầu trời kia tựa hồ có ý thức giống nhau tìm kiếm gì đó sợi tơ trên người. Dịch Sư cắn răng, không có do dự bao lâu, thu hồi trong tay thấu kính. Thân hình bay về phía trên bầu trời màu đỏ sợi tơ, duỗi tay nắm lấy kia một khắc, một cổ cực nóng truyền đến, lòng bàn tay toát ra khói trắng. Kịch liệt đau đớn làm Dịch Sư không khỏi nhíu mày. Chính là hắn không có buông tay, màu đỏ sợi tơ ở trong tay hắn kịch liệt run rẩy. Phanh! Đương màu đỏ sợi tơ hoàn toàn biến mất kia một khắc, Dịch Sư thân hình cũng bị cuốn vào không gian bên trong. Trong bóng tối, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng ở nhanh chóng rơi xuống, chính là nàng lại không có rơi xuống cái loại này không trọng cảm. Trong bóng tối, trừ bỏ kia tản ra hồng quang sợi tơ, không còn nhìn thấy mặt khác. Nàng ý thức có chút mơ hồ. Dịu rít. Lại lần nữa mở mắt ra, là bị uống nước róc rách thanh cùng chim tức thanh âm bừng tỉnh. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến cái gì, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng mà giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, nguyên bản hoang vu sa mạc đã biến thành một mảnh ốc đảo. Trong không khí khô nóng cảm cũng đã rút đi, Thẩm Thanh Nhất thử kêu gọi A Thanh bọn họ, chính là lại phát hiện không chỉ có cùng không gian mất đi liên hệ, cũng cùng chúng nó mất đi liên hệ, duy nhất có thể triệu hồi ra tới chính là thanh kiếm. Chỉ là không gian dao động tan đi qua đi, thanh kiếm cũng biến thành một phen bình thường kiếm, hơn nữa cũng thu không quay về. Trên người nàng tu vi cũng đã biến mất cái sạch sẽ. Giờ phút này nàng, giống như là một phàm nhân giống nhau. Mà như vậy dị thường, cũng làm Thẩm Thanh Nhất càng thêm dị thường, cứ việc giờ phút này thành sơn nước biếc, hoa thơm chim hót. Nam thanh kiếm, Thẩm Thanh Nhất bắt đầu tra xét bốn phía. Trung quanh sinh linh, tựa hồ bởi vì nàng cái này kỳ quái sinh linh xâm nhập, đều có chút sao động bất an. Thẩm Thanh Nhất hoài nghi trước mắt là cái gì lợi hại ảo cảnh, muốn tìm được bài trừ phương pháp. Chỉ là trung quanh xúc cảm, lại thập phần chân thật. Bổ ra bốn phía cỏ dại, Thẩm Thanh Nhất một đường đi phía trước. Đỉnh đầu thái dương, từ từ ngả về tây. Đương đêm tối hoàn toàn tiến đến kia một khắc, rừng rậm hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, quỷ dị an tĩnh. Liền côn trùng kêu vang đều biến mất cái sạch sẽ. Thẩm Thanh Nhất đối với như vậy dị thường, nháy mắt liền cảnh giác lên. Nhanh chóng tìm một viên đại thụ, đào một cái có thể dung thân hốc cây. Dùng lá cây ngăn trở hốc cây, chỉ là màn đêm buông xuống vạn ánh sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ đến hốc cây thời điểm, Thẩm Thanh Nhất lại phát hiện này ánh trăng thế nhưng là màu đỏ. Nheo nheo mắt, duỗi tay đẩy ra một mảnh lá cây. Tầm mắt dừng ở trên bầu trời kia một vòng đỏ như máu ánh trăng khi, Thẩm Thanh Nhất đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bởi vì trừ bỏ ánh trăng dị thường ở ngoài, không trung phía trên phi rất nhiều đồ vật, bọn họ có lớn có bé, màu đen thân ảnh làm Thẩm Thanh Nhất thấy không rõ bọn họ rốt cuộc là thứ gì, nhưng là kia từng đôi đỏ như máu đôi mắt, lại làm Thẩm Thanh Nhất theo bản năng tránh đi ánh mắt. Phanh phanh phanh. Có thứ gì đụng vào cây cối, rơi xuống trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Mà đại thụ chung quanh cũng xuất hiện rất nhiều sột sột soạt soạt thanh âm. Thẩm Thanh Nhất nín thở ngưng thần. Chương 1135 ước hà. Bên ngoài tiếng vang vẫn luôn nháo tới rồi sau nửa đêm, Thẩm Thanh Nhất vẫn luôn không dám thả lỏng cảnh giác, nắm chặt chính mình trong tay thanh kiếm. Mà nàng cũng ẩn ẩn cảm giác ra, vài thứ kia tựa hồ không có bao lớn linh trí. Chỉ có thể dựa vào một ít bản năng thịt, như thế cùng Phượng Sơn những cái đó quái vật cùng thiên ngoại chi vật thực tương tự. Đương đêm tối dần dần rút đi, sáng sớm tiến đến thời điểm. Vài thứ kia như là chấn kinh giống nhau, sôi nổi tứ tán tránh thoát. ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, phóng ra hạ loang lổ quang ảnh khi, bên ngoài thanh âm cũng hoàn toàn biến mất, đổi thành chim tức kỷ tra thanh. Thẩm Thanh nhấc nhẹ nhàng lột ra lá cây, bên ngoài đã không thấy đêm qua những cái đó kỳ quái sinh vật. Đẩy ra ngăn trở hốc cây nhánh cây phi lá, nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Nàng khắp nơi kiểm tra, muốn tìm được một ít hữu dụng manh mối, nhưng là đáng tiếc chính là, cũng không có cái gì hữu dụng manh mối. Những cái đó sẽ phi đồ vật, cũng không có lưu lại cái gì dấu chân cùng lông chim. Cu cu cu. Bụng chuyên đến đói khát thanh âm, đây là Thẩm Thanh nhất này mấy trăm năm lần đầu tiên cảm giác đói khát. Chính là bốn phía sinh vật làm nàng lại không khỏi nhớ tới đêm qua vài thứ kia, cái này làm cho nàng không dám tùy ý xuống tay, rốt cuộc giờ phút này chung quanh sở hữu sự vụ, đều có vẻ thực quỷ dị. Tiếp tục theo con sông đi xuống dưới. Bốn phía cỏ cây thượng còn giữ giọt sương. Hưu. Một con màu trắng bóng dáng từ nàng trước mặt thoáng qua đi, Thẩm Thanh nhất nháy mắt cảnh giác lên, trong tay thánh kiếm cũng tùy theo huy đi ra ngoài. Đang. Tiễn vũ va chạm thánh kiếm, thật lớn lực đạo làm Thẩm Thanh nhất tay cầm kiếm run rẩy, mà chém ra đi kiếm cũng độ lệnh phương hướng. Kia căn bắn về phía nàng thánh kiếm tiễn vũ cũng hung hăng cắm trên mặt đất. Nhìn vẩy ra ra tới bùn đất, cùng với kia hơi hơi rung động mũi tên đuôi, Thẩm Thanh nhất thân thể ở trước tiên làm ra phản ứng. Cảnh giác động tác đối hướng tiễn vũ bay tới phương hướng. Xô xô xoạt xoạt thanh âm vang lên. Một cái đầu từ lùn cây chui ra tới. Người điên rồi sao? Sắt bóng trắng thú. Là Thẩm Thanh nhất nghe hiểu được ngôn ngữ, chính là đối diện người nọ trên người ăn mặc lại làm Thẩm Thanh nhất tâm không khỏi nhảy nhảy. Nam nhân ăn mặc rất đơn giản, áo tang thêm là cây lông chim làm trang trí. Mà hắn trên người cũng không có gì tu vi, chỉ là vừa mới lực đạo đại kinh người. Kia nam nhân rút ra trên mặt đất tiễn vũ, tầm mắt ở Thẩm Thanh nhất trên người xoay vài vòng. Ngươi lớn lên thật là kỳ quái, nếu không phải trên người của ngươi không có màu đỏ hương vị, ta sẽ cho rằng ngươi là những cái đó quái vật. Ngươi từ đâu tới đây? Bên ngoài thế giới. Thẩm Thanh nhất tay cầm khẩn thanh kiếm, lại không có mở miệng nói chuyện. Lúc này tình huống như thế nào đều không hiểu biết, nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Ngươi không cần khẩn trương, tuy rằng chúng ta chân tộc chưa bao giờ đi ra ngoài quá, nhưng là chúng ta biết, bên ngoài còn có một cái thế giới. Bất quá nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng này chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới là thật sự. Sách cổ chính là ghi lại, bên ngoài những người đó, ăn mặc kỳ quái phục sức, mang theo kỳ quái vũ khí. Ngươi hảo, người xứ khác, ta kêu Tháp Tái. Nay một mảnh phong đêm lâm, cũng không phải là an toàn địa phương, nơi này không thể lâu đãi, tới rồi buổi tối, những cái đó quái vật sẽ lại lần nữa xuất hiện, rất nguy hiểm, hơn nữa nơi này là không có thể ăn đồ vật, ngốc lâu rồi cũng là không có đường sống. Ta mang ngươi đi gặp chúng ta chân tộc trí giả đi, hắn hẳn là sẽ biết ngươi đi lưu. Bại ở Thẩm Thanh nhất trước mặt, tựa hồ chỉ có này một cái lộ. Toàn bộ hành trình nàng đều thực cảnh giác, đi theo Tháp Tái nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng. Mà trước mặt người tựa hồ lời nói rất nhiều, dọc theo đường đi liền không có đình quá. Bên ngoài thế giới trông như thế nào? Có phải hay không có rất nhiều ăn? Nơi đó cũng có nảy đó quái vật sao? Đúng rồi ta còn không có hỏi ngươi, ngươi tên là gì đâu? Thẩm Thanh Nhất há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là mở miệng. Thẩm Thanh Nhất. Phía trước dẫn đường Tháp Tái đột nhiên dừng lại bước chân, mà Thẩm Thanh Nhất cũng nháy mắt cảnh giác lên. Tháp Tái quay đầu lại nhìn nàng một cái, không biết vì cái gì, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy hắn ánh mắt thực cổ quái, chính là Tháp Tái lại mở miệng nói chuyện. Phía trước hẳn là có mặt khác ảnh thú, chúng ta tiểu tâm chút. Những cái đó ảnh thú, rất nguy hiểm sao? Tháp Tái gật đầu. Mấy năm nay ảnh thú càng ngày càng nhiều, hơn nữa cũng càng ngày càng cường đại. Hiện giờ chúng ta cùng tiễn đều có chút mất đi tác dụng. Bất quá ta tin tưởng trí giả sẽ thực mau nghĩ ra chủ ý, đến lúc đó đại gia liền có thể không cần lo lắng. Xem Tháp Tái bộ dáng, hắn thực tin tưởng bọn họ trong tộc trí giả. Mà Thẩm Thanh Nhất cũng từ hắn lời nói chung bắt giữ tới rồi một ít tin tức. Trước kia nơi này không có ảnh thú sao? Tháp Tái kiên định gật đầu. Không có, nhưng là sau lại có, chúng ta cũng không biết bọn họ từ nơi nào xuất hiện, nhưng là vừa đến buổi tối. Những cái đó ảnh thú liền sẽ biến thành hắc ảnh thú, sẽ thập phần nguy hiểm, bị bọn họ phát hiện nói, rất khó chạy trốn. Mà tới rồi ban ngày, bọn họ lại sẽ biến thành bóng trắng thú, tuy rằng không có hắc ảnh thú nguy hiểm, thoạt nhìn cũng không hại, nhưng là chúng nó cũng nghe không được mùi máu tươi. Nếu là vừa rồi ngươi động thủ giết kia chỉ bóng trắng thú nói, sẽ hấp dẫn chung quanh mặt khác bóng trắng thú lại đây, bọn họ ngửi được mùi máu tươi sau, liền sẽ điên cuồng. Tháp Tái mang theo Thẩm Thanh Nhất xuyên qua một mảnh tươi tốt rừng cây. Mất đi lý trí bóng trăng thú đồng dạng nguy hiểm. Chúng ta chân tộc vẫn luôn vẫn duy trì như vậy sinh tồn phương thức cho tới bây giờ, chính là vì giảm bớt không cần thiết phiền toái. Nếu không phải ta hôm nay tuần lâm thời điểm nhìn đến ngươi, ngươi cũng sẽ có phiền toái, người xứ khác. Bọn họ rẽ trái rẽ phải, đương Thái Dương bắt đầu tây nghiêng thời điểm, Thẩm Thanh Nhất thấy được một cái thật lớn khoáng rộng con sông. Chỉ là trước mắt con sông làm nàng khiếp sợ, nước sông không giống bình thường thủy, giống như là tình quang hội tụ ngân hà giống nhau. Sóng nước lóng lánh dưới, ngân hà lộng lẫy. Đây là Ước Hà, cũng là chúng ta duy trì sinh tồn con sông, những cái đó ảnh thú cũng sợ hai nó tồn tại, có Ước Hà bảo hộ, những cái đó quái vật mới không dám tới gần, tập kích tộc của ta. Chờ lát nữa ta sẽ dùng mái chèo tái ngươi qua đi, nhớ rõ quá Ước Hà thời điểm không cần trở về xem, nếu không ngươi sẽ rớt vào Ước Hà, vĩnh viễn đều bò không đứng dậy, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn Tháp Tái nghiêm túc biểu tình, Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Tháp Tái lúc này mới thả lỏng một chút. Ngươi là một cái nghe lời tha hương người, hy vọng ngươi có thể có vận may. Tháp Tái mái chèo kỳ thật chính là từ vài miếng tấm ván gỗ lắp ráp thành giản dị bè gỗ. Hai người đứng ở bè gỗ thượng, đã chịu trọng lực ảnh hưởng, phía dưới nước sông đẩy ra từng vòng gợn sóng. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể cúi đầu xem Ước Hà, bên trong sẽ có rất nhiều thú vị đồ vật, bất quá ngàn vạn không thể quay đầu lại. Thú vị đồ vật. Đúng vậy, chúng ta chính là thông qua Ước Hà hiểu biết bên ngoài thế giới, nơi này có rất nhiều thú vị hình ảnh. Hơn nữa nếu là ngươi vận khí tốt nói, còn có thể nhìn đến chính mình, còn có thể nhìn đến chính mình bằng hữu. Bất quá bên trong hình ảnh thiên kỳ bách quái, ta đã từng nhìn đến quá ta trước kia phát sinh quá sự tình, cũng nhìn đến quá bằng hữu phát sinh quá sự tình, còn có một ít xa lạ người. Chương 1136 trí giả. Nếu không phải Ước Hà, ta còn không biết chính mình nguyên lai ở thợ thủ công phương diện thiên phú kém như vậy, thử nhiều như vậy thứ, vẫn là thất bại. Mỗi lần nói không làm, chính là quên qua đi. Ta lại sẽ cầm lấy bó củi, tiếp tục điêu khắc. Nhưng là mỗi lần đều thất bại, ở trải qua Ước Hà thời điểm, lại sẽ nhìn đến chính mình trước kia từ bỏ bộ dáng, thật là bội phục ta chính mình. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy Tháp Tái lời này có chút kỳ quái. Rất nhiều lần. Quên. Ngươi trí nhớ rất kém cỏi sao. Tháp Tái chèo thuyền tay hơi hơi một đốn. Ân, nói như thế nào đâu, phải nói, mỗi cái chân tộc người trí nhớ đều chẳng ra gì. Bất quá cũng không có gì. Ta tưởng đây là bởi vì chúng ta có trời cao ban cho Ước Hà ở, mới có thể quên một ít rườm rà râu ria sự tình. Không có những cái đó sự tình, chúng ta ngược lại là có thể đạt được càng tốt. Thẩm Thanh Nhất không tỏ ý kiến, trải qua quá một lần quên mất ký ức, nàng có chính mình cảm thụ. Ánh mắt dừng ở bè gỗ hạ con sông. Nước sông dưới ánh nắng chiếu xuống, phiếm bảy màu quang, không chói mắt, thực nhu hòa. Hình ảnh lay động, tựa hồ một mặt thấu kính. Ta kêu Thẩm Thanh Nhất. Mặt nước từng có đi Thẩm Thanh Nhất. Nàng thấy được nàng quá vãng. Theo bè gỗ đi tới, sóng gợn lại lần nữa đẩy ra. Quen thuộc phong cảnh, làm Thẩm Thanh Nhất lập tức phản ứng lại đây, là Linh Đạo Tông. Chẳng qua lúc này đây hình ảnh nội vai chính không phải nàng, mà là Cố Minh Tuyết cùng Sở Ngọc Lương. Hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ chơi đến đại. Sở Ngọc Lương từ tuổi nhỏ sùng bái đến thiếu niên ái mộ, sau lại hai người hô sinh tình tố, cho đến khắc phục khó khăn kết làm đạo lữ. Nàng còn thấy được hai người cùng nhau du lịch tu tiên giới. Thậm chí thảo luận muốn cái hải tử sự tình. Thẩm Thanh Nhất phảng phất thấy được hai người trước nửa đời sở hữu sự tình, rõ ràng Ước Hà thời gian đã qua đi hơn 1.000 năm, chính là đang ở bè gỗ thượng nàng, lại chỉ là lóa mắt gian. Ba quang lại lần nữa đẩy ra, mặt nước lại xuất hiện quen thuộc người. Sa Tử Giang, Ôn Ánh Hàn, Ân Bách Chu, Việt Tây Thành. Thẩm Thanh Nhất có chút ngốc lăng. Hình ảnh bọn họ, có từng người nhân sinh, từng người con đường. Vui mừng bi thương, sinh ly tử biệt, tụ tán ly hợp. Cho dù nàng đã từng thiết tưởng quá, chính mình không ở kia mấy trăm năm, sư phụ bọn họ sẽ tưởng nàng, chính là tận mắt nhìn thấy đến, Sa Tử Giang đối với Mãn Viên Hoa Lê phát ngốc, một người lẳng lặng ngồi ở nàng động phủ khi, nàng vẫn là cảm thấy trái tim chỗ khó chịu cực kỳ. Sa Tử Giang tuy thiện ngôn ngữ, chính là hắn lại sẽ không ở bọn họ này đó đồ đệ trước mặt quá độ biểu đạt chính mình tình cảm. Nàng không biết niên thiếu khi Sa Tử Giang nguyên lai cũng từng khí phách hăng hái, tùy ý trương dương quá. Cũng không biết khi đó Sa Tử Giang sùng bái vị kia sư tỷ, càng không biết Cố Minh Tuyết mẫu thân cũng chính là vị kia sư tỷ cuối cùng gả cho Cố gia gia chủ. Vị kia Cố gia gia chủ niên thiếu ưu tú, nhưng cuối cùng lại không có bảo vệ tốt Cố Minh Tuyết mẫu thân. Sa Tử Giang ở Cố Minh Tuyết trời cao thủy phong sau liền đãi nàng cực hảo. Thẩm Thanh Nhất cũng không biết nguyên lai Sở Cảnh, Tống Miên, Vân Dã bọn họ đều ở cùng vận mệnh đối kháng. Việt Tây Thành quỳ gối Việt gia kia tràn đầy máu tươi trên mặt đất, hai mắt màu đỏ tươi, nhìn đầy đất thi thể, cả người run rẩy. Một thân lệ khí hắn, lúc ấy liền vứt bỏ sở hữu, tiến vào tới rồi tông môn ám môn. Trong biển hoa, hắn ngóng nhìn nữ tu bộ dáng, thâm tình lại ẩn nhẫn. Mấy trăm năm điên cuồng, không màng tất cả. Thấy được Hoắc Thâm cùng Bắc Thần Uyên quá vãng, nhìn bọn họ hai cái rõ ràng là hai cái cực đoan tính cách, lại ở nghiêm khắc sư phụ dạy dỗ hạ, thực thưởng thức lẫn nhau nâng đỡ, nhìn bọn họ rõ ràng vẫn luôn vì đối phương suy xét, cuối cùng lại trở mặt thành thù. Thời gian trôi đi, Ước Hà phảng phất ghi lại cái này tu tiên giới mỗi một cái sinh linh chuyện xưa. Nàng còn thấy được một ít mặt khác xa lạ sinh linh. Ta chỉ là muốn tồn tại. Ta không nghĩ chịu đói. Nếu ta cũng có tu vi thì tốt rồi. Chờ ta tu luyện biến cường, ta khiến cho Viêm Châu lại vô căn hạn. Nếu là có một ngày, chúng ta cũng có thể đủ quang minh chính đại sống ở dưới ánh mặt trời, thật là có bao nhiêu hảo. Thời gian mang đi rất nhiều người, lại để lại bọn họ ký ức. Tại đây phía nước Hà, vô số chủng tộc săn sát, khá vậy có vô số nhỏ yếu chủng tộc diệt vong. Đương nhìn đến chính mình tự sát ở trung ương vực khi, Thẩm Thanh Nhất trái tim phảng phất ở kia một khắc đỉnh chỉ nhảy lên. Khoe mắt có chút ướt át, bẹ gỗ phía dưới cuộn sóng tựa hồ lớn chút, phía trước chuyển đến tháp tái thanh âm. Cảm xúc không cần dao động quá lớn, bằng không chúng ta sẽ gặp được sóng gió. Những cái đó đều đã là chuyện quá khứ, cũng không muốn quá mức để ý. Thẩm Thanh Nhất hoàn hồn, nhắm mắt lại. Khoe miệng hơi hơi giơ lên. Giờ phút này, tuy rằng trong lòng không phải thực dễ chịu, chính là nàng lại là cảm tạ Ước Hà. Bởi vì nó tựa hồ làm nàng đền bù này thiếu hụt mấy trăm năm. Rầm. Bè gô rốt cuộc cập bờ, tháp tái thu hồi thuyền mái chèo. Lên bờ. Đi, ta mang ngươi đi chúng ta chân tộc. Tháp tái trở nên có chút cao hứng phân chấn. Ta đã có đoạn thời gian không hồi tộc đàn, cũng không biết trong tộc hiện tại thế nào. Đi. Đi theo tháp tái hướng về hắn trong miệng tộc đàn đi đến, đương nhìn đến đứng ở hai sơn chi gian đại môn khi, Thẩm Thanh Nhất nháy mắt đứng ở tại chỗ. Cửa này. Tầm mắt theo bản năng nhìn về phía môn phía trên, chính là nơi đó giống tuyết, cái gì đều không có. Nàng cảm giác được có chút không thích hợp, nàng tựa hồ quên mất thứ gì. Sững sờ ở nơi đó làm gì a? Chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Đi vào đại môn, bên trong chân tộc phòng ốc rất đơn giản, bốn phía cũng có rất nhiều ăn mặc cùng tháp tái giống nhau người, nhìn đến bọn họ hai cái tiến vào, tức khắc nhiệt tình tiến lên tiếp đón. Bọn họ tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý nàng người xứ khác thân phận, thậm chí thập phần hiếu khách. Hảo hảo. Mọi người đều tản ra đi, ta muốn mang Thẩm Thanh Nhất đi gặp trí giả. Mọi người nghe nói trí giả, lập tức đều tránh ra. Ngươi không cần quá để ý, các tộc nhân chính là lâu lắm không có nhìn thấy người xứ khác, cho nên lúc này mới nhiệt tình một ít. Lâu lắm. Thẩm Thanh Nhất lập tức bắt lấy cái này trọng điểm. Trước kia nơi này cũng đã tới bên ngoài người. Tháp tái không thèm để ý gật đầu. Đúng vậy, có người xứ khác đã tới, bất quá sau lại bọn họ đều đi rồi. Nói tới đây. Tháp tái nhíu nhíu mày. Nơi này có rời đi lộ. Thẩm Thanh Nhất lại trong lòng có chút vui mừng. Tháp tái gật đầu. Bất quá này thông đạo, chỉ có trí giả biết, cho nên nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền nói muốn mang ngươi trở về gặp trí giả, bởi vì các ngươi người xứ khác, sẽ không lưu lại nơi này, không có trường hợp đặc biệt. Vì cái gì? Tháp tái tự hỏi một lát, lắc lắc đầu. Không biết. Hai người thông suốt tới rồi tháp tái nói trí giả phong ốc. Trí giả đại nhân, ta là tháp tái. Ta đi tuần lâm thời điểm, gặp một vị người xứ khác, riêng mang nàng tới gặp ngài, ngài ở bên trong sao. Tiên tĩnh nhà gỗ ở tháp tái dứt lời sau, liền truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Vào đi. Ra ngoài Thẩm Thanh Nhất dự kiến, vị này đức cao vọng trọng trí giả, thanh âm thế nhưng phá lệ non nớt. Giống như là hài đồng giống nhau. Đi theo tháp tái đi vào nhà gỗ, bên trong ánh sáng không tồi, cũng làm Thẩm Thanh Nhất thấy rõ ràng kia ngồi ở cửa sổ bên trí giả bộ dáng. Chương 1137 không cần quay đầu lại. Mà kia trí giả cũng đích xác như hắn thanh em giống nhau, đơn tử vẻ ngoài đi lên xem, giống như là vài tuổi hài đồng giống nhau. Chẳng qua đối thượng cặp kia như lưu ly giống nhau đôi mắt khi, Thẩm Thanh Nhất lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Đầu tựa hồ đều có chút choáng váng. Trí giả ở nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất thời điểm, mày liền nhẹ nhàng nhăn lại. Người xứ khác, ngươi tên là gì? Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Trí giả lẩm bẩm ra tiếng. Hắn ánh mắt ngay sau đó trở nên phức tạp. Há miệng thở dốc, tạm dừng một lát. Lúc này mới mở miệng. Ngươi muốn đi ra ngoài. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ngươi từ địa phương nào tiến vào? Một cái cổ di tích. Trí giả hô hấp hơi hơi cứng lại. Cổ di tích đều có chút cái gì a? Cũ nát phòng ốc. Tháp tái nhìn hai người đối thoại, có chút không hiểu ra sao. Không rỗi tay vẫy vẫy, ý bảo hắn lui ra, tháp tái lập tức cung kính khom lưng rời đi. Nhà gỗ liền dư lại Thẩm Thanh Nhất cùng trí giả khung. Tháp tái nói cho ngươi, rời đi phương pháp chỉ có ta biết không? Thẩm Thanh Nhất gật đầu, không thở dài một hơi. Kia hắn có hay không nói cho ngươi, những cái đó muốn rời đi người, cơ hồ đều không có đi ra này phiến thiên địa. Thẩm Thanh Nhất mộ cảnh giác lên. Ngươi không cần cảnh giác, ta cũng không ác ý bọn họ sở dĩ vô pháp rời đi nơi này, là có nguyên nhân, phàm là muốn rời đi người, nhất định phải tới gặp ta, tìm được phương pháp, mà muốn nhìn thấy ta, phải qua ước hà. Mà muốn rời đi, cũng là như thế. Này phương thiên địa, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó. Thẩm Thanh Nhất bắt giữ đến khung trong lời nói trọng điểm. Ước hà có vấn đề. Khung lắc lắc đầu. Ước hà không có vấn đề, có vấn đề chính là người. Này phương thiên địa cũng thật cũng giả, mà cấu thành này hết thảy đều là ước hà lực lượng. Nói vậy ngươi tiến vào khi, có xem ước hà, mà tháp tái cũng đã nói với ngươi, không thể quay đầu lại xem, biết vì cái gì sao. Thẩm Thanh Nhất thành thật lắc đầu. Bởi vì này ước hà thượng, một khi quay đầu lại xem, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng là mỗi một cái rời đi người, cơ hồ đều quay đầu lại nhìn. Không có trường hợp đặc biệt. Có A, cũng có thành công rời đi, nhưng là bọn họ cuối cùng đều xuất hiện ở ước hà. Những cái đó không phải ký ức mảnh nhỏ sao. Tồn tại người, là ký ức mảnh nhỏ, nhưng là một ít lại là hồn phách ký ức biến thành. Có thể có được như vậy nhiều sinh linh ký ức, ước hà cùng toàn bộ thế giới nghĩ thông suốt. Không cười gật đầu. Ước hà tự thiên địa ra đời khi, cũng đi theo cùng nhau ra đời, cùng với nói hắn là một cái con sông, không bằng nói. Ân, dùng các ngươi tu sĩ nói tới giảng, nó là thiên địa bạn thanh một kiện thanh khí. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt dừng ở khung trên người. Ngươi là thế giới này khí linh. Khung trong mắt nhiễm ý cười. Ngươi thực thông minh, nhân tộc tu sĩ. Kỳ thật ước hà thế giới, tự cổ chí kim, đều là một cái cấm địa, nơi này chôn giấu rất nhiều bí mật, cho nên nơi này quy tắc liền sẽ hạn chế một chút sự tình. Phòng ngừa từ nơi này đi ra ngoài người phá hư trong thiên địa nhân quả. Nhưng cái gì là chân chính nhân quả, ai cũng không biết. Liền giống như, tiến vào ước hà thế giới, lại làm sao không phải một loại cơ duyên. Nhìn đến một chút sự tình lại làm sao không phải một loại nhân quả. Người cùng nơi này, là có duyên, cũng là vô duyên. Thẩm Thanh Nhất nhíu mày. Tiến vào nơi này đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng không tất là một chuyện tốt. Nhân loại tu sĩ, không bằng ngươi lưu lại nơi này. Không lời này nói được thập phần mê hoặc người. Giống như là những cái đó ảo cảnh giống nhau, muốn đem người vĩnh viễn lưu tại ảo cảnh. Rốt cuộc đi ra ngoài, chưa chắc là chuyện tốt, khả năng sẽ phát sinh ngươi không nghĩ muốn xem đến sự tình, cũng có thể sẽ xuất hiện một ít làm ngươi thống khổ sự tình. Không bằng liền ngốc tại nơi này, cùng chân tộc giống nhau, dậy sớm về trễ, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, tự cấp tự túc. Tu sĩ tu luyện còn không phải là vì cùng thiên địa đồng thọ sao? Ở chỗ này ngươi cũng có thể thực hiện nguyện vọng này. Sao không nốc tại nơi này, vô ưu vô lự? Thẩm Thanh Nhất đầu lại hôn chợt lên, hắn cảm giác chính mình tựa hồ cũng rất hướng tới loại này sinh hoạt. Tu tiên giới tu tiên là vì cái gì? Tu sĩ còn không phải là muốn phi thăng thành tiên, sau đó chứng đạo thành thánh, cùng thiên địa đồng thọ sao? Thế giới này còn không phải là như thế sao? Cũng thật chính là như thế sao? Nàng tu tiên chính là vì thành thánh, vì cùng thiên địa đồng thọ. Chính là cái gì là tu tiên, cái gì lại là thánh giả. Nhìn mất đi Tiêu Cự hai trong mắt, lại lần nữa trở nên thanh tỉnh, hơn nữa càng thêm kiên định, không bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đi ý đã quyết, ta cũng thế lưu không được ngươi, bất quá. Ra ước hà thời điểm, không cần quay đầu lại. Thẩm Thanh Nhất thân hình đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Nhìn dần dần thu nhỏ Thẩm Thanh Nhất, không rũ xuống mi mắt. Vốn đã thay đổi chính mình vận mệnh, cần gì phải lại quấn vào trận này phong ba bên trong. Hơn nữa, lưu lại nơi này không hảo sao? Những người đó không cũng lưu lại nơi này sao? Trên bầu trời phương Thái Dương hoàn toàn tây nghiêng, hắc ám lại lần nữa buông xuống. Mà chân tộc các tộc nhân thân hình biến đạm, cuối cùng tiêu tán. Nguyên bản náo nhiệt thôn xóm, tức khắc trở nên lạnh lẽo, chỉ để lại nhà gỗ khung. Ngày mai, lại là tân một ngày, gần nhất tới không ít khách nhân đâu. Thẩm Thanh Nhất thân thể bị một cổ lực đạo kéo, ở nhanh chóng hoa nhập ước hà khi, nàng nhắm chặt hai mắt. Nàng là nghe khuyên. Thẩm Thanh Nhất, ngươi quay đầu lại nhìn xem. Quay đầu lại nhìn xem ngươi sư phụ, hắn làm sao vậy? Ngươi sư huynh sư tỷ, còn có ngươi các bằng hữu, bọn họ như thế nào nhắm mắt lại? Một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện, Thẩm Thanh Nhất mí mắt run rẩy, ống tay háo hạ tay đột nhiên nắm chặt. Nơi này, như thế nào nhiều như vậy huyết? Bọn họ là làm sao vậy? Bọn họ như thế nào khóc? Thẩm Thanh Nhất, ngươi thật sự mặc kệ bọn họ sao? Ngươi nhìn xem, nơi này là chỗ nào a? Vân Trạch Đại Lục, Thiên Phong Đại Lục, Hồn Giới. Thật nhiều người đều nhắm mắt lại. Bên hai thanh âm không ngừng, vẫn luôn câu lấy Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại xem. Mỗi một câu, đều như là từ Thẩm Thanh Nhất sâu trong nội tâm xuất phát giống nhau. Nàng càng là để ý cái gì, nó liền càng là nói cái gì. Thẩm Thanh Nhất cái chán không khỏi xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Nỗ lực vẫn duy trì chính mình thần trí không chịu đến ảnh hưởng. Nàng phải đi ra ngoài, nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm. Ai? Thật cũng là giả, giả cũng là thật, ngươi như thế nào xác định này hết thảy đều chỉ là ảo cảnh đâu? Ngươi từ ta nơi này thấy được qua đi, sao không quay đầu lại nhìn xem tương lai? Thẩm Thanh Nhất giữa mày đột nhiên nhảy dựng, mí mắt run rẩy. Ở ánh sáng sắp chiếu tiến nàng hắc ám thế giới thời điểm, nàng lại lần nữa nhắm mắt lại. Ầm vang, lôi quang lập lòe, không nhìn trên bầu trời xuất hiện cái kia thật lớn lốc xoáy, trong mắt suy nghĩ muôn vàn. Thẳng đến Thẩm Thanh Nhất hoàn toàn biến mất ở kia lốc xoáy bên trong. Mà ước hà thế giới cũng nên đón ngày hôm sau. Phanh, A Nhung vùng vẫy cánh, chính là ở rơi xuống đất kia một khắc, lại hóa thành một thiếu niên. Đây là hắn hóa hình sau bộ dáng, nhìn bốn phía cây cối, không khỏi nhíu mày. Đột nhiên một đạo bóng trắng hiện lên, hắn theo bản năng liền phải ra tay, lại bị một người ngăn lại. Ngươi làm gì? Bóng trắng thú ngươi cũng dám động thủ. Chương 1138 dị thường. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy không gian chung quanh điểm hóa thành từng đạo ánh sáng, nhanh chóng lui về phía sau. Một trận trời đất quay cuồng, nàng lại lần nữa rơi xuống thực địa chỗ. Mà trong cơ thể tu vi cũng ở kia một khắc hoàn toàn khôi phục. Đối với không gian triệu hoán cũng lại lần nữa liên tiếp. Chỉ là lại tạm thời liên hệ không đến Á Nhung bọn họ. Thẩm Thanh Nhất nhíu mày, thử vài lần, đều không có thu được mấy tiểu tử kia đáp lại. Nàng hoài nghi chúng nó cùng nàng giống nhau, lọt vào kỳ quái không gian. Dựa vào khế ước cảm ứng, biết bọn họ tạm thời không có nguy hiểm, Thẩm Thanh Nhất liền bắt đầu đánh giá bốn phía. Bốn phía khôi phục thành nguyên bản sa mạc, chẳng qua cái kia kỳ quái thôn xóm lại biến mất không thấy. Hơn nữa chung quanh năng lượng phá lệ đầy đủ, còn thập phần thuần tịnh, làm nàng một hôm một hấp chi gian, đều cảm giác hút vào không ít năng lượng. Thẩm Thanh Nhất bố trí một cái trận pháp, liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, nàng đến ở chỗ này chờ thượng một đoạn thời gian, nhìn xem A Thanh bọn họ có thể hay không ra tới, nếu là không ra, nàng lại nghĩ cách tìm kiếm bọn họ. Ước hà thế giới nhìn như chỉ có một, lại đồng thời tồn tại muôn vàn thế giới. Trí giả nhìn A Thanh, trên mặt treo cười. Ngươi nhưng thật ra cái có cơ duyên, được vạn linh tầm bổ, lại đến giới thụ dạy dỗ. Nhớ rõ không cần quay đầu lại. A Thanh gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không quay đầu lại. Ước hà ở nhanh chóng lùi lại. A Thanh. Người kia là ai? Nàng như thế nào cả người nhiễm huyết ta? Ngươi không cứu nàng sao? Nàng thoạt nhìn giống như rất thống khổ. Nàng không phải ngươi thích nhất tỷ tỷ sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn nàng liền như vậy chết sao? A Thanh cái chán gân xanh nô lên. Bên hai thanh âm lại càng lúc càng lớn. Ngươi hảo phiền. Mâu thuẫn mở choáng mắt. Ngươi hồn muốn chết. Thiên Nguyên sắc mặt khó coi, nắm tay gắt gao nắm. Dịch sư hình chữ ít ngã trên mặt đất, đau nhè răng trợn mắt. Thảo. Địa phương quỷ quái gì? Trong tay thấu kính một trận kịch liệt rung động. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang, làm dịch sư hoàn hồn. Ở nhìn đến luân hồi kính phiến vỡ vụn khai, như mạng nhện giống nhau, càng khuếch càng lớn, thẳng đến cuối cùng không thể xem. Dịch sư tức khắc đau lòng không được. Bảo bối của hắn A. Nhà gỗ trí giả mở tròn mắt. Nhìn về phía dịch sư phóng hướng, nheo nheo mắt. Ngoài ý muốn. Phanh. Vài tiếng thình thịch tiếng vang lên, cũng quấy nhiêu đang ở tu luyện Thẩm Thanh Nhất. Cùng mấy tiểu tử kia cảm ứng cũng nháy mắt trở về. Thẩm Thanh Nhất mở tròn mắt. Liền nhìn đến mấy tiểu tử kia quăng ngã ở cách đó không xa. Vội vàng tiến lên xem xét, xác định bọn họ không việc gì lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua trừ bỏ Độ, A Ức, A Nhung cùng Dị Hỏa, Mâu Thuẫn, Thiên Nguyên cùng A Thanh đều lâm vào hôn mê. Thẩm Thanh Nhất lo lắng không thôi, lay động này ba cái tiểu gia hỏa. Mâu Thuẫn, Thiên Nguyên, A Thanh, các ngươi tỉnh vừa tỉnh. Mặt khác mấy cái cũng lo lắng nhìn về phía nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự ba người. Thẩm Thanh Nhất chỉ có thể đem bọn họ đều để vào không gian, mấy phen kiểm tra. Phát hiện ba cái tiểu gia hỏa đều không có sự tình, trong cơ thể sinh cơ cũng đầy đủ, hồn thể cũng ổn định. Mà bộ dáng này hôn mê bất tỉnh, tựa hồ chỉ là lâm vào ngủ say. Hỏi mặt khác mấy tiểu tử kia, phát hiện bọn họ cũng đều là tiến vào tới rồi một cái kỳ quái không gian, chính là cụ thể gặp được quá người nào, nói gì đó lời nói, lại quên không còn một mảnh. Thẩm Thanh Nhất cau mày, chính là nàng lại nhớ rõ rõ ràng. Cái kia ước hà không gian, còn có bên trong chân tộc người, tháp tái cùng vị kia trí giả khung. Thẩm Thanh Nhất chỉ có thể tính toán trước ra cái này địa phương, sau đó tìm càng thêm lợi hại tu sĩ nhìn một cái mấy tiểu tử kia. Nàng đã tới rồi đột phá Ngọc Tiên giai đoạn, chờ ra tới nơi này, chính là đột phá thời điểm, mà đột phá Ngọc Tiên, cũng là nàng đi ra ngoài lúc. Hồn giới những cái đó lao tổ, cùng với tiên giới một ít đại năng, tóm lại là kiến thức rộng rãi, có chút biện pháp. Thẩm Thanh Nhất thu hồi suy nghĩ, xác định mấy tiểu tử kia không có tánh mạng chi ưu, làm Độ bọn họ chiếu cố hảo, liền ra không gian. Vừa ra không gian, bên ngoài đầy đủ năng lượng lại bắt đầu hướng nàng trong thân thể toàn. Thẩm Thanh Nhất vận dụng thời không chi lực, tra xét bốn phía không gian hàng rào. Tiêu phí 3 ngày, cũng rốt cuộc làm nàng tìm được rồi một cái xuất khẩu. Cái này làm cho nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may không phải tử lộ, bằng không lại đến phí tâm tư. Liên ở nàng tính toán đi ra ngoài thời điểm, trong không gian truyền ra độ độ kinh hỉ thanh âm. Thanh nhất, bọn họ tỉnh lại. Thẩm Thanh Nhất vui vẻ, vội vàng tiến vào không gian. Thiên Nguyên mâu thuẫn cùng A Thanh biểu tình còn có chút dại ra. Thẩm Thanh Nhất lo lắng mở miệng. Thế nào? Chính là có chỗ nào không thoải mái? Mấy tiểu tử kia hoàn hồn. A Thanh nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, không biết vì cái gì, cái mũi tính toán, lập tức nhào vào Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Ta sợ hãi. Đến nỗi sợ hãi cái gì, nàng chính mình cũng không biết. Thiên Nguyên cùng mâu thuẫn trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng cụ thể khó chịu cái gì bọn họ cũng quên mất. Thẩm Thanh Nhất nhận thấy được bọn họ dị thường, liên tưởng đến cái kia kỳ quái không gian. Làm sao vậy? Có phải hay không gặp được sự tình gì? Ngươi sao đã xảy ra cái gì? A Thanh lắc đầu. Ta không nhớ rõ. Mặt khác hai người cũng đồng thời lắc đầu. Đại gia tựa hồ đều quên mất ước hà thế giới, quên mất bên trong chân tộc, quên mất trí giả khung. Thẩm Thanh Nhất vô vô bọn họ đầu. Không có việc gì, chúng ta không phải an toàn ra tới sao? Hiện tại chúng ta mọi người đều hảo hảo A. Không cần lo lắng, không có việc gì. Thẩm Thanh Nhất an ủi, làm A Thanh nhịn không được cái mũi càng toan. Ân, chúng ta đều hảo hảo. Chẳng qua, đột nhiên tỉnh lại ba cái tiểu gia hỏa, ở biết Thẩm Thanh Nhất phải rời khỏi khi, vội vàng lắc đầu. Tỷ tỷ, nếu bên ngoài năng lượng thực đầy đủ, bằng không chúng ta liền ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi. Nói không chừng không chỉ có thể đột phá Ngọc Tiên, như vậy chúng ta đi ra ngoài, cũng sẽ càng thêm an toàn. Thiên Nguyên cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy, dù sao chúng ta đã biết đường đi ra ngoài đột phá, chưa chắc có nơi này an toàn, tốt như vậy tài nguyên, liền như vậy đi ra ngoài, tóm lại là lãng phí. Thẩm Thanh Nhất cũng thực tâm động, vì thế một người cùng mấy tiểu tử kia liền lại bắt đầu tu luyện lên. Ma ngoại giới Phượng Sơn, khoảng cách bọn họ mất tích, đã qua đi 100 nhiều năm. Mọi người từ lúc bắt đầu kinh sợ, đến sau lại nghiêm tra, chỉ là tìm khắp rất nhiều tư liệu, đều không có tìm được có quan hệ huyết tuyến manh mối. Thậm chí bọn họ còn hoài nghi này hết thể có phải hay không lại cùng Thánh Vương Điện có quan hệ. Còn có tu sĩ nháo đến Thánh Vương Điện bên kia, chỉ tiếc lúc này đây tựa hồ thật sự cùng Thánh Vương Điện không quan hệ. Mà Phượng Sơn lúc này đây nhân viên mất tích, cũng kinh động tu tiên giới khắp nơi. Chỉ là mất tích người rốt cuộc không có nhiều ít. Tuy rằng bên trong còn có mấy cái thiên tài, nhiệt độ lại cũng ở thời gian chung dần dần phai nhạt đi xuống. Bất quá, Tạ Địch chung bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm. Hảo hảo đại người sống, không có khả năng nói biến mất liền biến mất, vẫn là ở bọn họ mí mắt phía dưới. Bọn họ không phải không có hoài nghi quá Thẩm Thanh Nhất đoàn người vào nhầm cái gì kỳ quái không gian hoặc là truyền thừa địa gì đó. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, Thẩm Thanh Nhất bọn họ tiến vào Phượng Sơn lưu lại sinh mệnh thạch, không có mở tung, nhưng là lại từ nguyên bản màu đỏ quang mang biến thành màu xám trắng quang mang. Bất quá cái này quỷ dị sự tình, Tạ Địch chung bọn họ không có nói cho tiên giới những người khác, mà được đến Hạ Linh vực tin tức, nói vài người hồn bài hồn đèn tựa hồ đều mất đi tác dụng. Chương 1139 đột phá. Thời gian trôi đi, bên trong không gian bất quá ngắn ngủn mấy năm, ngoại giới đã qua thượng trăm năm. Ầm vang, lôi quang chiếu xạ ở trên mặt đất, Thẩm Thanh Nhất đau nhè răng trợn mắt. Trong cơ thể đầy đủ linh lực cùng hồn lực có chút bạo loạn, nàng chỉ có thể đủ một bên bình ổn trong cơ thể linh lực, một bên nên đón lôi kiếp đã đến. Ngọc Tiên lôi kiếp, so với tiên nhân lôi kiếp, muốn hung hiểm không biết nhiều ít lần. Mấy tiểu tử kia cũng đều ở khắp nơi cho nàng liệt trận. Trong không khí tựa hồ đều bị lôi điện tràn ngập, Thẩm Thanh Nhất vừa động, cốt cách liền phát ra bùm bùm thanh âm. Không gian nội đầy đủ năng lượng đều dũng hướng về phía nàng đan điền. Oanh! Năng lượng đẩy ra sóng xung kích, sợi tóc pháp bảo cũng ở năng lượng trung tùy ý cuốn vũ. Mấy tiểu tử kia đều có chút lo lắng nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Phượng Sơn cuồng phong gào thét, nhìn đầy trời bay múa cát bụi, một ít tu sĩ sờ soạn một phen mặt. Như thế nào đột nhiên lại thời tiết thay đổi? Xem! Bầu trời đó là cái gì? Tia chớp! Phượng Sơn! Chưa từng có hạ quá vũ, chẳng lẽ là có người ở đột phá? Xem cái kia phương hướng, như thế nào có chút giống là cuồng sa chi mắt địa phương? Kia địa phương! Không phải hàng năm bị bão cắt bao phủ sao? Hơn nữa nghe nói nơi đó không gian hàng rào thập phần không ổn định, như thế nào có người đột phá tuyển kia địa phương? Đại khái là ngoài ý muốn đi, rốt cuộc có chút tu sĩ ở thời điểm chiến đấu, cũng sẽ phát sinh đột phá chuyện như vậy. Bất quá! Ở kia địa phương đột phá, cũng không biết là may mắn vẫn là xui xẻo. Chỉ mong kia tu sĩ có thể bình an vượt qua kiếp nạn này đi. Bất quá theo lý thuyết, nếu là kia địa phương, có các đại thành trì quản lý nhân viên, hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu, đáp một tay cũng là tốt. Đúng vậy, hơn nữa nhìn tư thế, phỏng chừng là Ngọc Tiên đột phá. Phượng Sơn nhiều một cái Ngọc Tiên tu sĩ, vẫn là thực không tồi. Thấy động tĩnh tu sĩ nghị luận, mà ở cùng xa chi mắt rất nhiều tu sĩ tự nhiên cũng cảm nhận được bốn phía không song năng lượng. Một ít thành trì quản lý nhân viên, cũng ở xem xét đột phá tu sĩ vị trí. Chỉ là tìm vài vòng, lại không có tìm được cái kia đột phá tu sĩ. Kỳ quái, rõ ràng lôi kiếp liền ở phụ cận, như thế nào không thấy người đâu. Có thể hay không không phải tu sĩ đột phá. Không có khả năng, chung quanh năng lượng bạo động, còn có bầu trời lôi kiếp, đều là tu sĩ đột phá tượng trưng. Chính là chúng ta rõ ràng tìm vài vòng, đều không có nhìn đến người. Có thể là kia tu sĩ cảnh giác, bố trí cái gì trận pháp. Cũng không phải không có cái này khả năng, nhưng là phụ cận thiên ngoại tới vật không ít. Chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian đi. Hảo. Đại gia tại chỗ chuẩn bị, chờ đợi 3 ngày. Nói đến, gần nhất Phượng Sơn trở về những cái đó tu sĩ, đều là lúc trước mất tích những người đó. Ngươi nói cái kia đột phá tu sĩ có phải hay không ở cùng Phượng Sơn giao giới trong không gian đột phá đâu. Cũng có cái này khả năng. Nếu không phải những cái đó tu sĩ đã trở lại, chúng ta còn không biết nguyên lai Phượng Sơn còn cùng mặt khác kỳ quái không gian tương liên. Bất quá những cái đó tu sĩ đều có chút kỳ quái, bọn họ ký ức, giống như ra một ít vấn đề, chúng ta người thử dò hỏi bọn họ phát sinh một chút sự tình, chính là bọn họ đều nói không nhớ rõ. Một cái hai cái còn có thể nói là được cái gì cơ duyên, không muốn lộ ra, chính là tiến vào tu sĩ cơ hồ đều quên mất, chỉ có thể nói cái kia kỳ quái không gian có chút cổ quái. Bất quá tuy rằng mất tích đại bộ phận tu sĩ đều đã trở lại, khá vậy có chút tu sĩ đến nay rơi xuống không rõ. Cũng không biết cái kia kỳ quái không gian hung hiểm rốt cuộc như thế nào, những cái đó còn chưa trở về tu sĩ, rốt cuộc là gặp nạn, vẫn là bị nhốt ở nơi nào. Chỉ mong bọn họ chỉ là nhất thời bị nhốt ở đi. Một đám người đều có chút thổn thức. Hồn giới tu sĩ cùng hạ linh vực rất nhiều tu sĩ đều ở ngóng trông Thẩm Thanh Nhất trở về tin tức, chính là Thẩm Thanh Nhất vẫn là không có trở về. Hạ linh vực tiên minh, Phong Lạc sắc mặt có chút khó coi, Vân Phong một phen quăng ngã trên bàn trà cụ. Trong đại điện một ít người sắc mặt đều không thế nào hảo. Vân Phong há miệng thở dốc, lại không biết nên nói chút cái gì, hoặc là oán trách cái gì. Đó là hắn lựa chọn. Phong Lạc thở ra một hơi. Vân Phong nguyên bản áp lực tâm tình nháy mắt liền bạo phát. Đối. Đó là hắn lựa chọn. Nhưng hắn như thế nào liền? Mấy năm nay, nguyên bản ta cho rằng, hắn cũng là thân bất do kỷ, ngốc tại tiên giới đại tông môn, có rất nhiều sự tình vô pháp đúng tay, chúng ta cũng đều lý giải, đều thông cảm. Chúng ta cũng nguyện ý giúp hắn. Nguyện ý cho hắn cung cấp càng nhiều tu luyện tài nguyên, làm hắn không đến mức bị một ít tiên giới tu sĩ xa lánh khinh thường. Chính là ngươi nhìn xem, hắn phát triển càng ngày càng tốt, chính mình thế lực cũng nhanh chóng lớn mạnh. Ta không phải nói ta trả giá, liền yêu cầu hắn hồi báo. Nhưng chúng ta chỉ là muốn làm ơn hắn tìm hiểu một ít tin tức. Vì cái gì hết thể sẽ biến thành như vậy? Mấy trăm năm thời gian, liền như vậy khủng bố sao? Mấy trăm năm thời gian, làm một người hoàn toàn biến thành một người khác. Mấy năm nay, chúng ta tận lực không đi cầu hắn làm chuyện gì, làm hắn có thể không có vướng bận thẳng tiến không lùi. Chính là, hắn đã quên mất. Quên mất bọn họ lúc trước sơ tâm, quên mất chính mình lời hứa, quên mất rất nhiều người cùng sự. Đã từng vai sát vai tác chiến huynh đệ A. Vân Phong tự rêu cười cười. Ta liền không nên đem kỳ vọng đặt ở người khác trên người. Tiên giới phong thủy đích xác giữa người. Vân gia trở thành tiên giới đại tông môn thiên tiêu. Càng đi càng xa. Bọn họ vốn dĩ vì hắn cao hứng, cùng hắn có chung vinh dự. Võ Dược ca nủi vô vô Vân Phong bả vai. Vân Phong, ngươi bất tranh cãi, chúng ta suy nghĩ một chút nữa mặt khác biện pháp. Ở đây tu sĩ chung, kỳ thật khó chịu nhất hẳn là Phong Lạc bọn họ. Rốt cuộc Phong Lạc cùng Tống Miên lúc trước đối Vân Giã chính là đảo tim đảo phổi, mấy người chi gian tình nghĩa, kia không chỉ là vào sinh ra tử đơn giản như vậy. Hơn nữa bọn họ lúc này đây muốn tìm hiểu tin tức chung, cũng bao gồm Phượng Sơn Tống Miên. Vân Phong vô lực ngồi ở ghế trên. Hắn chưa bao giờ như vậy vô lực quá. Hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy, tu tiên giới mấy trăm năm thời gian là như vậy khủng bố. Khủng bố lúc trước Thẩm Thanh Nhất biến thành một cái khác Thẩm Thanh Nhất, hiện giờ Vân Giã lại biến thành một cái khác Vân Giã. Hắn đột nhiên có chút mê mang. Bọn họ tương lai, có phải hay không đều sẽ quên. Tiên giới Phượng Sơn lôi điện còn ở tiếp tục, nhìn đầy trời lôi quang, một đám người sắc mặt đều có chút phức tạp. Này đột phá tu sĩ thiên phú thực không tồi nha. Đâu chỉ không tồi a, đó chính là thiên phú dị bẩm, nhìn một cái này đều nhiều ít thiên, bầu trời lôi kiếp còn ở tiếp tục. Bọn họ từ nguyên bản 3 ngày cũng liên tục tới rồi hiện giờ. Bất quá cũng may bọn họ đã cùng mặt trên người ta nói, cũng thu được tin tức. Bên này quản lý cũng đã có tu sĩ tiếp nhận, bọn họ liền phụ trách tại đây một bên phụ một chút. Cũng không biết này đột phá tu sĩ rốt cuộc là ai, bất quá xem Phượng Sơn tổng bộ bên kia, hẳn là rất coi trọng. Kỳ thật Phượng Sơn thượng tầng đã đem khả năng đột phá tu sĩ đều điều tra một lần, bài trừ rất nhiều người, hơn nữa bọn họ cấp một ít tin tức, bọn họ đem ánh mắt định ở vài người trên người. Trong đó liền bao gồm đã mất tích thật lâu Thẩm Thanh Nhất. Chương 1140 lục ý. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, cả người bị lôi điện bao vây. Chỉ là nhìn nàng cái chán bạo khởi gân xanh cùng nhắm chặt đôi mắt, liền biết nàng giờ phút này cũng không dễ chịu. Chờ đợi thời gian luôn là dày vò. A Thanh bọn họ ở lo lắng chung chờ đợi, thẳng đến cuối cùng một mạt năng lượng bị Thẩm Thanh Nhất hấp thu hầu như không còn. Phanh. Năng lượng tự Thẩm Thanh Nhất trên người bùng nổ, bất đồng với tiên nhân lực lượng, đột phá Ngọc Tiên Thẩm Thanh Nhất, lực lượng là có một cái chất đột phá. Hơn nữa trong cơ thể năng lượng còn ở tiếp tục, cái này kỳ quái không gian, bên trong năng lượng giống như là quần quận không ngừng giống nhau. Thẩm Thanh Nhất đột phá sau, một chúng tiểu gia hỏa đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn lại lần nữa nhắm mắt Thẩm Thanh Nhất, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều có chút vui mừng. Thẩm Thanh Nhất lợi dụng chung quanh năng lượng củng cố chính mình vừa mới đột phá tu vi. Nơi này là cái không tồi tu luyện hảo địa phương, lại không có những cái đó quái vật cùng thiên ngoại chi vật. Mấy tiểu tử kia cũng bắt đầu thay phiên trông coi, tu luyện lên. Bên ngoài chờ đợi tu sĩ nhìn thấy lôi kiếp rốt cuộc biến mất, còn không co tùng một hơi, nguyên bản trong không trung đột nhiên lại là một trận sấm sét âm ầm. Bất quá bất đồng với nguyên bản lôi điện. Nhìn mây đen áp đỉnh, một đám người sắc mặt đột nhiên đổi đổi. Này! Đây là muốn trời mưa. Đối với Phượng Sơn tu sĩ mà nói, bọn họ ngốc tại nơi này hàng trăm hàng ngàn năm, có lẽ càng lâu, đều không có gặp qua Phượng Sơn trời mưa. Nơi này chỉ có ngày qua ngày khô ráo thời tiết, nhìn như thiên tình, lại suốt ngày không thấy thái dương. Che trời cắt vàng bao phủ này phương thiên địa. Chính là chưa bao giờ trời mưa Phượng Sơn, đây là muốn trời mưa sao. Lôi quang cùng với mây đen nhanh chóng bao phủ toàn bộ Phượng Sơn. Một ít sinh trưởng ở địa phương tu sĩ còn không biết đã xảy ra cái gì, có chút hoảng sợ ngẩng đầu. Đây là cái gì? Tu sĩ độ kiếp? Không. Này tựa hồ là trong truyền thuyết trời mưa. Trời mưa. Đương đệ nhất tích nước mưa nhỏ giọt ở sa mạc tu sĩ khô ráo trên mặt khi, kia tu sĩ nhịn không được nhắm mắt lại. Ngây người một lát, hoàn hồn sau, duỗi tay nhẹ nhàng hủy diệt trên mặt giọt mưa. Một ít tu sĩ mừng như điên. Phượng Sơn trời mưa. Trời mưa. Mẹ, có phải hay không trời mưa liền sẽ sinh trưởng ra tân màu xanh lục? Có phải hay không chúng ta gieo trồng những cái đó cây cối, liền có thể sống sót càng nhiều? Tiểu hài tử có chút thiên chân dò hỏi. Chỉ là một ít hiểu chuyện các đại nhân trong lòng lại nhịn không được ngờ vực lên. Phượng Sơn trời mưa, rốt cuộc là tốt là xấu. Mọi người đều đứng ở trống trải địa phương, nhìn nguyên bản mênh mông mưa phùn biến thành sau lại tầm tã mưa to. Sa mạc đã lâu hơi ẩm, làm khô hạn đã lâu người nhịn không được nâng lên mặt, cảm thụ kia giọt mưa rơi xuống cảm thụ. Thẩm Thanh Nhất mở to mắt kia một khắc, liền nhìn đến Á Thanh lắc lư chính mình phiến lá. Thập phần vui sướng. Mà A Nhung xoay quanh ở không trung phía trên. Nó mỗi một lần chấn động cánh, cách đó không xa thánh kiếm liền rung động một chút, hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau, đánh sâu vào đến không trung thời điểm, thế nhưng hình thành giọt mưa. Thẩm Thanh Nhất cũng có chút kinh sợ. Nàng chưa bao giờ biết, A Nhung phối hợp thánh kiếm, còn có thể đủ tự động mưa xuống. Đây là có chuyện gì? Nghe được nàng thanh âm, A Thanh kinh hỉ quay đầu lại. Tỷ tỷ, người rốt cuộc tỉnh. A Thanh phát gục Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực. Là A Nhung hắn đột phá. A Nhung đột phá sau, trong cơ thể thủy linh lực lớn tăng. Thanh kiếm không biết sao lại thế này, đi theo cùng nhau chấn động, liền. Trời mưa. Bất quá này nước mưa dừng ở trên người, thật thoải mái a. Chúng ta tới Phượng Sơn lâu như vậy, ta đây là lần đầu tiên cảm thụ trời mưa. Liền tính bọn họ có cũng đủ nguồn nước, chính là một linh thích cái loại này thiên nhiên hơi thở. Mà A Nhung cùng thanh kiếm phối hợp trời mưa, là thuộc về tự nhiên hơi thở. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến A Nhung trong cơ thể một nửa huyết mạch là sáu đầu thủy điểu huyết mạch. Trong thân thể hắn trước nay đều là có nước lửa hai loại linh lực, mà qua ra bên ngoài hiện chính là hỏa linh lực, thời gian lâu rồi, sẽ làm bọn họ đại gia dần dần thói quen quên mất một khác thuộc tính. Chỉ là A Nhung giải thích thông, chính là thánh kiếm lại là sao lại thế này. Thẩm Thanh Nhất đến gần thánh kiếm, duỗi tay nắm lấy kia một khắc, đột nhiên thân thể chấn động. Là nho đạo hơi thở. Nàng cảm nhận được nho đạo ngô chí ý. Thánh kiếm muốn phối hợp A Nhung, cấp Phượng Sơn giáng xuống mưa to. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng vuốt ve thánh kiếm. Thánh kiếm chấn động càng thêm lợi hại. Cùng thánh kiếm tâm linh tương thông Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại. Lấy nô chí ý. Thánh kiếm linh quang đại tác, trường kiếm dần dần hóa thành một con bút. Thẩm Thanh Nhất đối với hư không một chút. Nước mưa lớn hơn nữa vài phần. Sơn, thủy, mộc, linh. đầu bút lông một câu vung lên gian, linh quang lập lòe. Nguyên bản khô giáo khô vàng sa mạc, đột nhiên toát ra một chút lục ý, tiếp theo là càng ngày càng nhiều lục ý. Á Thanh có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn. Cảm thụ lúc sau, liền càng thêm chấn kinh rồi. Bất đồng với quá vãng Thẩm Thanh Nhất dùng Chu Thánh Họa ra tới, những cái đó càng có rất nhiều ảo ảnh. Nhưng trước mắt này đó thảo, lại là thật sự, là có được sinh cơ thảo. A Thanh vui mừng, hóa thành bản thể xuyên qua ở lục ý gian. Thiên Nguyên nhìn huyền phù ở giữa không trung Thẩm Thanh Nhất, như suy tư gì. Trong tay toát ra một đoàn lục quang, hối nhập này phiến thiên địa. Ầm vang, thuộc về một linh chi tức năng lượng, làm chung quanh hoa cỏ tức khắc chấn động. A Nhung sau khi đột phá, hình thể lớn hơn nữa, che trời xoay quanh ở không trung phía trên. Lam hồng giao nhau lông chim thập phần lóa mắt. Thẩm Thanh Nhất ngồi xuống đầu của nó thượng. Theo nó bay lượn mà huy bút. Ở bọn họ nhìn không tới địa phương, một mặt lục ý dây rủa, chỉ là va chạm tới rồi không gian hàng rào. Sinh mệnh ngoan cường, tại đây một khắc bùng nổ, nó điên cuồng ra bên ngoài thăm. 3. Không gian sóng gợn tản ra. Một chút lục ý xuất hiện ở một mảnh cắt vàng bên trong. Tiếp theo là 2 điểm, 3 điểm, một tảng lớn. Cuồng phong tùy ý thổi tới những cái đó vừa mới mọc ra lục ý thượng, có chút tiểu thảo kinh không được lay động không ngừng. Có tu sĩ bị cách đó không xa lục ý kinh sợ. Đó là cái gì? Xúm lại ở cùng xa chi mắt một đám tu sĩ sôi nổi quay đầu lại, ở nhìn đến những cái đó lục ý sau, đều mở to hai mắt nhìn. Tu sĩ nhãn lực luôn luôn thực hảo, tự nhiên thấy rõ. Là thảo. Là thật sự thảo. Là tồn tại. Chỉ là lục ý xuất hiện kia một khắc, cùng phong chi mắt gió to càng thêm mãnh liệt lên. Nhìn ở cùng phong trung sắp kiên trì không được nộn thảo, một cái tu sĩ nhịn không được thế này chặn kia cùng phong. Ở Phượng Sơn nhìn đến lục ý, quá không dễ dàng. Nay liền như là sinh cơ, xuất hiện ở tràn đầy tử khí Phượng Sơn. Mọi người cũng học dùng linh lực mở ra một đám linh lực vòng bảo hộ. Mọi người cẩn thận che chở bảo hộ nộn thảo, trên mặt đều nhịn không được lộ ra tươi cười, cho dù bị cuồng phong thổi đến nhe răng trợn mắt, bọn họ cũng thực vui mừng. Này, có phải hay không chứng minh, Phượng Sơn không hề là một mảnh tử địa. Nơi này sinh cơ ở khôi phục. Bọn họ nỗ lực, rốt cuộc có một chút hiệu quả. Cho dù hiện giờ sột sột soạt soạt nộn thảo so với bọn họ trong lòng Thanh Sơn nước biếc còn kém rất nhiều rất nhiều. Sao lại thế này? Cùng xa chi mắt bên kia, như thế nào đột nhiên lại quát lên cuồng phong? Một ít chạm cao tu sĩ ở nhìn đến mơ hồ lục ý sau, có chút không xác định lau một phen đôi mắt. Chương 1141 dò hỏi. Kia! Đó là thực vật. Chính là cùng xa chi mắt như thế nào sẽ xuất hiện thảm thực vật? Càng chuẩn xác phải nói là... Phượng Sơn như thế nào sẽ ở cư trú nơi ở ngoài xuất hiện thực vật? Tạ Địch Trung bọn họ thu được tin tức thời điểm, đoàn người nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Năm đó, những người đó ngã xuống ở thủ vệ chi chiến thượng, mà Nho Đạo Nho Tâm, cũng là hiến tế cho toàn bộ phù sinh vạn vực, nghe nói nơi này đã từng là chân chính căn nguyên nơi. Thẩm Thanh Nhất nàng còn có một thân phận, Nho Tu. Các ngươi nói này trong đó, có thể hay không có cái gì liên hệ? Tạ Địch Trung trong mắt thần sắc thập phần phức tạp. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ sinh cơ xuất hiện, đối với Phượng Sơn mà nói, chính là chuyện tốt. Đích xác như thế. Bất quá cái này tiểu nữ hoa hoa, mệnh cách thật sự đặc thù. Tựa hồ nàng đi đến nơi nào, luôn là sẽ mang đi kinh hỉ cùng sinh cơ. Vài người đột nhiên có chút trầm mặc. Có chút nhân sinh tới liền chú định rất nhiều chuyện. Trong đó có tốt có xấu. Hiện giờ nói này đó còn có chút quá sớm. Trước nhìn xem nháo gian này động tĩnh rốt cuộc có phải hay không kia tiểu cô nương lại nói. Bất quá chúng ta đến chú ý một chút, bên này động tĩnh không nhỏ, tiểu tâm những cái đó xếp vào ở Phượng Sơn mật thám. Chúng ta biết, Phượng Sơn thật vất vả xuất hiện sinh cơ, bọn họ đương nhiên đến hảo hảo cẩn thận che chở này một mảnh sinh cơ. Thẩm Thanh Nhất đỉnh bút kia một khắc, A Nhung cũng không hề xoay quanh. Nhìn trên mặt đất sinh cơ bừng bừng thảo, Thẩm Thanh Nhất trên mặt nhịn không được giơ lên một mặt cười. Đáng tiếc. Ta hiện tại còn chỉ có thể làm được tình trạng này. Khoảng cách thật sự Thanh Sơn nước biếc, vẫn là có khoảng cách nhất định. Thiên Nguyên cùng A Thanh cũng thực thích như vậy sinh cơ. Yên tâm đi, một ngày nào đó, ngươi sẽ làm được. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía giống như một mảnh màu xanh lục hải dương mặt cỏ, cười gật đầu. Ân, Tổng hội có như vậy một ngày. Hiện giờ nàng Tu Vi đã ngọc tiên lúc đầu đỉnh, cũng tới rồi nàng rời đi thời điểm. Đi thôi, đi bên ngoài nhìn xem. Thẩm Thanh Nhất bóng dáng biến mất ở trong không gian. Đương nàng ra kia phiến không gian sau, phát hiện bốn phía cuồng phong tàn sát bừa bãi. Nay quen thuộc báo cát, làm nàng lập tức tìm về cái loại này Phượng Sơn cảm giác. Chú ý tới chung quanh có không ít hơi thở, Thẩm Thanh Nhất mới vừa tính toán bỏ chạy, đã bị gọi lại. Thẩm Thanh Nhất, chờ một chút. Nàng ẩn tàng rồi dung mạo cùng khí tức, còn là có thể bị liếc mắt một cái nhận ra. Đối phương tu vi chỉ sợ là Đại La Kim Tiên cập trở lên. Mà Phượng Sơn, Đại La Kim Tiên tu sĩ, cơ hồ đều là một phương quản lý giả. Tạ Địch Trung vài bước liền đi tới Thẩm Thanh Nhất trước mặt. Không cần khẩn trương, ta chờ cũng không ác ý. Tạ Địch Trung vài người đều là truyền âm, bởi vậy cũng không có kinh động chung quanh mặt khác tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất hành lễ. Gặp qua các vị tiền bối. Không cần đa lễ, Thẩm Tiểu Hữu phương tiện tìm một chỗ nói chuyện sao. Hiện giờ cùng Sa Chi mắt tụ tập tu sĩ vẫn là có chút nhiều. Thẩm Thanh Nhất suy tư một lát, liền gật gật đầu. Những người này nếu có thể ở trước tiên nhận ra nàng, như vậy vô cùng có khả năng là bọn họ vẫn luôn ở chú ý nàng. Vài người mang theo Thẩm Thanh Nhất ra cùng Sa Chi mắt. Tạ Địch Trung bố trí một cái trận pháp, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Chúng ta vài người suy đoán lúc này đây động tĩnh cùng ngươi có quan hệ, hiện giờ xem ra, thật đúng là. Thẩm Thanh Nhất trên người còn chưa tan đi kia nồng đậm sinh cơ, làm cho bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đại La Kim Tiên ai không có điểm bản lĩnh. Vài người lấy ra một bộ ghế dựa bông, cho dù trận pháp ngoại cuồng phong tùy ý, cắt vàng đầy trời, bọn họ tựa hồ cũng không có đã chịu ảnh hưởng, tùy ý tiêu sái. Ngồi. Thẩm Thanh Nhất theo lời ngồi xuống. Chúng ta tìm ngươi mấy trăm năm. Thẩm Thanh Nhất dương mắt. Mấy trăm năm. Tạ Địch Trung gật đầu. Đúng vậy, mấy trăm năm, từ ngươi ở cổ xa quần biến mất khởi, Phượng Sơn đã qua đi mấy trăm năm. Ngươi là tiến vào trong đó, trở về nhất vãn cái kia. Giữ lại mấy cái, mệnh bài đã vỡ vụn, sợ là không về được. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ tới, đi vào một chuyến, thế nhưng đã qua mấy trăm năm. Nàng ở kỳ quái trong không gian cảm thụ, nhiều nhất là đi qua vài thập niên. Chỉ có bên trong cùng ngoại giới tốc độ dòng chảy thời gian không giống nhau giải thích thông. Bất quá nghĩ đến nước Hà thế giới, Thẩm Thanh Nhất lại cảm thấy giải thích thông. Rốt cuộc ngoại giới vô số chuyện xưa đều ngưng tụ ở ước Hà bên trong, những cái đó vô số quang ảnh, ở bên trong chỉ có một chút. Cùng ngươi tiến vào kỳ quái không gian tu sĩ không nhiều lắm, nhưng là trở về tu sĩ, đều nói quên mất bên trong phát sinh sự tình. Chúng ta muốn hỏi vừa hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Thẩm Thanh Nhất theo bản năng lắc đầu. Nàng tiềm thức nói cho nàng, ước Hà thế giới không thể bị ngoại giới biết. Nơi đó, chính là cùng với thiên địa khai sáng khi liền xuất hiện. Bên trong còn có một cái ước Hà không gian. Vài người cũng không ngoài ý muốn, cũng không truy cứu. Bọn họ kỳ thật chính là ôm một tia tò mò dò hỏi. Bất quá bọn họ chuyến này quan trọng nhất không phải kỳ quái không gian. Kia không có việc gì, ngươi hảo hảo tu luyện liền hảo. Chúng ta lần này tìm ngươi, chủ yếu là vì những cái đó thực vật sự tình. Nói vậy ngươi tiến vào Phượng Sơn lâu như vậy, cũng biết Phượng Sơn tình huống. Phượng Sơn thảm thực vật thập phần thưa thớt, ở chỗ này thảm thực vật đối với chúng ta rất quan trọng, không chỉ là đồ ăn, nó vẫn là sinh cơ tượng trưng. Ta muốn hỏi vừa hỏi, ngươi có biện pháp nào không làm ra càng nhiều cùng mặt khác thực vật? Mấy cái đại la kim tiên đều ánh mắt ba ba nhìn Thẩm Thanh Nhất, bọn họ trong mắt có cuồng nhiệt, có kỳ vọng. Xin lỗi các vị tiền bối, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất linh lực thấp kém, những cái đó thực vật đã là Thẩm Thanh Nhất có thể làm ra cực hạn. Vài người trong khoảng thời gian ngắn đều có chút thất vọng. Tạ Địch Trung thở ra một hơi, an ủi Thẩm Thanh Nhất. Không có việc gì, có thể xuất hiện những cái đó đã thực không tồi, là chúng ta liều lĩnh nóng nổi. Thẩm Thanh Nhất nhìn ra bọn họ thực để ý những cái đó cây xanh. Tiền bối, ta có thể hỏi một chút, những cái đó rất quan trọng. So nàng tưởng tượng còn muốn quan trọng. Tạ Địch Trung gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Rất quan trọng. Ngươi cũng biết, Phượng Sơn đối với tiên giới đối với rất nhiều tu sĩ khả năng chỉ là một cái chiến trường, một cái vứt đi nơi, nhưng là đối với chúng ta này đó hạ linh vực tu sĩ mà nói, nơi này đã trở thành chúng ta một cái gia viên. Phượng Sơn là chúng ta hạ linh vực phi thăng tu sĩ ở tiên giới tìm được cái thứ nhất an thân nơi. Tuy rằng nơi này có rất nhiều nguy hiểm quái vật cùng thiên ngoại chi vật, nhưng là so với những cái đó, tiên giới một ít nguy cơ thường thường càng thêm nguy hiểm. Mặt khác mấy người cũng đi theo gật đầu. Chúng ta người đã từng không phải không có nghĩ tới đi bên ngoài tìm một khối càng tốt mà, nhưng là tiên giới nhãn hiệu lâu đời thế lực rất nhiều, bọn họ các thế lực lớn cơ hồ đều đã phân cách hảo, một ít rắc rối phức tạp quan hệ, không cho phép một cái tân sinh cường đại.